Rất nhanh, Mã Lín liền đón nhận Lao Lý, hắn trực tiếp đưa tay lôi kéo Lao Lý cánh tay, nhanh chân xoay người mà quay về. Hai người rất nhanh liền đến Lâm Kiên bên cạnh. Lao Lý duỗi tay một cái, trực tiếp từ trong túi không gian móc ra một quyển sách sở kỳ hiệu, cũng đưa tới Mã Lín trước người. Mã Lín trên mặt thất vọng mất mát, thở dài nói rằng: "Lao Lý nha, ngươi làm sao như thế không nhãn lực, ngươi nên trước tiên cho khách mời xem nha." Hắn vừa nói, một bên đem sách sở kỳ hiệu nhận lấy, sau đó đưa tay đưa tới Lâm Kiên trước người, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng: "Đến, vị huynh đệ này, ngươi xem một chút này có phải là ngươi muốn sách sở kỳ hiệu?" Lâm Kiên trên mặt ý mừng né qua, tiện tay tiếp nhận sách sở kỳ hiệu, ứng phó trả lời: "Được rồi." Trên mặt phần này vui mừng, ngược lại cũng không phải làm bộ, mà là thật sự rất vui mừng. Có thể vào tay biến thân quạ đen sở kỳ hiệu này, tự nhiên là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Sở kỳ hiệu này được cho nửa cái phi hành sở kỳ hiệu, sở kỳ triển khai sau có thể biến thân trở thành một chỉ quạ đen, quạ đen vậy cũng là có thể phi hành tồn tại, phi hành sở kỳ ở không chuyển game bên trong thế giới, vậy cũng là khan hiếm hàng, chỉ có rất ít mấy cái sở kỳ có thể làm được. Tuy rằng biến thành quạ đen sau, không thể tăng cường bất kỳ lực công kích, cũng không tăng cường bất kỳ sức phòng ngự, càng là liền sở kỳ hiệu cũng không thể triển khai, thế nhưng nó dùng để thoát thân nhưng là không thể thích hợp hơn. Vẻ mặt hơi nghi, Lâm Kiên kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Item loại hình: sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi: biến thân quạ đen. Cấp bậc: đồng tao. Thuộc tính: không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính: thông dụng. Sở kỳ hiệu giới thiệu: sở kỳ triển khai sau có thể biến thân làm một chỉ quạ đen, kéo dài thời gian 20 phút. Chú: biến thân quạ đen trong lúc không thể chịu đến công kích, bằng không kỹ có thể sẽ bị đánh gãy. Sở kỳ hiệu lạnh xác thực thời gian: 60 phút. Thấy rõ sở kỳ thuộc tính sau, Lâm Kiên tâm thần vừa thu lại, trên mặt ý mừng lại thịnh mấy phần, không hề che giấu lớn tiếng tán lên: "Tốt sở kỳ hiệu." Chương 69: phản lừa gạt ba người. Tiểu thuyết: Vĩnh Sinh Chi Ngục, tác giả: Chấp Hồ Độc Cẩm. Kiểm tra xong sách sở kỳ thuộc tính sau, Lâm Kiên biết, sau đó, Mã Lìn ba người liền muốn trình diễn vừa ra đánh cháo cho hay, đây chính là nảy ra hy quan trọng nhất phân đoạn, cũng là toàn bộ âm mưu thành cùng bại, mấu chốt nhất một phân đoạn. Đương nhiên, tất nhiên rõ ràng đạo lý này, Lâm Kiên như thế nào sẽ làm bọn họ như ý đây? Trong mắt nơi sâu xa tàn nhẫn sắc chợt lóe lên, nắm sách sở kỳ hữu hai tay, trong giây lát tầng tầng hợp lại, lập tức gợi ý của hệ thống âm vang lên: "Xin hỏi có hay không học tập sách sở kỳ hữu biến thân quạ đen?" Là hoặc hay không? Không có nửa phần chần chờ cùng thất lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc làm ra lựa chọn. "Đúng." Trong ngay mắt, sách sở kỳ trên đồng thau chi mang đại thắng, từng trận hào quang từ sách sở kỳ hữu bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, chỉnh bản sách sở kỳ hữu liền đều hóa làm một năng lượng đoàn. Sách sở kỳ hóa làm năng lượng đoàn có năm đấm to nhỏ, hiện ám thanh vẻ. Nó vừa mới hóa làm năng lượng hình, lập tức liền hướng về Lâm Kiên trên người dán lại đây. Tốc độ nhanh chóng, mục không thể cùng. Trong nháy mắt công phu, năng lượng đoàn liền thông qua trên người lỗ chân lông, trực tiếp hướng về trong thân thể chui vào, sau đó theo trong thân thể kinh mạch, thẳng đến mi tâm dị độ không gian mà đi. Dị độ không gian bên trong, đồng thau chi mang cấp tốc lấp lóe, tràn vào không gian năng lượng đoàn rất nhanh liền hóa làm một viên to bằng bàn tay sở kỳ hiệu phù văn, huyền ở giữa không trung. Vào lúc này, Mã Lìn hai người mới phản ứng lại. Đồng nhiên, hai người trong mắt liền nổi lên tức giận, đưa tay chỉ về Lâm Kiên: "Ngươi, ngươi làm sao?" Phản ứng của hai người đều ở Lâm Kiên trong dự liệu, có điều trên mặt biểu hiện nhưng là gấp biến, lập tức liền đóng giả một bộ tiêu răng dấp, tức giận hỏi ngược lại: "Các ngươi muốn làm cái gì?" Sau khi nói xong, Lâm Kiên càng là đưa tay ô cuốn rồi túi không gian, đồng thời lui về phía sau ra hai bước khoảng cách, ép một cái phòng bị hai người dáng vẻ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là trang giả vờ giả vị thôi. Hiện tại mấy người vị trí vậy cũng là ở vào thị trường giao dịch bên trong, coi như là hơi hơi hẻo lánh một điểm, nhưng chung quy vẫn là ở vào thị trường giao dịch bên trong. Đây chính là có nở tờ cờ thủ vệ đang đi tuần địa phương, bọn họ coi như là can đảm lại đại, cũng không dám mạnh mẽ cướp đoạt. Ở trong thành cướp đoạt này nhưng là một cái rất nghiêm trọng một tình, bọn họ tuyệt đối không gánh vác được cái này hậu quả. Quả nhiên, Mã Lìn trong nháy mắt liền ý thức được thất thố, mạnh mẽ đem trên mặt tức giận vừa thu lại, lập tức lại chất lên giả cười, mang theo vài phần bất mãn tả và nói: "Vị huynh đệ này, ngươi làm sao như thế gấp đây?" Trái lại Lao Lý, hắn nhưng là còn kém hơn rất nhiều, trên mặt tức giận không giảm, trong mắt hàn mang thoáng hiện, không hề nửa phần lùi tán giống như. Đương nhiên, Lao Lý bản thân liền là cái âm u mặt, coi như lại hàn trên mấy phần cũng nhìn không ra bao nhiêu biến hóa đến. Không để ý tới phản ứng của hai người, Lâm Kiên đóng giả rất mở miệng hỏi: "Làm sao? Có cái gì không đúng sao?" Mã Lìn trên mặt mạnh mẽ co giật một hồi. Có điều, hắn đến cũng đúng rồi, rất nhanh liền bình phục tốt rồi nỗi lòng. Vẫy tay, dàn xếp nói rằng: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Lâm huynh đệ ngươi tất nhiên đem sách sở kỳ hiệu đều học, vậy liền đem kim tệ đem ra đi, chúng ta tiền hàng thanh toán xong." Nói chuyện đồng thời, Mã Lìn đem đầu thoáng kinh chuyển, hướng về phía Lao Lý nhẹ lay động mấy lần, mắt ra hiệu hắn không cần luận đến. Lao Lý trầm mặc không lên tiếng gật gật đầu. Lâm Kiên khỏe mắt dư quang khinh quét hai người, cố nén cười ý, thoải mái đáp ứng nói: "Được rồi, tốt đẹp." Lấy tay đem trên eo túi không gian cởi xuống, tay phải nắm bắt túi dưới đáy, tay trái nắm bắt miệng túi, trên tay nhẹ nhàng run lên. Nhất thời, trong túi không gian hết thảy kim tệ như lưu thủy, trực tiếp liền bị khuynh đổ ra, rơi trên mặt đất xếp thành một tòa kim tệ núi nhỏ. Sáng lên lấp loá kim tệ, Nhìn ra Mã Lìn hai người vẻ mặt cứng lại, liền ngay cả vừa nãy không nhanh đều tạm thời ném đi sau đầu, không cảm thấy đưa mắt tầm mắt đầu ở kim tệ chồng trên, càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, không để ý đến phản ứng của hai người. Lâm Kiên Toàn khi bọn họ không tồn tại, tự mình tự đem thân hình một cùng, ngồi xổm thân hình kiểm kê lên kim tệ đến. Sau 10 phút, Lâm Kiên kiểm kê xong xuôi, đứng dậy mà đứng. Trong ngáy mắt, Mã Lìn trên mặt vẻ tham lam chính là vừa thu lại, xóa cười gấp giọng hỏi: "Vị huynh đệ này, đào mỏ có thể lấy được nhiều kim tệ như vậy à?" Rất rõ ràng, hắn có chút không tin, một thợ mỏ có thể làm ra nhiều như vậy kim tệ. Có điều, Lâm Kiên nhưng cũng có ứng đối, lập tức liền ngốc khoe khoang nói: "Đào mỏ đương nhiên kiếm tiền, mấy ngày trước, ta nhưng là đào ra một khối mật ngân quan đây. Các ngươi không biết cái kia khoáng thạch nhưng dễ nhìn, ngân lóng lánh, hơn nữa còn rất đáng giá, một khối khoáng thạch liền bán 2200 viên kim tệ." Lâm Kiên vừa nói, một bên hai tay khoa tay. Ngốc hình dung mật ngân quáng dáng vẻ, trên mặt còn bãi làm ra một bộ ngươi không biết biểu hiện. Mã Lìn hai người bừng tỉnh, trên mặt né qua thì ra là như vậy vẻ mặt, sau đó cảm thán nói rằng: "Vị huynh đệ này, thực sự là số may, mật ngân quáng nhưng là khó gặp thứ tốt, đổi thành người khác coi như đào cái mấy chục năm quáng, cũng chưa chắc có thể đào ra một khối đến nha. Khí đã làm đủ, nơi đó còn có thể với bọn hắn nhiều lời phí lời." Lâm Kiên đem phùng ở trong tay kim tệ một đệ, trực tiếp lên tiếng thúc giục: "Đến, đây là mua sách sở kỳ hiệu kim tệ." Sau đó, Lâm Kiên lại đưa cho hai viên kim tệ cho Mã Lìn, xem như là tiền huê hồng. Cuối cùng, lúc này mới ngốc hàm vồ vồ chán, hướng hai người cáo từ nói: "Cái kia, ta không quấy rầy các ngươi, ta còn có việc muốn đi khu dân nghèo đây." Khu dân nghèo, vậy cũng là An thành hỗn loạn nhất một chỗ, An trong thành phát sinh tranh đấu, giết người sự kiện, tham dân khu chiếm hơn nửa còn nhiều hơn, người ở thưa thất không nói, coi như ở nơi đó phát sinh tranh đấu, nở tờ cơ hộ vệ chạy đi tốc độ cũng phải chậm hơn rất nhiều. Mã Lìn ba người làm như điệu đầu xà, đúng tham dân khu tình huống, tuyệt đối là biết rất rõ. Mà Lâm Kiên sở dĩ nói như vậy, cái kia hoàn toàn chính là muốn hướng về Mã Lìn ba người truyền đạt một ý tứ, vậy thì là nhiều tiền, thực lực giống như vậy, hiện tại lại vừa vặn muốn đi khu dân nghèo. Quả nhiên, ý tứ vừa mới biểu lộ ra, Lao Lý lập tức liền thần tình kích động lên. Hắn cấp thiết kêu to nói: "Mã Lìn." Có điều, hắn thoại đều chưa nói xong, Mã Lìn đã là hai mắt trừng, mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang, làm cho hắn không thể không thu rồi thanh. Thỏa mãn gật gật đầu. Mã Lìn lúc này mới mặt nhất chuyển, lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, thân thiết nói rằng: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi tốt." Rất rõ ràng, đây là ở tiễn khách. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại dừng lại, nhấc theo cái cuốc mỏ, trực tiếp liền hướng thị trường giao dịch cửa lớn phương hướng đi rồi đi. Theo Lâm Kiên biến mất ở trong tầm mắt, Mã Lìn cũng không lại ngụy trang, trong mắt hàn mang thoáng hiện, lại không nửa phần hòa khí dáng dấp. Hắn đằng đằng sát khí trầm giọng hỏi: "Lao Lý, tiểu Bạch kiểm đây?" Lao Lý ngẩng đầu, trên mặt âm u càng tăng lên, tương tự mang theo sát khí tàn nhẫn thanh trả lời: "Tiểu Bạch kiểm đuổi tới cái kia ngốc hàng." Mã Lìn đăm chiêu, thuận miệng trả lời: "Đuổi tới là tốt rồi, nói cho tiểu Bạch kiểm cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện." Rất nhanh, hai người liền đi theo. Chương 70, đánh giết bất ngờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Thị trường giao dịch bên trong, khoảng cách cửa lớn chừng 100 mét nơi. Lâm Kiên chậm rãi mà đi, lấy khỏe mắt dư quang hướng về phía sau nhìn quét. Phía sau mấy chục mét có hơn, một tên thân mang bạch đi liễu, mắt hiện ra hàn mang nam tử, chính trốn tránh theo sát. Tên nam tử này, chính là ngày hôm qua đi lừa gạt trong ba người, cuối cùng đến người kia. Nhìn tên nam tử này, Lâm Kiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cùng lên đến. Tên nam tử này tất nhiên theo tới, cũng là cho thấy ba người thái độ, tuyệt đối là có giết người rực tiền dự định. Như vậy, Lâm Kiên trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu tiêu tan. Ngay sau đó dưới chân bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, trực tiếp liền hướng khu dân nghèo phương hướng mà đi. Tham dân khu vốn là không xa, rất nhanh liền đến. Lâm Kiên thân hình hơi động, nhanh chóng lắc mình buôn tiến vào cách đó không xa hẻm nhỏ bên trong. Chỗ này hẻm nhỏ là hầu tử tỉ mỉ chọn vị trí thiên ích, bên trong không có nửa bóng người, ngõ nhỏ hai bên nhà dân cũng nằm ở bỏ đi trạng thái. Yên tĩnh như thế hẻm nhỏ, coi như ở chính giữa một bên xảy ra chiến đấu, chỉ cần không sử dụng đại phạm vi công kích tính sở kỳ hiệu, không sản sinh mãnh liệt phép thuật gần sóng, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Này chính là giết người địa phương tốt. Buôn quá hẻm nhỏ chỗ rẽ sau, Lâm Kiên thân hình liên tục chạy chậm hướng về trước chạy đi, vẫn chạy đi gần 30 mét khoảng cách, lúc này mới dừng lại thân hình. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhanh chóng triệu vang lên đế vương phong đến. "Đi ra." Thanh mang né qua, vô số bé nhỏ lục mang tinh trận từ trong hư vô tuôn ra. Hơi thêm ngưng tụ sau, màu đồng xanh hào quang lại lóe lên. Trong ngáy mắt, 6.000 con đế vương phong liền phá tan rồi không gian cách trở, từ dị độ không gian bên trong bị kêu gọi ra, ở bên cạnh hiện ra thân hình. Thỏa mãn gật gật đầu, Lâm Kiên nắm chặt pháp trượng, mặt hướng hẻm nhỏ lối vào. Chờ bên trong, Mã Lìn bọn họ rất nhanh liền xuất hiện ở hẻm nhỏ nơi khúc quanh. Ba người sóng vai mà đi, tất cả đều là mặt trầm như nước, mắt hiện ra hàn mang, đằng đằng sát khí mà tới. Chỉ là, bọn họ vừa bước ra chỗ rẽ, liếc mắt liền thấy Lâm Kiên toàn bộ tinh thần đề phòng răng rắc, lập tức liền ý thức được không đúng, dồn dập hoàn toàn biến sắc, thất thanh kêu to lên: "Không tốt, bị lừa rồi, có mai phục." Liên tiếp 3 tiếng kêu to, đem bọn họ hoảng loạn mà sợ hai tâm tình biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Kiên làm sao sẽ bỏ qua? Không giống nhau, không chờ ba người làm ra phản ứng, trong mắt đã né qua sắc cơ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc hướng đàn ong truyền đạt chỉ lệnh. Đi. Vốn là xoay quanh lên đỉnh đầu đàn ong, lập tức liền theo thanh mà động, hai cánh gấp chấn, nhanh chóng hướng về cuối cùng tên kia áo bào trắng nam tử nhào tới. Đồng thời, Lâm Kiên trên tay cũng không nhàn rỗi, pháp trượng gấp vùng, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa diễm tiễn. Hồng mang chợt lóe lên, một viên mang theo nóng rực nguyên tố mũi tên, hướng về Mã Lĩnh tấm kia mở miệng rộng tập quá khứ. Ba người bọn họ, vốn là nơi đang sợ hãi cùng hoảng loạn bên trong, trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp làm ra phản ứng. Oeng. Vang trầm thanh truyền ra. Hỏa diễm tiễn đầu tiên trúng đòn mục tiêu, nó mang theo từng trận tiếng xé gió, chuẩn xác tập vào Mã Lĩnh mở ra miệng rộng bên trong. 4600. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ bay ra, gợi ý của hệ thống âm cũng theo truyền ra. Hỏa diễm tiễn, bắn trúng mục tiêu miệng bộ, tạo thành nhược điểm công kích. Thưởng tổn tăng thêm 2.52 lần. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 4600. Hiện nay mục tiêu HP vì là 1600, 6200. Một đòn. Vẹn vẹn là một đòn, liền xóa sạch Mạ Lìn hơn nửa lượng máu. Đương nhiên, một đòn qua đi, ba người bọn họ cũng coi như là phản ứng lại, dồn dập đem thân hình lóe lên, vội vội vàng vàng hướng về phía sau tối lui. Nhìn lui nhanh ba người, Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, trong lòng cười gằn. Tỉ mỉ bày ra mai phục giết, làm sao có khả năng để ba người như vậy dễ dàng chạy thoát. Quả nhiên, ba người thân hình vừa động, hàn mang chợt hiện, một cái hiện ra trắng bạc vẻ truy thủ, mạnh mẽ từ Mạ Lìn cái cổ vạch một cái mà qua. Lập tức, một cái to lớn giảm huyết chữ từ đỉnh đầu của hắn nhẹ nhàng đi ra. 2650. Mã Lìn lùi về sau bên trong sững người lại, thân thể lệch đi tầng tầng ngã trên mặt đất. Vào lúc này, hầu tử gia chỉ thuật tần thân hình mới chậm rãi hiện ra đi ra, xuất hiện ở ba người bên cạnh. Mắt thấy với này, không nát được công kích hai người, lập tức liền kinh hãi đến biến sắc, dồn dập kêu to lên. Đây là thần kỹ thuật tần thân. Không được, cái này thợ mỏ còn có đồng bọn. Ngay sau đó, hai người cũng không dám nữa dừng lại nửa phần, kêu to thanh cũng không thu, trực tiếp chạy đi liền hướng sau chạy trốn đi. Nhưng là muốn chạy trốn, nơi đó là như vậy chuyện dễ dàng. Lâm Kiên cánh tay vừa nhấc, ý niệm hơi động, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu, quấn quanh thuật, chỉ lục mang lấp lóe, vô số một thuộc tính nguyên tố phép thuật từ nhẫn bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một đoàn nắm đấm đại năng lượng màu xanh biết đoàn. Lâm Kiên hai mắt nghi hoặc, đang đằng sát khí chỉ về Lao Lý. Trong nháy mắt, năng lượng màu xanh biết đoàn liền chuyển động, vô thanh vô tức, nhẹ nhàng hướng về Lao Lý tập quá khứ. Nó nhìn như lướt nhẹ, đồng thời hào cảm giác vô lực, thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. So với hỏa diễm tiễn đánh tới tốc độ đều phải nhanh hơn 2 lần. Hầu như là trong chớp mắt, nó cũng đã trúng mục tiêu. Vô số màu xanh biết dây leo từ năng lượng đoàn bên trong điên cuồng mọc ra, chăm chú quấn ở Lao Lý trên người, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về trong đất đá chui vào. Nửa cái hiện ra mắt không tới, Lao Lý liền bị vây ở tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Không lại quan tâm Lao Lý, Lâm Kiên hai mắt tầm mắt lướt ngang, dán mắt vào tên kia áo bào trắng nam tử. Lúc này, áo bào trắng nam tử đã sau này chạy ra vài bộ khoảng cách, hắn đầy đủ lướt qua Lao Lý vài cái thân vị. Vừa lúc đó, hẻm nhỏ cái khác nơi khúc quanh, một mặt ngân lóng lánh tiểu khiên tròn đột dũng mà ra, mạnh mẽ đánh vào áo bào trắng nam tử trên người. Oeng. Tiểu khiên tròn sức mạnh rất lớn, đụng phải thân hình hắn không ngừng sau này lui nhanh. Đầu óc choáng váng bên trong, áo bào trắng nam tử trực tiếp liền bị đánh lui lại 5-6 bước, thân thể đều đánh vào một bên nhà dân trên này mới ngừng lại. Hầu tử cũng không cam lòng lạc hậu. Hắn trở tay nói ra truy thủ, trong ánh mắt hiện ra hàn mang, đằng đằng sát khí nhào tới. Đồng thời, 6.000 con đế vương phong cũng thuận theo đi tới phụ cận. Chúng nó dồn dập đem hai cánh vừa thu lại, rơi vào áo bào trắng nam tử trên người, dò ra hàn mang lấp lóe vĩ châm đâm xuống. Trong lúc nhất thời, áo bào trắng nam tử đỉnh đầu lập tức liền bay ra lít nha lít nhít giảm huyết chữ. 2351, 12, 14. Bán dây không tới, ở ba người vây công dưới, áo bào trắng nam tử liền ngã trên mặt đất, đồng thời tử vong tiếng nhắc nhở cũng truyền ra. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã chết. Lâm Kiên nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, quay đầu nhìn về bị nhốt Lao Lý nhìn quá khứ. Lao Lý bị nhốt thời gian cũng không thể coi là trường, chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, hiện tại còn bị màu xanh biết dây leo bao vây, định ở tại chỗ không thể động đậy mảy may. Chỉ là trong tay hắn nhưng là trong lúc vô tình có thêm một cái pháp trượng, hơn nữa trên pháp trượng hồng mang lóe lên, từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ pháp trượng bên trong tán phát ra. Lâm Kiên mồ hôi lạnh ứa ra, cả kinh thất thanh kêu lên. Đây là bạo liệt quả cầu lửa. Lao Lý nắm cầm chính là phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ hiệu pháp trượng. Trên pháp trượng hoa văn, trên pháp trượng bảo thạch, pháp trượng bản thân hình dạng đều cùng Lâm Kiên nắm giữ không kém chút nào. Trong ngay mắt, Lâm Kiên trong lòng liền bay lên một vệ tuyệt vọng. Bạo liệt quả cầu lửa thuộc về quần công sở kỳ hiệu, sở kỳ triển khai thì gây ra nguyên tố gợn sóng, đương nhiên sẽ không tiểu, nó trúng mục tiêu sau, nổ tung sản sinh tiếng vang cũng là lớn vô cùng. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên chạy không thoát mở tờ cờ hộ vệ thái mắt. Bọn họ tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này, làm không cẩn thận nở tờ cờ hộ vệ thống lĩnh đều sẽ đích thân tới rồi. Cái này cũng là tại sao Lâm Kiên vừa mới bắt đầu, không sử dụng bạo liệt quả cầu lửa mai phục giết ba người nguyên nhân. Mấy chục mét có hơn. Lao Lý hai mắt xích hồng, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, hắn cười to kêu to nói: "Ha ha ha, đi chết đi, muốn chết thì cùng chết." Lâm Kiên cái chán đã là thấy hãn, lòng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Chương 71, thần bí thằng hề. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Không người hẻm nhỏ bên trong, Lâm Kiên tiêu mục mà nhìn. Mấy chục mét có hơn. Lao Lý trong tay trên pháp trượng hồng mang gấp dũng, mà ở pháp trượng phía trên đã hiện ra bạo liệt quả cầu lửa bóng mờ, mắt thấy sở kỳ hiệu liền muốn triển khai ra. Hầu tử cùng Tử Nhi cũng phát hiện tình huống không đúng. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn sang, chờ thấy rõ tình huống sau, hai nhân mã trên liền hoàn toàn biến sắc, thất thanh kêu to nói: "Đội trưởng làm sao bây giờ?" Lâm Ca nhanh giết hắn. Hai người bọn họ cũng rõ ràng, nếu như bị Lao Lý sử dụng tới bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ hiệu, như vậy nhất định sẽ đưa tới trong thành đội hộ vệ, đến vào lúc ấy, như vậy ba người cũng là chỉ có một con đường chết. Nhưng là, muốn ngăn cản Lao Lý triển khai sở kỳ hiệu, nói nghe thì dễ nha. Lâm Kiên trên người hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có bạo liệt quả cầu lửa có thể thuần sát Lao Lý, còn lại thủ đoạn tuy rằng chắc chắn có thể đem hắn giết chết, nhưng không cách nào làm được thuần sát. Tự nhiên cũng là ngăn cản không được Lao Lý triển khai sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Nhưng vào lúc này, Lao Lý triển khai sở kỳ hiệu cũng sắp thành hình. 50 mét có hơn. Một tòa rách rách dưới nhà dân bên trong, bỗng nhiên, né qua một vệt lóe sáng ánh bạc. Ánh bạc như tuyết, đánh thẳng Lao Lý mi tâm ở giữa. Ánh bạc kéo tới tốc độ cực nhanh, nó dường như lưu tinh rơi dụng loại cấp tốc cực kỳ, mắt thường hầu như không thấy do nó kéo tới quy tích. Kéo tới trong quá trình, càng là lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng sinh ra cùng mất đi như đôi loại tha ra vài mễ trưởng. Một phần 10 cái chớp mắt thời gian không tới. Này mặt ánh bạc cũng đã đi sau mà tới trước, chuẩn xác cực kỳ đi vào Lao Lý mi tâm, cũng mang ra một to lớn giảm huyết chữ. 2000. Lao Lý xứng người lại, chính đang sử dụng sở kỳ hiệu cũng thuận theo ngừng lại. Hai tay chậm rãi buông xuống, trong tay pháp trượng đinh đương một tiếng vang nhỏ, rơi xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo, hắn trong đôi mắt thần thái cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, cả người như không còn xương loại, mềm mại ngã quắp ở mặt đất. Lâm Kiên ngơ ngác thất sắc. Công kích kinh khủng như thế, công tốc. Này đã hoàn toàn vượt qua Lâm Kiên lý giải, càng là không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung. Lâm Kiên cả người đều dại ra ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Oeng. Hẻm nhỏ cái khác nhà dân bên trong, lần thứ hai chuyển ra một tiếng vang thật lớn. Rách nát cửa phòng, bị người một cước đá cho nát cha, tứ tán ra. Một tên nam tử cất bước từ nhà dân bên trong đi ra. Hắn thân mang đen như mực trường bào, tóc dài xóa vai, trên mặt mang theo một thằng hề mặt nạ, trên người tỏa ra một luồng không hiểu khí tức, mạnh mẽ mà ngột ngạt. Liên dường như trên người đè ép một ngọn núi nhỏ loại, khiến người ta cảm thấy dị thường khó chịu. Đương nhiên, quản chi bị luồng hơi thở này áp bức, Lâm Kiên cũng là không cam tâm, đẩy không hiểu ngột ngạt vất vả đem đầu chuyển động không ít, lấy khỏe mắt dư quang nhìn quét quá khứ. Đầu tiên, nhìn thấy chính là một đôi mắt, một đôi rất đặc biệt con mắt. Hung ác bên trong lóe lên hàn quang, đương nhiên càng nhiều nhưng là lạnh lùng cùng hung tàn, lại như lang con mắt loại lộ hung quang. Hơn nữa, ở đôi mắt này để nơi sâu xa, càng là có tia tia lửa giận nảy qua. Lửa giận? Lâm Kiên đột nhiên cả kinh, ám đạo không ổn. Gian nan đẩy cái kia phân ngột ngạt, đưa tay chậm rãi thăm dò vào túi không gian, đem phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ pháp trượng móc đi ra, nằm ở lòng bàn tay. Mấy chục mét có hơn. Mang theo thằng hề mặt nạ nam tử đứng lặng yên, không có bất luận động tác gì, cũng không có bất kỳ lời nói nào truyền ra. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Kiên trong tay pháp trượng, hai con ngươi nơi sâu xa. Rất rõ ràng né qua một tia xem thường, sau đó lại mơ hồ né qua một vệt như có hứng thú vẻ. Đầy đủ nhìn quét hai giây đồng hồ. Mặt nạ nam tử tầm mắt mới từ Lâm Kiên trên người rời, chuyển qua hầu tử cùng Tử Nhi trên người. Trong lúc nhất thời, hầu tử hai người dồn dập dại ra ở tại chỗ, liền ngay cả âm thanh đều không thể lại phát sinh nửa phần. Trên trán mồ hôi lạnh càng là lập tức liền xông ra. Cũng còn tốt. Mặt nạ nam tử chỉ là hơi thêm đánh giá, hắn lập tức liền lại thu hồi tầm mắt, sau đó thân hình nhất chuyển, kéo một thân đen như mực trường bào, theo hẻm nhỏ một hướng khác phi nước đại mà đi. Hắn cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh. Không đúng. Nay cũng đã không thể dùng nhanh để hình dung, hắn tốc hạ vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một điểm, trong thời gian ngắn liền nhẹ nhàng tránh ra 7, 8 mét khoảng cách. Theo thân hình hắn buôn quá, phía sau càng là lưu lại 4, 5 đạo ảo ảnh. Vẹn vẹn hơn một hô hấp thời gian, mặt nạ nam tử liền chạy đi gần 100 mét khoảng cách. Lướt qua hẻm nhỏ chỗ rẽ, biến mất ở ngõ nhỏ nơi sâu xa, không biết đi tới phương nào. Trên người không hiểu nhẹ đi. Lâm Kiên nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi. Hầu tử cùng Tử Nhi cũng rất nhanh chạy vội tới, trên mặt mang theo ý sợ hãi, lên tiếng hỏi: "Lâm ca, hắn là ai? Đội trưởng, hắn tại sao đang giúp chúng ta?" Lâm Kiên không nói, lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu. Hắn là ai đều không quan trọng, hắn tại sao hỗ trợ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ba người nguy cơ đã giải trừ, thiết yếu đến cản mau rời đi mới được, bằng không trong thành đội hộ vệ đến, ba người tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Ngay sau đó, Lâm Kiên không dám lại thất lễ, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Hầu tử hai người vẻ mặt căng thẳng, trong lòng cũng đúng rồi nhiên, biết hiện tại không phải đàm luận những này thời điểm, dồn dập đem thân hình nhất chuyển, vội vội vàng vàng hướng về ba người thi thể chạy vội quá khứ. 10 giây đồng hồ không tới, hết thảy chiến lợi phẩm liền thu thập xong, cũng không kiểm tra, tất cả đều cất vào sủng vật phong nhi tiểu tiên giới bên trong, bao quát ba người thi thể. Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, gấp giọng thúc giục: "Đi, rất nhanh." Ba người sóng vai mà đi, nhanh chóng lắc mình mà đi. Chạy trốn con đường đã sớm chọn lựa được, cũng không nguy hiểm gì có thể nói. Không lâu lắm, ba người liền bình an vô sự trở lại quán rượu lầu 3 phòng khách bên trong. Vừa bước vào cửa phòng, hầu tử lập tức liền mang theo hưng phấn kêu to lên: "Lâm ca, nhanh lấy ra, chúng ta cẩn thận kiểm lại một chút, nhìn một chút đều có vật gì tốt." Tử Nhi cũng ngẩng đầu, lóe sáng lấp lánh hai mắt, mang theo chờ mong nhìn sang. Lâm Kiên hiểu ý, khinh gật đầu cười. Sau đó, Lâm Kiên cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, trực tiếp liền đem tiểu thiên giới bên trong ba người thi thể cùng kèm đều lấy ra. Lập tức, hầu tử cùng Tử Nhi liền vui mừng kiểm kê lên ải kèm đến. Đối với kiểm kê chiến lợi phẩm, Lâm Kiên nhưng là hứng thú không lớn, theo tay cầm lên một vật, nắm ở chỉ, ngồi trên ghế gỗ suy tư lên. Cầm lấy chính là một thanh phi đao. Một cái rất bình thường không có phụ gia bất kỳ thuộc tính phi đao, hai ngón tay trưởng, bán chỉ rộng, trên thân đao hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Này thanh phi đao chính là mặt nạ nam tử dùng để công kích phi đao, chính là như thế một cái tấn bình thường thông phi đao, một đòn liền thuấn sát lão lý. Phi đao không có phụ gia bất kỳ thuộc tính, như vậy có thể thuấn sát lão lý, tất nhiên là dựa vào mặt nạ nam tử sức mạnh của bản thân thuộc tính, cũng chỉ có sức mạnh thuộc tính đủ mạnh mới có thể sản sinh kinh khủng như thế lực xung kích. Trong mắt khinh xúc, Lâm Kiên ý thức được khủng bố. Mặt nạ nam tử có sức mạnh kinh khủng như vậy thuộc tính, như vậy trên người hắn trang bị chí ít đều là nguyên bộ hoàng kim cấp, thậm chí có như vậy một cái hai cái truyền thuyết cấp trang bị, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Lâm Kiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, thấp giọng dù gì nói: "Cao thủ thật là lợi hại." Vậy cũng là đối với game thế giới lại nhiều một phần nhận thức. Đồng thời, ánh mắt cũng chậm chậm hừng hực lên, Lâm Kiên trước sau tin tưởng, chỉ cần người khác có thể làm được sự tình, tự mình tuyệt đối có thể làm được. Đang lúc này, bên cạnh truyền đến hầu tử kêu to thanh: "Lâm ca, ngươi xem đây là phép thuật chìa khóa." Thần sắc hắn hưng phấn, đưa tay đem phép thuật chìa khóa đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, hơi thêm kiểm tra, xác nhận thuộc tính không có sai sót sau, Lâm Kiên đem phép thuật chìa khóa thu vào sủng vật Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Vừa thu cẩn thận phép thuật chìa khóa, Tử Nhi khẽ ồ lên thanh lại chuyển tới. "Ồ, đây là cái gì?" Chương 72, niềm vui bất ngờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Tử Nhi cầm trong tay chính là một viên bảo thạch. Một viên nắm đấm to nhỏ hiện ngân đá quý màu trắng, bảo thạch bên trong có vô số bé nhỏ phép thuật phù văn lưu chuyển không thôi, đem cả viên bảo thạch đều bao vây ở màu trắng bạc hào quang bên trong. Hơi thêm tra xét sau, Tử Nhi trực tiếp liền đưa tay đem bảo thạch đưa tới. "Đội trưởng, đây là sở kỳ thăng cấp bảo thạch." Lâm Kiên hai mắt sáng ngời, nhanh chóng tiếp nhận, sau đó vẻ mặt nghi hoặc kiểm tra lên bảo thạch thuộc tính đến. Tên gọi: Sở kỳ thăng cấp bảo thạch. Cấp bậc: Bạch ngân. Công dụng: Có thể đem đồng thau cấp mãn cấp sở kỳ thăng đến bạch ngân cấp. Bảo thạch thuộc tính rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Này chính là an thành hành trình thiết yếu mua ải tèm, cũng là đem phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp then chốt vật liệu. Vốn là chuẩn bị từ buổi đấu giá trên mua ải tèm, không muốn nhưng là ở Mã Lĩnh ba người trên người có tin tức. Trong ngay mắt, Lâm Kiên hai mắt liền hừng hực lên. Đặc biệt là nghĩ đến, chỉ cần đem sở kỳ hữu độ thuần thục luyện mãn, là có thể đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới bạch ngân cấp. Cái kia càng là kích chuyển động. Bên cạnh hầu tử, thấy rõ Lâm Kiên cựu không lên tiếng, trên mặt né qua cấp thiết, sau đó kêu to lên: "Lâm ca, nhanh cho ta nhìn một chút, nhanh cho ta nhìn một chút." Nhìn hầu tử cái kia dáng vẻ vội vàng, Lâm Kiên cười nhạt đem sở kỳ thăng cấp bảo thạch đưa tới. Đồng thời, nghẹn giọng hỏi: "Pháp trượng kiểm kê ra có tới không?" Yêu cầu pháp trượng, tự nhiên chính là lão lý trong tay, này thanh suýt chút nữa để mấy người chết, phụ hưu bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ hiệu pháp trượng. Hầu tử tiện tay tiếp nhận truyền đạt bảo thạch, đàng hoàng trịnh trọng trả lời: "Hừ, ở chỗ này đây." Rồi tay một cái, hắn từ trên bàn bên trong góc lấy ra một cái pháp trượng, cũng đưa tới. Xác nhận pháp trượng thuộc tính không có sai sót, Lâm Kiên cũng không có bao nhiêu thêm kiểm tra ý tứ, tiện tay liền đựng vào túi không gian. Hiện tại, có hai cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ hiệu pháp trượng, nói là thực lực tăng mạnh cũng không quá đáng. Nếu như lại theo người tờ cờ đánh nhau, hai viên bạo liệt quả cầu lửa sử dụng, có thể kháng đến hạ xuống người tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên tự tin tăng nhiều, trong lòng né qua một tia ý mừng, lập tức dặn dò: "Nhanh lên một chút thanh lý hải tèm, ngày mai chúng ta liền cùng đi cương thi động giết quái luyện sở kỳ hiệu độ thuần thục đi. Tất nhiên sở kỳ thăng cấp bảo thạch đã tới tay, như vậy buổi đấu giá tham không tham gia, tự nhiên cũng là không đáng kể." Sau khi nói xong, Lâm Kiên hơi thêm dừng lại một hồi, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, tự nhớ ra cái gì đó loại, lần thứ hai lên tiếng dặn dò: "Đúng rồi, nhớ tới ngươi cùng Tử Nhi hai cái người, mỗi người đều đi kiếm bản hắc ám thị giác. Đi cương thi động, không có hắc ám thị giác xác thực không tiện lắm, dơ cây đuốc, vậy thì là rõ ràng nhất có điều mục tiêu, bất kể là quái vật vẫn là tờ layer, thật xa liền có thể phát hiện. Độ nguy hiểm, không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Ngược lại mấy người cũng không kém kim tệ, mỗi người thu được một quyển hắc ám thị giác, cũng không toán chuyện gì." Hầu tử gật đầu tán thành, sau đó quay đầu lớn tiếng kêu to nói: "Bạo lực bà, nhanh lên một chút thanh lý đồ vật, đợi lát nữa dẫn ngươi đi buổi đấu giá, giúp ngươi làm bản hắc ám thị giác sách sở kỳ hiệu." Tử Nhi đại hỉ, lóe sáng lấp lánh hai mắt, đầy mặt hưng phấn trả lời: "Cảm tạ hầu ca." Rất nhanh, hầu tử liền đem sở kỳ thăng cấp thạch đưa tới, sau đó cùng Tử Nhi cùng kiểm kê lên hải tèm đến. Mấy phút sau, hai người thanh lý xong xuôi, hết thảy tèm đều thu vào sủng vật Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Hầu tử đứng lên thân, hỏi: "Lâm ca, buổi đấu giá ngươi có đi hay không?" Lâm Kiên khẽ khẽ lắc đầu: đối với loại này tham gia trò vui sự tình không có nửa điểm hứng thú. Hầu tử hiểu ý sau, đem đầu nhất chuyển kêu to nói: "Bạo lực bà, đi chúng ta đi buổi đấu giá." Sau đó không giống nhau, không chờ Tử Nhi lên tiếng, hầu tử thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền kéo Tử Nhi tay, vui mừng hướng về ngoài cửa phòng đi rồi đi. Phòng khách bên trong, rất nhanh lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Lâm Kiên ngồi yên ở bên cửa sổ, hai mắt tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lại từ từ trở nên mê man lên. Thời gian chậm rãi mà qua, trong nháy mắt bóng đêm cũng đã giáng lâm. Chủ đạo trên người đi đường cũng dần chém ít ỏi lên, không ít cửa hàng càng là đã đóng cửa thu sạp. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng mở ra, hầu tử hai người mang theo hưng phấn, trước sau đi vào. Không có quá nhiều bắt chuyện. Hầu tử trực tiếp ngồi ở Lâm Kiên đối diện, hắn uống một chén trà sau, do hỏi: "Lâm ca, chúng ta lúc nào về Nham Thạch Thành?" Lâm Kiên đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi, không nhanh không chậm trả lời: "Chờ chúng ta đem phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu luyện đến Bạch Ngân cấp lại về Nham Thạch Thành." Vậy cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, cương thi bên trong động quái vật rất nhiều, tích lũy sở kỳ hữu độ thuần thục tốc độ cực nhanh, so với Thanh Nguyên thôn thời điểm nhanh hơn rất nhiều lần. Tốt như vậy luyện tập vị trí, Lâm Kiên làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Huống chi, Nham Thạch Thành bên trong hai người kẻ thù cũng là không ít, không nói giết chết quá hầu tử Phi Long, chính là bị giết hết Lưu lão bản cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Kiên. Chỉ có đem phục sinh chi nô dịch thuật luyện đến Bạch Ngân cấp, sau đó sẽ nô dịch một con thực lực mạnh mẽ tinh anh cấp quái vật. Trở lại Nham Thạch Thành sau, ba người mới có thể thản nhiên đúng, không hề ý sợ hãi. Hầu tử cũng rõ ràng nơi này một bên lợi hại. Hắn trong ánh mắt né qua tia tia hàn mang, gật đầu trả lời: "Ta rõ ràng." Hầu tử thần thái, Lâm Kiên đều xem ở trong mắt, biết hắn khẳng định là nhớ tới Phi Long, nhưng cũng không nói ra lần thứ hai hướng hắn gật gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe lên hàn mang dặn dò: "Ngày mai sớm một chút lên." Hầu tử hiểu ý, xoay người kéo Tử Nhi, hướng về phòng khách ngoại mà đi. Ngày thứ hai, ngày mới thấy Akatsuki. Lâm Kiên ba người liền đi ra tung quán, ở thành hơi bổ sung thêm một chút hàng ngày đồ dùng sau, bay thẳng đến thành Bắc Cương thi động phương hướng mà đi. Cương thi động khoảng cách An Thành cũng không coi là xa xôi, chỉ có khoảng 10 dặm khoảng cách, sau một tiếng, ba người liền đến Cương thi động. Ba người đứng im ở xuất nhập cảng nơi. Bên cạnh Tử Nhi diện hiện do dự, nhiều lần đều há mồm muốn nói, rồi lại cuối cùng không có lên tiếng. Hầu tử nhìn ở trong mắt, gấp giọng hỏi: "Bạo lực bà, ngươi muốn nói cái gì?" Tử Nhi túi thấp đầu, đề nghị: "Không bằng chúng ta đi Cương thi động 3 tầng đi." Lâm Kiên quay đầu nhìn quá khứ, hầu tử cũng là không rõ vì sao nhìn quá khứ, hai người đều không lên tiếng, lặng lặng đợi lên tiếng giải thích. Tử Nhi túi thấp đầu giải thích: "Cương thi động 3 tầng ta đi qua một lần, nơi đó tinh anh quái tương đối nhiều, đương nhiên bình thường cấp cương thi cũng phải so với tầng thứ nhất dày đặc nhiều lắm." Nàng hơi thêm dừng lại, lập tức lại nhỏ giọng nói rằng: "Tất nhiên là luyện sở kỳ hữu độ thuần thục, tự nhiên chính là cương thi càng nhiều càng tốt đi." Đối với Tử Nhi đề nghị, Lâm Kiên rất tán đồng. Ba người thực lực bây giờ đã là tăng cường không ít, phòng ngự loại sở kỳ hữu cũng có, công kích loại sở kỳ càng là có mấy cái, khốn nhân loại sở kỳ hữu cũng có, hơn nữa Tử Nhi cách đương kỹ thuật, coi như là gặp gỡ tinh anh cấp cương thi cũng có thể rất dễ dàng tiêu diệt. Như vậy đi cương thi động 3 tầng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Lâm Kiên liền làm ra quyết định, đi cương thi động 3 tầng. Không ít sau, ba người bước vào cương thi động, hướng về bên trong động tầng thấp nhất, cũng là tầng thứ 3 mà đi. Chương 73, ngẫu nhiên gặp Hồng Bảo. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Cương thi động tầng thứ 3 địa hình so với tầng thứ nhất muốn phức tạp nhiều lắm. Trong động đường núi mỗi cách trên mấy trăm mét sẽ phân ra một ngã ba khẩu, đã như thế, làm cho toàn bộ cương thi động 3 tầng đã biến thành dường như mê cung bình thường tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền có thể lạc lối ở này đen kịt trong hầm mỏ. Rất nhanh, Lâm Kiên ba người liền đến cương thi động tầng thứ 3. Vừa đi vào 3 tầng, trong đường nối thì có 4, 5 con cương thi ánh vào mi mắt, chúng nó chậm chậm ở trong đường hầm cất bước, trong lúc đi càng là không ngừng mà lung lay thân hình, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã chồng vó dáng vẻ. Từng trận cương thi đặc hữu tanh tưởi từ chúng nó trên người lan ra, đồng bền ở đường nối giữa không trung. Nhìn trong đường nối cương thi, Lâm Kiên trong lòng vui vẻ. Thật nhiều cương thi. Lấy trong lối đi cương thi mật độ đến toán, rất rõ ràng tầng thứ 3 cương thi số lượng so với tầng thứ nhất thêm ra rất nhiều, ít nói cũng có thể thêm ra 50% trở lên. Cương thi nhiều. Như vậy cũng là mang ý nghĩa tích lũy sở kỳ hữu độ thuần thục tốc độ cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Thô bộ tính toán, đại khái chỉ cần chừng 2 tháng thời gian, sở kỳ phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục là có thể luyện đến đồng tao cấp 3 mãn độ thuần thục. Đây là một cái đáng mừng sự tình. Đương nhiên, hầu tử cũng mặc kệ những thứ này. Hắn trở tay nhấc theo đoạn kiếm, một mặt vội vàng nói: "Lâm ca, ta đi bên cạnh kiểm tra tình huống, tiện thể tìm kiếm xem có hay không tinh anh cương thi." Lâm Kiên khẽ gật đầu một cái. Đây là ba người nói tốt sự tình, do hầu tử ở bên cạnh điều tra tình huống. Nếu như phát hiện có người tiếp cận, ba người có thể sớm lui lại, tận lực tránh khỏi theo người gặp gỡ, miễn cho sinh có ngoại ý muốn đến. Nếu như phát hiện tinh anh cương thi, ba người liền cùng đi đem nó xoát đi, bạo điểm lên hải tèm, tăng cường chút thu nhập. Rất nhanh, hầu tử liền biến mất ở đèn kịt trong đường nối. Lâm Kiên quay đầu nhìn về Tử Nhi nói rằng: "Tử Nhi, khởi công." Không lâu lắm, đèn kịt như mực trong đường nối liền truyền ra Lâm Kiên triển khai sở kỳ hiệu âm thanh, cùng với Tử Nhi vui vẻ kêu to thanh. Phổ thông cấp cương thi căn bản là không phải Lâm Kiên đối thủ, quản chi không có chúng mục tiêu nhược điểm, cũng là một đòn thuần sát mệnh. đối với Lâm Kiên tới nói, những này phổ thông cấp cương thi giết lên không hề khó khăn, chỉ cần lặp lại triển khai sở kỳ hiệu liền có thể. Soạt quái thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, ba người liền ở trong đường hầm quét 5 ngày cương thi. Trong 5 ngày này, ba người tận lực không cùng người ngoài tiếp xúc, đã như thế, ngược lại cũng không sinh có ngoài ý muốn đến, phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục cũng ở vững bước tăng lên bên trong, mỗi ngày đều muốn chướng tốt nhất mấy ngàn điểm. Này thiên, ba người chính ngồi vây quanh ở đèn kịt trong đường nối, từng người cầm bánh mì tinh tế nhai, nghiền ngẫm. Hầu tử một bên gặm bánh mì, vừa nói: "Lâm ca, còn bao lâu nữa sở kỳ hữu độ thuần thục mới có thể luyện mãn nhỉ?" Lâm Kiên mạnh mẽ cắn một cái trong tay bao, mắt trợn trắng lên, tức giận trả lời: "Sớm đây, gấp cái gì? Này cơ bản thuộc về hầu tử mỗi ngày tất hỏi sự tình, từ khi tiến vào cương thi động sau ngày thứ hai lên, chỉ cần ba người tụ tập cùng nhau, hắn tất nhiên sẽ hỏi lên chuyện này." Lúc bắt đầu Lâm Kiên còn có kiên trì, ôn hòa nhã nhặn nói với hắn dưới độ thuần thục cụ thể tiến triển chỉ số, chờ hỏi nhiều lắm đơn giản liền không nữa đi để ý tới hắn. Đương nhiên, hầu tử hàng này cũng không lại ý, trên căn bản mỗi một lần tụ tập cùng một chỗ, hắn cũng có hỏi lại lần trước, kết quả trêu đến Tử Nhi rất là bất mãn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tử Nhi lập tức liền đầy mặt xem thường, mang theo bất mãn đô nam nói: chính là, một ngày để hỏi nhiều lần, thật là không có nửa điểm kiên trì." Hầu tử nhĩ nhọn cực kỳ. Tử Nhi đô nam thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng hắn nhưng cũng nghe xong cái rõ ràng, tức giận đến hắn mặt thường hướng lên, gấp giọng hướng lên: "Bạo lực bà, ngươi đang nói linh tinh gì thế đồ vật?" Tử Nhi không chút nào yếu thế, đáp lại nói: "Nói chính là nói ngươi không kiên trì, làm sao, tự cái không kiên trì còn không cho người nói rồi nha. Ngươi một lời, ta một lời." Rất nhanh, hầu tử hai người liền dùm beng làm một đoạn. Lâm Kiên trên mặt biểu hiện bất biến, tinh tế nhai, nghiền ngậm bánh mì, thậm chí còn tế miên một cái thanh thủy. Từ khi Tử Nhi gia nhập đội ngũ sau, hơi thêm quen thuộc mấy ngày, lá gan cũng là lớn lên, không ở như vừa mới bắt đầu loại nói một câu đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Người cũng có vẻ rộng rãi không ít, tiếng cười vui thường xuyên quải ở trên mặt. Thế nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Tử Nhi thật giống trời sinh cùng hầu tử liền không hợp nhau loại, thường thường sẽ bởi vì một ít bé nhỏ sự tình, sẽ cùng hầu tử xảo làm một đoạn. Đây cơ hồ thành trạng thái bình thường. Ba người mỗi lần tụ tập cùng nhau, hai người bọn họ đều muốn tranh đấu mấy hiệp mới sẽ bỏ qua. Đương nhiên, xảo cũng được, tranh cũng được, hai người đều sẽ không hướng về trong lòng thả, chờ tất cả sau khi đi qua lại cùng người không liên quan bình thường ở chung thật vui. Nhìn ra Lâm Kiên cũng là trực thán tạo hóa treo người. Thực sự là một đôi hòa toan ra. Ngay sau đó, Lâm Kiên cũng không để ý tới hai người bọn họ, lại cầm lấy một ổ bánh bao gặm nhấm lên. Làm ba khối bánh mì gặm cho tới khi nào xong. Lâm Kiên vẻ mặt hơi động, khẽ ổ lên ra tiếng: "Ồ, có người." Hầu tử cùng Tử Nhi cũng là cơ cảnh, lập tức liền đình chỉ ồn ào, vẻ mặt căng thẳng dán lại đây, nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi: "Lâm ca, làm sao? Đội trưởng, có người đã tới sao?" Lâm Kiên phất phất tay, ra hiệu bọn họ chớ có lên tiếng. Hai người hiểu ý, lặng yên không một tiếng động, cầm trong tay đồ ăn ném ở trên mặt đất, lấy tay lấy ra từng người vũ khí, nương thần để phòng rồi lên. Không có quá nhiều để ý tới hai người bọn họ. Lâm Kiên đem có tâm thần đều tụ tập ở thổ bạt thử trên người, thông qua nó thị giác kiểm tra lên tình huống đến. Cự này chừng 100 mễ có hơn. Hai nam một nữ chính chậm rãi đi tới, trong tay bọn họ cầm vũ khí, giơ cây đuốc. Hai tên nam tử một cao một thấp, cao có gần chừng 1 thước 8, trong tay nhấc theo một thanh trường đao. Mà ải cái tên nam tử kia, thân cao chỉ có khoảng 1m60, trong tay hắn nắm bắt một cái ám trường kiếm màu xanh. Cho tới cô gái kia, nhưng là một tên người quen. Nàng chính là ở quán rượu trước cửa chính trêu chọc Tử Nhi người, cũng là bị Tử Nhi chửi bới đến thương tích đầy mình tên kia hồng bào nữ tử. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đem tâm thần từ thổ bạt thử trên người thu lại rồi, tiếp theo sắc mặt hơi khó coi trầm giọng nói rằng: "Chúng ta khả năng có phiền phức. Hiện tại chỗ này đường nối không còn ngã ba, tối dưới đây càng là một ngõ cụt, muốn lui lại đều không bất kỳ vị trí tối lui." Hầu tử vẻ mặt căng thẳng, nắm thật chặt đoạn kiếm trong tay, hỏi: "Lâm ca, tình huống thế nào?" Tử Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ, nhìn phía lại đây. Lâm Kiên lắc lắc đầu không lên tiếng nữa, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Game thế giới một lời không cùng, đánh đánh giết giết đó là thường có việc, huống chi hai đội nhân viên vốn là có mâu thuẫn, cái kia càng là không có nương tay đạo lý. Hầu tử cũng tưởng thật rồi lên, thu hồi trên mặt cười vui vẻ biểu hiện, trở nên nghiêm túc, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai sở kỳ hiệu. Thuật thần thân. Chỉ hắc mang lấp lóe. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, trong nháy mắt liền kề sát ở trên người hắn, hắc mang lóe lên sau, hầu tử cũng biến mất theo ở trong đường lối, ẩn ở chỗ tối. Lâm Kiên gật gật đầu, thân hình đứng thẳng lên, nhấc theo pháp trượng thấp giọng kêu to nói: "Đi, sẽ đi gặp bọn họ." Sau đó, Lâm Kiên cùng Tử Nhi lưỡng người sóng vai mà đi, theo đường nối hướng người đến tiến lên liên tiếp. Chương 74, được voi đòi tiên. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ đồ cầm. Cương thi động 3 tầng trong đường nối. Lâm Kiên nhấc theo pháp trượng kêu lên Tử Nhi, cất bước hướng về người đến tiến lên liên tiếp. Có điều, bước chân mới hơi động, Lâm Kiên rồi lại lập tức ngừng lại, cũng lấy ánh mắt ra hiệu Tử Nhi chớ lộn xộn. Lúc này mới ngưng thần mà đứng, truyền đạt triệu hoán chỉ lệnh. "Đi ra." Hào quang màu đồng xanh lóe lên, vô số bé nhỏ lục mang tinh trận từ trong hư vô sinh đi ra. Bán giây sau, bé nhỏ lục mang tinh trận trên đồng thau chi mang lại là lóe lên, 6000 con đế vương phong lập tức liền đột phá không gian cách trở, ở bên cạnh hiện ra thân hình. Sau đó, Lâm Kiên đem đế vương phong ở lại tại chỗ, dẫn Tử Nhi hướng về đường nối phía trước đi đến. Trừng trăm mễ có hơn. Cái kia hai nam một nữ vẫn là không hề có cảm giác, các nàng giơ cây đuốc, không nhanh không chậm hướng về tiến lên đi tới. Trong thông đạo đen kịt, đi ra mấy chục mét sau, Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận ngừng lại, khẩn theo sau lưng Tử Nhi, cũng theo dừng lại thân hình. Nàng trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, bày ra một bộ tùy cơ chuẩn bị xuất chiến dáng dấp. Tử Nhi mặc dù nói có đường si thuộc tính, thế nhưng lực chiến đấu của nàng nhưng là không kém, cách đường kỹ xảo cái kia càng là lô hỏa thuần thanh, ít người có thể sánh kịp. Đối với chiến đấu, hoàn toàn không cần quá mức bận tâm Tử Nhi biểu hiện. Lâm Kiên tự mình tự đem đầu nhất chuyển, sau đó mặt không hề cảm xúc cầm trong tay pháp trượng vung lên, triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa diễm tiễn. Trên pháp trượng hồng mang lấp lóe, hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, hội tụ thành một viên hỏa nguyên tố hình thành mũi tên. Hơi thêm nhắm vào sau, Lâm Kiên trong tay pháp trượng lại vùng, chỉ về phía trước. Hỏa diễm tiễn theo thanh mà động, mang theo nóng rực hướng về phía trước đánh tới. Oeng. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Hỏa diễm tiễn rơi vào đường nối trên vách đá, nó hạ xuống vị trí vừa vặn ở vào ba người phía trước 5-6 mét nơi. Đây là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo người đến, vị trí này đã có người ở đây, nếu không muốn xảy ra chiến đấu, người đến tự nhiên sẽ tiêu nhiên tối lui, đây là game thế giới thông dụng quy tắc ngầm một trong. Hỏa diễm tiễn sở kỳ tạo thành thanh thế tuy rằng không phải rất lớn, nhưng ở này đèn kịt trong đường nối nhưng là đặc biệt dễ thấy. Các nàng một nhóm ba người tự nhiên nhìn cái rõ ràng, cũng biết đây là đang cảnh cáo. Đương nhiên, quản chi biết rõ đây chỉ là cảnh cáo, nhưng vẫn là làm cho bọn họ kinh hãi, luôn cuống tay chân ngừng lại. Ba người phản ứng cũng coi như cấp tốc, hầu như là phản xạ có điều kiện loại, rất nhanh liền lẫn nhau dựa lưng vào nhau tụ ở vừa đến, tiếp theo từng người đem vũ khí trong tay xoay ngang. Lúc này mới mang theo nghiêm nghị cùng cảnh giác, dồn dập trầm giọng quát hỏi lên. Ai? Đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, không có nửa phần cần hồi đáp ý tứ. Mấy chục mét có hơn. Ba người một trận quát hỏi sau, thấy rõ đối diện không có nửa điểm tiếng vang truyền ra, dồn dập quay đầu hồi tưởng, cảnh giác bên trong mang theo hai mặt nhìn nhau. Lập tức, ba nhân mã trên lấy ánh mắt giao lưu với nhau lên. Các nàng dù sao cũng là một đội ngũ người, trường kỳ sống chung một chỗ, quản chi không có lên tiếng, cũng rất nhanh phải ra thống nhất ý kiến. Trong ngay mắt, hồng bào nữ tử đưa tay ném đi, cầm trong tay cây đuốc ném xuống đất, cũng cấp tốc từ trong túi không gian móc ra một cái item. Lâm Kiên trong mắt khinh xúc, nhỉ non lên tiếng nói, đây là phép thuật cây đuốc. Hồng bào nữ tử từ trong túi không gian móc ra item, cùng tầm thường cây đuốc không có khác biệt lớn, dài khoảng nửa mét, cánh tay nhi thô. Chỉ là ở cây đuốc đỉnh chóp nhất vị trí, nạm một viên so với năm đấm hơi lớn mấy phần nhạt đá quý màu trắng, bảo thạch bên trong vô số mắt thường không thể nhận ra phép thuật phù văn, ở chính giữa một bên lấp lóe liên tục, không ngừng lưu chuyển. Đây là gia trì chiếu sáng thuật bảo thạch, cũng là bị các người chơi hy sinh là phép thuật cây đuốc cải tèm. Phép thuật cây đuốc chiếu sáng khoảng cách, so với tầm thường cây đuốc rộng rãi nhiều lắm, phương viên trăm mét bên trong đều ở nó hào quang bao phủ xuống. Lúc này, hồng bào nữ tử lấy ra vật ấy, như vậy ý đồ của nàng đó là lại rõ ràng có điều, khẳng định là muốn nhìn rõ ràng Lâm Kiên hai người hư thực, để làm bước kế tiếp dự định. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Game thế giới giết chóc quen tay, ở giã ngoại nếu như gặp gỡ người xa lạ, nếu như cho rằng đến thực lực đối phương thấp, khẳng định là trực tiếp giết chết xong việc, ít có đem người buông tha đạo lý. Quả nhiên, hồng bào nữ tử trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, cấp tốc sử dụng phép thuật cây đuốc. Đồng nhiên, cây đuốc đỉnh chóp bảo thạch bên trong ánh bạc đột dũng mà ra, ánh sáng dịu dịu dồn dập từ bảo thạch bên trong lan ra, trong nháy mắt đem toàn bộ đường nối trăm mét phương viên chiếu lên sáng rực khắp. Lâm Kiên hai người thân hình, tự nhiên cũng là ánh vào ba người mỹ mắt. Hồng bào nữ tử một chút liền đem Tử Nhi nhận ra được. Trong nháy mắt, trên mặt của nàng liền che kín nộ khí, trường đao trong tay nhấc lên, chỉ vào Tử Nhi hét lớn. Hóa ra là ngươi cái này chết tiệt đường si. Lâm Kiên biến sắc, ám đạo muốn hỏng việc. Tử Nhi tối nghe không được chính là người khác gọi nàng đường si, nếu như có người như vậy kêu to, bảo đảm lập tức liền sẽ phát biểu, đây cơ hội chính là nàng theo bản năng hành vi, căn bản ngăn trở đều không cản được. Quả nhiên, Tử Nhi theo bản năng liền cầm trong tay khiên tròn xoay ngang, lập tức liền đỏ mặt tiến hai, gấp giọng tức giận mắng lên. Ngươi mới là đường si. Cả nhà ngươi đều là đường si. Cả nhà ngươi vô số đời đều là đường si. Trong lúc nhất thời, lời hung ác không ngừng mà từ Tử Nhi trong miệng phun ra, tức giận đến hồng bảo nữ tử cả người trực run, rồi lại không tìm được nói chen vào khe hở. Đúng này, Lâm Kiên cũng là không có biện pháp chút nào. Mấy phút sau, Tử Nhi rốt cục mắng cái thoải mái, nàng về quá thần nhi đến. Đồng thời, nàng cũng biết tự mình lại gây phiền toái, túi đầu đỏ mặt lui trở về, mãi đến tận trốn đi tới Lâm Kiên phía sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Đội trưởng, xin lỗi, ta cũng không khống chế được." Lâm Kiên không có trách tội Tử Nhi ý tứ, phất tay ra hiệu nàng im tiếng, lúc này mới hai mắt híp lại, hướng đối diện ba người nhìn qua khứ. Hồng bào nữ tử thật giống là đội trưởng, nàng tuy rằng bị Tử Nhi tức giận đến quá chừng, mặt cũng đỏ, cái cổ cũng thô, nhưng vẫn là do nàng đầu tiên ra tiếng. "Nàng là ngươi người, hiện tại nàng mang chúng ta, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, việc này nhất định không để yên." Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, không đáng kể nói rằng: "Ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Hồng bào nữ tử mặt lạnh lùng giống to: "Nàng thiết yếu đạo khiêm." Lâm Kiên cau mày, âm thầm suy nghĩ, lẽ nào chỉ là nói cái khiêm liền xong việc, như vậy liền có thể sống chung hòa bình? Chuyện tốt như thế, Lâm Kiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không thể tin được. Nhưng là, Tử Nhi nhưng tin là thật, nàng cấp tốc lắc mình mà ra, túi thấp đầu lớn tiếng nhận sai nói: "Ba vị xin lỗi, ta đây là trời sinh tật xấu, chỉ cần có người gọi ta Đường Si, liền sẽ biến thành như vậy, ta tự mình cũng không có cách nào khống chế, khi nhìn các ngươi đừng trách ta." Tử Nhi âm thanh rất lớn, nói tới cũng rất rõ ràng, giam ba câu liền biểu đạt tự mình khiếm ý, gồm sự tình nói cái rõ ràng. Đáng tiếc chính là, đối diện ba người căn bản cũng không có buông tha Tử Nhi ý tứ. Bọn họ trong ánh mắt dồn dập nổi lên một vẻ đắc ý, mơ hồ bên trong càng là có vẻ tham lam lén qua. Tên kia cao cái nam tử càng là hướng phía trước bước ra một bước, trừng mắt hai mắt, trầm mặt nói rằng: "Lên đường cái khiêm có ích lợi gì, không thương ngân, bất động cốt, lần sau không chắc còn muốn chĩa vào người của chúng ta mũi mang đây." Lâm Kiên trong mắt híp lại, lạnh giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Người nam tử cao rất đắc ý, trong ánh mắt vẻ tham lam lại gia tăng rồi mấy phần, lớn tiếng kêu to nói: "Ngươi ít nhất đến bồi thường chúng ta mỗi người 10 viên kim tệ, mới có thể cho thấy thành ý." Lâm Kiên xem thường cười nhạt, liền biết ba người này sẽ không như thế dễ nói chuyện, tự mình bên này hơi thêm yếu thế, lập tức liền được voi đòi tiền, nếu như thật đồng ý bồi trả cho bọn họ kim tệ, khẳng định vẫn là sẽ bị bọn họ giết chết. Nắm thật chặt trong tay pháp trượng, đang chuẩn bị ra tay đem bọn họ giết chết. Nhưng không nghĩ, chưa kịp trong tay pháp trượng giơ lên, một người khác cải cái nam tử lại cất bước mà ra, mang theo bất mãn quát: "Cái gì 10 viên kim tệ, ít nhất phải bồi chúng ta mỗi người 20 viên mới được, chúng ta lại không phải ăn mày, tùy tiện cho điểm kim tệ liền có thể bị phái đi." Lâm Kiên nộ gấp mà cười: "Ha ha." Đồng thời, đáy lòng lại không nửa phần may mắn ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rút thông hầu tử viễn trình trò chuyện. Lâm Kiên thanh âm lạnh như băng, cũng thuận theo truyền quá khứ. Giết. Chương 75, giết chết hai nam. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đối mặt ba người được voi đòi tiên, Lâm Kiên lại không nửa phần kiên trì, chuyển được hầu tử viễn trình trò chuyện sau, lập tức liền lạnh lẽo mà chậm chậm phun ra một chữ: "Giết." Trong ngáy mắt, tên kia người nam tử cao cái cổ bên, đột nhiên một vệt hàn mang hiện ra. Hàn mang chói mắt cực kỳ, tốc độ càng là nhanh như chớp giật, trong chớp mắt, nó liền mang theo nhàn nhạt sắc cơ, trực tiếp từ người nam tử cao phần gáy một vệt mà qua, cũng mang ra một cái to lớn giảm huyết chữ: 12000. Cao nam tử trường đao trong tay, đùng một tiếng buông xuống ở đi. Hắn trong đôi mắt thần thái cũng bắt đầu tan rã. Trong ngáy mắt, nam tử trên người liền cũng lại không còn nửa điểm sinh mệnh khí tức. Một đòn, vẹn vẹn chỉ là một đòn, tên nam tử này liền bị thuần sát, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Vào lúc này, hầu tử cái kia phụ gia thuật ẩn thân hình mới chậm rãi ở cách đó không xa hiện ra đi ra. Hắn trở tay cầm mặc ngân giao nhau đoạn kiếm, biểu hiện đắc ý, rất là xem thường nhìn quét còn lại hai người. Lúc này, người nam tử cao tử vong ngã xuống đất, còn lại hai người mới xem như là phản ứng lại, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến sắc. Đồng thời, dồn dập lên tiếng kêu to, nhắc nhở đối phương: "Là thần kỹ thuật ẩn thân, mau nhanh phòng ngự." Hai người cũng coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tồn tại. Bọn họ trong đôi mắt vẻ khiếp sợ cũng là chợt lóe lên, rất nhanh liền mạnh mẽ đè xuống trong lòng ý sợ hãi, cũng cấp tốc đem vũ khí trong tay xoay ngang, từng người triển khai phòng ngự sở kỳ hiệu: Hộ thể thuẫn, Long văn hộ thân thuật, Hào quang gấp thiểm, Phù văn lấp lóe, trên người hai người liền từng người phụ lên một tầng hào quang tất hiện tấm chắn năng lượng. Sau đó, hai người lẫn nhau đối diện một chút, lấy ánh mắt hơi làm giao lưu. Tên nam tử lùn trong mắt tàn nhẫn sắc né qua, vượt nhanh chân, nhấc theo trường kiếm, hướng hầu tử nhào tới. Mà hồng bào nữ tử nhưng là một mặt tàn nhẫn, đem trường đao trong tay xoay ngang, cắn răng hướng Lâm Kiên phương hướng vọt tới. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngăn ngắn bán giây bên trong. Nhìn xung phong mà đến hồng bào nữ tử, Lâm Kiên trong mắt lóe lên xem thường, quay đầu kêu to nói: "Tử Nhi." Bên cạnh Tử Nhi hiểu ý, nàng trên mặt né qua một vệt chăm chú, gật đầu lia lịa, sau đó trong đôi mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, gấp tiếng giống giận nói: "Chết ba tám, dám gọi ta Đường Si, bây giờ nhìn ta không đâm chết ngươi." Tử Nhi mặt giận dữ, dưới chân bước chân đại vượt mà ra, một bên gào thét, một bên cầm tiểu khiên tròn hướng hồng bào nữ tử tiến lên liên tiếp. Lâm Kiên nhạt gật đầu cười, lấy Tử Nhi hiện tại thuộc tính, còn có nàng cái kia tài năng như thần cách đáng kỹ xảo, giết chết hồng bào nữ tử có lẽ có ít độ khó, nhưng chỉ là đem nàng đương trụ cái kia hoàn toàn chính là việc nhỏ như con thỏ, dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu hồi tầm mắt, không còn quan tâm Tử Nhi cùng hồng bào nữ tử, quay đầu nhìn về hầu tử vị trí phương vị nhìn quá khứ. Đối mặt nhất theo trường kiếm vọt tới tên nam tử lùn, hầu tử khỏe mắt né qua xem thường, trong lòng nhưng cũng rõ ràng, tự mình là toàn nhanh nhẹn thuộc tính thêm giờ, không thể chính diện đối đầu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm hiểm cười triển khai sở kỳ hiệu Tật Phong Thuật. Lúc thì trắng mang né qua, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ dây của hắn bên trong dâng lên ầm ầm. Trong ngay mắt, một tầng màu trắng bạc hào quang liền bám vào hầu tử trên người, dưới chân bước chân nhẹ nhàng đặt xuống, hầu tử tựa như tia chớp, nhanh chóng hướng về Lâm Kiên vị trí phương vị phi nước đại trở ra. Tên nam tử lùn tức giận, hắn không có ra tốc loại sở kỳ hiệu, lại không phải nhanh nhẹn thuộc tính thêm giờ, tốc độ nơi đó có hầu tử nhanh. Trong lúc nhất thời, hắn lại nơi đó truy được với, chỉ được một bên truy đuổi, một bên tức đến nổ phổi gào thét lên: "Tiểu tử, có ngon thì đừng chạy." Hầu tử lại không đốc, làm sao có khả năng đi để ý tới hắn? Hướng về trước cấp tốc chạy thân hình không chỉ có không ngừng lại, ngược lại là lại nhanh thêm mấy phần. Lâm Kiên cũng biết, hầu tử chính diện mạnh mẽ chống đỡ sức chiến đấu cũng không mạnh, cũng không hy vọng hắn có thể giết chết đuổi theo tên nam tử lùn. Giết chết người này, chung quy vẫn phải là tự mình ra tay mới được. Ngay sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Quấn quanh thuật, chỉ lục mang né qua. Một viên nắm đấm to nhỏ năng lượng đoàn từ nhẫn bên trong dâng lên, hơi thêm nhắm vào. Lâm Kiên vung tay lên, giơ tay trùng nam tử chỉ tay. Năng lượng đoàn trên lục mang kinh thiểm. Không một tiếng động, nó liền nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung, hướng về tên nam tử lùn tập quá khứ. Đánh tới trong quá trình, năng lượng đoàn nhìn như lướt nhẹ, đánh tới tốc độ nhưng nhanh vô cùng. Nửa cái chớp mắt không tới, nó cũng đã đến tên nam tử lùn bên cạnh người. Tên nam tử lùn nếu có điều cho rằng, ngẩng đầu nhìn phía kéo tới năng lượng đoàn. Đáng tiếc chính là, đã vì lạt thì quá muộn, khoảng cách quá gần lại muốn tránh tránh cũng là không kịp. Hắn đến cũng thẳng thắn, đơn giản đúng bay tới năng lượng đoàn không để ý tới một thải, không tránh không né chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ dưới quấn quanh thuật sở kỳ hiệu. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là xem thường mà cười, nói thầm một tiếng, ngớ ngẩn. Hắn loại hành vi này, không thể nghi ngờ đã quyết định số mệnh của hắn. Bồng bềnh mà đến năng lượng đoàn, rất nhanh liền rơi vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, vô số màu xanh biếc dây leo từ năng lượng đoàn bên trong tuôn trào ra, như cùng sống vật loại cấp tốc sinh trưởng lên, trong nháy mắt liền đem hắn quấn lấy cái tròn chắc. Vào lúc này, tên nam tử lùn mới rõ ràng trong đó lợi hại, trong ánh mắt che kín khủng hoảng. Hắn không ngừng mà vặn vẹo thân thể, muốn từ dây leo bên trong thoát thân mà ra, trong tay trường kiếm càng là hung hăng hướng về dây leo trên phủ đi. Đáng tiếc chính là, tất nhiên bị nhốt, trong thời gian ngắn nơi đó lại có thể thoát thân. Mắt thấy tên nam tử lùn bị nhốt, hầu tử sững người lại, xoay người quay đầu lại, âm trầm quái nở nụ cười. Kha kha kha. Đồng thời, trong tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm trở tay mà nắm, dưới chân bước chân giẫm một cái, càng là quay người mà quay về trực tiếp lại giết trở lại. Đúng này, Lâm Kiên cũng không có ngăn cản ý tứ, tâm thần hơi nghi, hướng lơ lửng ở phía sau đế vương phong truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Công kích. Phía sau đàn ong, trong nháy mắt liền đập cánh tiếng nổ lớn, mang theo sáng lấp lóa vĩ châm, hóa làm một đoàn loại nhỏ mây đen, trực tiếp đánh về phía nam tử. Theo đàn ong xuất kích, hầu tử đoạn kiếm trong tay cũng rơi vào tên nam tử lùn trên người, hàn mang chợt lóe lên đồng thời, mang ra khả quan giảm huyết thương tổn. 2000. Đàn ong tốc độ phi hành vốn là cực nhanh. Chớp mắt cho đến, số lượng đạt đến 6000 con đàn ong, hai cánh vừa thu lại, trực tiếp nhào xuống ở nam tử trên người, vị châm rõ ra sau mạnh mẽ đâm lại đi. Trong lúc nhất thời, đến mại không hết giảm huyết chữ nhẹ nhàng đi ra. Một, một, một. Như vậy số lượng đàn ong, quản chi không cách nào phá trừ tên nam tử lùn phòng ngự, vẹn vẹn chỉ là cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn. Một luân phiên công kích hạ xuống, cũng có thể xóa sạch 6000 điểm lượng máu. Một giây, chỉ quá ngăn ngắn một giây đồng hồ mà thôi. Lâm Kiên đều không có từng dùng tới bất kỳ sở kỳ hiệu, hầu tử đoạn kiếm trong tay cũng vẹn vẹn chỉ là công kích hai lần mà thôi. Tên nam tử lùn liền bị mài hết rồi HP, thân hình một ngã trên mặt đất, tử vong tiếng nhắc nhở cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú bắn trúng mục tiêu. Mục tiêu phòng ngự quá cao, không cách nào phá trừ phòng ngự. Cưỡng chế khấu trừ mục tiêu HP 1. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Thu được EXP 20000. Chương 76, Thử Nhi một mình đấu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Tên nam tử lùn một chết. Hầu tử lập tức liền đoạn kiếm vừa thu lại, xoa xoa tay nhả cá lên. Ánh mắt của hắn càng là hung hăng hướng về tên nam tử lùn trên thi thể quét tới, nhìn trên thi thể trang bị, còn có túi không gian, trên nét mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Giết người bạo trang bị, này tự nhiên là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Lâm Kiên cười khẽ lên tiếng dặn dò. Hầu tử ngươi thu thập chiến lợi phẩm đi. Hầu tử đại hỉ, cấp tốc hướng thi thể nhào tới. Tốt à. Không để ý đến thu thập chiến lợi phẩm hầu tử. Lâm Kiên đem đầu nhất chuyển, tầm mắt tìm đến phía Tử Nhi vị trí phương vị. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, chỉ quá ngăn ngắn mấy giây mà thôi, Tử Nhi cùng Hồng Bảo nữ tử cách nhau quá xa đều còn chưa kịp giao thủ. Chừng 10 thước có hơn. Hồng Bảo nữ tử cầm trong tay trường đao, một bên phi nước đại, một bên đẩy mặt hung ác gào thét. Ngươi cái tiểu biểu tử, xem ta không xé ra ngươi. Nàng liên dường như nổi cơn điên của cái, không hề nửa phần lý trí có thể nói. Trái lại Tử Nhi, nhưng là muốn trầm ổn nhiều lắm, tuy rằng bị tức đến mặt đỏ bột tử thô, nhưng cũng không có cãi lại dự định. Nàng trong đôi mắt hiện ra tia tia hàn mang, cắn răng, nhấc theo tiểu khiên tròn, túi đầu hướng về Hồng Bảo nữ tử vọt tới. Lâm Kiên tay vừa nhấc, đang chuẩn bị vung triển khai sở kỳ trợ Tử Nhi một chút sức lực. Nhưng vào lúc này, trong đầu linh quang lóe lên, đình dưới động tác trên tay, hỏi: "Tử Nhi cần giúp một tay không?" Tử Nhi cấp tốc chạy động tác, không có một chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại trầm giọng hét lớn: "Đội trưởng không cần hỗ trợ, ta muốn tự tay đem nàng giết chết, đưa nàng đi chuyển sinh." Lâm Kiên đem pháp trượng thu lại rồi, đứng im ở một bên. Hai người bọn họ cấp tốc chạy tốc độ, mặc dù không nói được rất nhanh nhưng cũng không thể coi là chậm. Cách nhau 5-6 mét thời điểm, Hồng Bào nữ tử biến sắc, trên mặt vẻ giận dữ cấp tốc tiêu tan, trong nháy mắt liền trở nên âm hàn lên, thân hình bỗng nhiên dừng lại, trường đao trong tay xoay ngang, âm hiểm cười quát: "Đi chết đi." Đao khi chém, hiện ra hàn mang trường đao trên ánh bạc đột tiệm, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ thân đao bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên dài 2 mét đao khí. Đao khí lăng nhiên, nếu như thực chất, bên trên lưu quang ẩn tiệm, biên giới càng là xoay tròn liên tục. Rất hiển nhiên, đao khí vô cùng sắc bén, lực công kích tuyệt đối không kém. Tử Nhi không để ý chút nào, vọt tới trước tư thế không giảm, đẩy phù văn lấp lóe tử quang thuẫn, muộn đầu vọt thẳng đâm đến. Đối mặt xông tới mà đến Tử Nhi, hồng bào nữ tử đầy mặt kích động. Ở trí nhớ của nàng bên trong, Tử Nhi chính là một tùy ý bắt bí tồn tại, trên người liền ngay cả một cái mang thuộc tính trang bị cũng không có, càng không thể nắm giữ phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Như thế nát thuộc tính, coi như là cách đáng kỹ xảo cao đến đâu, nàng lại làm sao có khả năng đương được đao khí công kích? Nghĩ đến Tử Nhi bị thuần sát tình hình, hồng bào nữ tử hưng phấn bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ngươi đây là ở vội vàng muốn chết nha. Đương nhiên, đắc ý quy đắc ý, hưng phấn quy hưng phấn. Nàng cũng không có đã quên triển khai sở kỳ hiệu, trường đao trong tay xoay ngang, trực tiếp liền nhắm ngay vọt tới trước mà đến Tử Nhi. Đi. Dài 2 mét đao khí theo thanh mà động, trực tiếp liền xẹt qua giữa không trung, mang theo từng trận tiếng xé gió tập lại đây. Đối mặt kéo tới đao khí, Tử Nhi trong mắt lóe lên xem thường, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai tiểu khiên tròn trên mang vào sở kỳ hiệu. Thử quang thuẫn. Tiểu khiên tròn trên màu tím hào quang lóe lên, trong nháy mắt, một viên ánh tím lóng lánh năng lượng tấm khiên liền hội tụ thành hình, bảo hộ ở trước người của nàng 2 mét ngoại giữa không trung. Ý niệm cử động nữa. Hộ thể thuật. Tiểu khiên tròn trên trắng bạc ánh sáng quang lại lóe lên. Phù văn lấp lóe, một tầng năng lượng màu trắng bạc tầng rất nhanh liền kề sát ở Tử Nhi trên người. Vào lúc này, dài 2 mét đao khí cũng vừa hay tập đến phụ cận. Oeng. Tiếng nổ lớn truyền ra. Đao khí mang theo vô cùng mạnh mẽ lực xung kích, mạnh mẽ đánh vào tử quang thuẫn trên. Oeng. Phá nát thanh truyền ra, đao khí mạnh mẽ cực kỳ đem tử quang thuẫn đánh cái nát tan. Nó thế đi không giảm, mang theo hơi thêm yếu bất hơn nửa lực xung kích, mạnh mẽ đánh vào Tử Nhi trên thân thể. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mạnh mẽ lực xung kích làm cho Tử Nhi sững người lại, cả người đều ngừng lại, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra giảm huyết chữ. 500. Nhìn Tử Nhi bị xóa sạch lượng máu, hồng bào nữ tử cả kinh sắc mặt gấp biến, sợ hãi kêu to nói: "Làm sao có khả năng mới xóa sạch như thế chút máu? Ngươi phòng ngự làm sao có khả năng như thế cao, hơn nữa còn có phòng ngự sở kỳ hiệu?" Nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao mới mấy ngày không gặp, Đường Si nữ thuộc tính liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, hơn nữa còn nắm giữ hai cái phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Như vậy trang bị, như vậy thuộc tính, quản chi là hơi hơi bình thường điểm chiến đấu tờ layer, cũng chưa chắc có như thế cường thực lực. Này đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Hoảng sợ bên trong, hồng bào nữ tử không dám lại tha đại, trong đầu ý nghĩ gấp thiểm, con ngươi chuyển cái liên tục, suy tư lên đối sách đến. Mấy chục mét có hơn, Lâm Kiên khỏe miệng kéo một cái, xem thường khinh cười ra tiếng. Ha ha, Tử Nhi nguyên bộ thể lực cùng sức mạnh hai thuộc tính trang bị, thăng cấp thêm cũng là thể lực thuộc tính, bây giờ nàng HP cũng sớm đã hơn vạn, hồi huyết tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỗi giây đều có thể hồi phục gần 10 giờ lượng máu. Hồng bào nữ tử đòn đánh này xóa sạch lượng máu, chỉ tương đương với Tử Nhi HP 20 phần có 1, ngần ấy HP, chỉ cần lại quá cái 1 phút nàng liền có thể hồi phục mãn. Này chút máu đúng Tử Nhi tới nói, vốn là không quá quan trọng tồn tại. Quả nhiên, Tử Nhi ngạnh được này sau một đòn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nàng cầm trong tay khiên tròn xoay ngang, cung chân thu eo, như man như bản, lần thứ 2 hướng hồng bào nữ tử trùng đâm đến. Hai người cách nhau vốn là không xa, huống chi hồng bào nữ tử còn nơi đang suy tư trạng thái. Ầm. Vang trầm thanh truyền ra, hồng bào nữ tử đều không phản ứng lại, tiểu khiên tròn liền mạnh mẽ đánh vào trên người nàng, mạnh mẽ lực xung kích, đem nàng đụng phải như tượng gỗ thẳng tắp bay ra ngoài, vẫn bay ngược ra 4-5 mét khoảng cách, trên người nàng lực xung kích mới coi như tiêu tan ra. Tiếp theo, nàng ở theo bản năng phát sinh một tiếng rên, hoành, đỉnh đầu cũng bay ra một đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 405, không giống nhau, không chờ nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tử Nhi lập tức lại cất bước mà lên, hai tay cầm tiểu khiên tròn, nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ đụng vào. Vốn là chỉ cách 4-5 mét khoảng cách, huống chi hồng bào nữ tử còn bị đụng phải đầu góc choáng váng, tiểu khiên tròn không hề bất ngờ, lần thứ 2 mạnh mẽ đánh vào trên người nàng. Oeng. Lại là một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Hồng bào nữ tử lần thứ 2 bị đụng phải liên tiếp lui nhanh. Tử Nhi như nổi giận cọp cái loại nghiến răng nghiến lợi, trong tay tiểu khiên tròn càng là không chút lưu tình, dưới chân bước chân hơi động, đang chuẩn bị lần thứ 2 hướng hồng bào nữ tử đánh tới. Nhưng không nghĩ, hồng bào nữ tử biểu hiện biến đổi, rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Cũng vừa lúc đó, dị biến đột nhiên nổi lên. Chương 77, giết chết hồng bào. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Cương thi động 3 tầng bên trong, đen kịt trong đường lối. Tử Nhi cầm trong tay tiểu khiên tròn, hướng hồng bào nữ tử mạnh mẽ đánh tới. Hồng bào nữ tử trong đôi mắt tàn nhẫn chi mang gấp thiểm, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Chống cự vầng sáng, một trận hào quang màu trắng bạc lướt qua. Vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ nàng vòng tay bên trong tuôn trào ra, cũng ở phù văn lấp lóe, đảo mắt liền hội tụ thành một vòng nắm đấm to nhỏ ngân vầng sáng màu trắng. Ngân vầng sáng màu trắng cánh tay nhi thô, hiện trống rỗng hình, lẳng lặng treo ở trước người của nàng. Vầng sáng hội tụ thành hình. Hồng bào nữ tử cũng không chậm trễ, lập tức liền tiếp theo quát lên. Đi. Ánh bạc lại lóe lên. Trong ngáy mắt, ngân vầng sáng màu trắng liền cấp tốc huyết tán ra, nó dường như thực chất loại, nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng quét ngang mà qua. Tử Nhi hai người vốn là cách nhau rất gần. Màu trắng bạc vòng sáng hầu như là đảo mắt cho đến, trong ngáy mắt, nó liền huyết tán đến Tử Nhi bên cạnh, trực tiếp liền đánh vào cái hông của nàng. Hoành. Một tiếng rên qua đi, Tử Nhi đỉnh đầu bay ra giảm huyết chữ 200. Ngân vầng sáng màu trắng trên cái kia mạnh mẽ lực xung kích, càng là đem Tử Nhi đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, cho đến lui ra xa mười mấy mét, đợi được năng lượng màu trắng bạc vầng sáng tiêu tan ở giữa không trung. Nàng đây mới là dừng lại thân hình. Lâm Kiên nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, đem vốn là chuẩn bị giơ lên pháp trượng lại thu lại rồi. Năng lượng màu trắng bạc vầng sáng chỉ là ngăn trở người gần người sở kỳ hiệu mà thôi, nó cũng không phải công kích loại hoặc khống chế loại sở kỳ hiệu, nó vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa Tử Nhi lại gần người thôi. Kỹ năng này tạo thành giảm huyết thương tổn cũng không lớn, chỉ là 200 chút máu thương tổn. Này chút máu thương tổn, đối với Tử Nhi tới nói vốn là không quan hệ sự tình cần yếu. Đương nhiên, quản chi vẹn vẹn chỉ là này chút máu, Tử Nhi vẫn bị tức giận đến quá chừng, thân hình vừa ổn định, nàng lập tức liền mặt đỏ tới mang thai tức giận chửi bậy lên. Chết 38, ngươi đẩy ra ta có ích lợi gì, ngươi như thường là chết chắc rồi. Sau đó, Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, hai tay mà nắm, muộn đầu, lại một lần nữa dường như châu được loại đánh thẳng sông lên trên. Hồng bào nữ tử không dám thất lễ, con ngươi nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong thuật. Một trận trắng bạc chi mang né qua. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ nàng giày bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một tầng hào quang bám vào trên người nàng. Trong nháy mắt, nàng nhanh nhẹn thuộc tính liền tăng nhiều, đồng thời nàng song trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, lập tức liền ác độc mắng. Tiểu biểu tử, ta ngươi nhất định phải môn đẹp đẽ, các ngươi liền cho ta chờ đi. Ném câu tiếp theo lời hung ác sau, nàng nhưng cũng không dám dừng lại, cũng không dám lại cùng Tử Nhi chiến đấu, thân hình trực tiếp nhất chuyển, trực tiếp hướng về một hướng khác chạy trốn đi. Tử Nhi sốt sắng, một bên truy đuổi, một bên tức giận kêu to lên. Có bản lĩnh đừng trốn. Đáng tiếc chính là, Tử Nhi cơ sở thuộc tính thêm chính là thể lực, hơn nữa cũng không có phụ gia nhanh nhẹn trang bị, càng là không có gia tốc sở kỳ hiệu. Tốc độ của nàng thực sự là quá thấp, đầy đủ so với hồng bảo nữ tử chậm hơn nửa có thừa. Trong lúc nhất thời, nàng nơi đó có thể truy được với. Đúng này, Lâm Kiên nhưng cũng không là rất lạ ý, quay đầu nhìn về hầu tử quát. Hầu tử, ngăn cản nàng. Hầu tử cơ sở thuộc tính thêm chính là nhanh nhẹn, trên người trang bị cũng toàn phụ gia nhanh nhẹn thuộc tính, huống chi hắn vừa nãy triển khai gia tốc sở kỳ hiệu cũng vẫn còn hữu hiệu trạng thái. Truy sát hồng bảo nữ tử, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Nghe được kêu to sau, hầu tử cấp tốc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy hồng bảo nữ tử đào tẩu thân hình. Hắn trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, trở tay nhấc theo mặc ngân giao nhau đoạn kiếm, trực tiếp liền đuổi theo. Hầu tử tốc độ ở bạch ngân cấp chiến đấu tờ lệ ở bên trong, vậy ít nhất đều dựa vào trước tồn tại, so với hồng bảo nữ tử đầy đủ mau ra hơn nửa đến. Mấy hơi thở sau, hắn liền đuổi tới hồng bảo nữ tử phụ cận, cũng không khách khí, trong tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm trực tiếp xoay ngang, trực tiếp liền hướng hồng bảo nữ tử bột kính lao qua khứ. Hồng bảo nữ tử sắc mặt đại biến, trong lòng nàng rõ ràng cực kỳ, nếu như bị hầu tử quân lấy, này sẽ đối mặt ba người công kích. Trong lúc nhất thời, nàng là vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, biểu hiện hoảng loạn nàng, vội vàng bên trong lớn tiếng kêu to nói: "Đại gia đều là ở cương thi động hôn sinh hoạt, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt à?" Hồng bào nữ tử trong lời nói uy hiếp, ai cũng nghe được rõ ràng. Tử Nhi trên mặt né qua lo lắng, sững người lại nhìn sang. "Đội trưởng làm sao bây giờ?" Lâm Kiên mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo lên tiếng trả lời: "Giết." Game thế giới giết chóc quen tay, tất nhiên động thủ, nơi đó còn có thể có lưu tình đạo lý. Chúng chi vẫn là hồng bảo nữ tử ba người bọn họ ám hoại sát tâm đến, không có nhiều hơn để ý tới. Lâm Kiên đáp lại xong Tử Nhi sau, tự mình tự đem ý niệm một phần, cấp tốc hướng phía sau đàn ong truyền đạt chỉ lệnh. Công kích. Trong nháy mắt, thu được chỉ lệnh đàn ong, lập tức liền hai cánh gấp chấn động, dồn dập phi chuyển động. Trong nháy mắt, gần 6,000 con đàn ong liền vượt qua Lâm Kiên đỉnh đầu, dường như một đoàn loại nhỏ mây đen, hướng hồng bảo nữ tử nhào tới. Đồng thời, Lâm Kiên ý niệm cử động nữa, lập tức lại triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa diễm tiễn. Trên pháp trượng hồng mang chợt lóe lên, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, một viên hai ngón tay trưởng nguyên tố mũi tên rất nhanh liền hội tụ thành hình, hơi thêm nhắm vào sau, Lâm Kiên pháp trượng vung lên, trực tiếp nhắm ngay hồng bảo nữ tử. Hỏa diễm tiễn chuyển động theo, mang theo từng trận tiếng xé gió, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ, rất nhanh, nửa cái chớp mắt thời gian không tới, đàn ong, hỏa diễm tiễn, hầu tử trong tay đoạn kiếm còn có Tử Nhi tiểu khiên tròn, trước sau rơi vào hồng bảo nữ tử trên người, cũng mang ra một chuỗi dài giảm huyết chữ. 15, 200, 13, 850. Vẹn vẹn chỉ là một luân phiên công kích, một giây cũng chưa tới. Hồng bào nữ tử lượng máu trong nháy mắt liền bị thanh không. Nàng trong đôi mắt mang theo không cam lòng, mang theo không dám đến tin, chậm rãi ngã trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt rằng rớp. Theo tử vong, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài nô dịch thú đế vương phong trúng mục tiêu mục tiêu. Loại bỏ mục tiêu phòng ngự, khấu trừ mục tiêu HP 15. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu tử vong. Ngài thu được EXP 20.000. Hồng bào nữ tử tử vong. Lâm Kiên ba người trên dồn dập né qua vẻ vui mừng, giết người tuân gia trang bị, vậy cũng là so với giết thô anh quái thu hoạch càng to lớn hơn một chuyện. Đương nhiên, vui mừng quy vui mừng, ba người nhưng cũng không dám ở tại chỗ quá nhiều dừng lại. Lâm Kiên lập tức liền trầm giọng kêu: "Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Vừa nãy chiến đấu động tĩnh không nhỏ, ở này đóng kín trong đường núi, nơi cực xa đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nếu như không dành thời gian rời đi, làm không cẩn thận sẽ đem cái khác đội ngũ người hấp dẫn lại đây, đến thời điểm lại sẽ sinh ra một ít không cần thiết bất ngờ đến. Nhiều một chuyện cuối cùng không bằng thiếu một chuyện tốt. Hầu tử hai người vẻ mặt dồn dập căng thẳng, nghi trọng gật gật đầu. Được rồi đội trưởng. Biết rồi. Lâm ca. Sau đó, ba người thân hình nhất chuyển, hướng về thi thể trên đất động nổi lên tay đến, bái trang bị, giải túi không gian giải túi không gian. Chương 78, tinh anh quét mới. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong thông đạo đen kịt, hồng bào nữ tử bên cạnh thi thể. Lâm Kiên ba người đối lập mà đứng. Trước người trồng một đống lớn chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này đều là từ trên thi thể bái hạ xuống trang bị, cùng với trong túi không gian đổ ra một ít tài tèm. Chúng nó như là một tòa núi nhỏ, chất đống ở ba người trước người. Qua loa ước lượng một chốc, nay trong chiến lợi phẩm bên trong, vẹn vẹn là trang bị thì có đến mấy chục kiện, kim tệ càng là nhiều đến gần nghìn viên. Lâm Kiên đứng ở một bên, hào khí nói rằng: "Trước tiên đem trang bị kiểm kê đi ra, thích hợp tự mình sử dụng trang bị trực tiếp đổi đi." Hầu tử hai người đại hỉ, dồn dập lên tiếng đáp lời: "Tốt ạ, Lâm ca." "Tạ tạ đội trưởng." Hai người cũng không phí lời, trực tiếp liền đem thân hình một tồn, trước sau nhào tới kèm chồng trên, tinh tế kiểm tra lên trang bị thuộc tính đến. Lâm Kiên tự mình cũng không chậm, thân hình một tải trực tiếp liền ngồi xổm ở kèm chồng bên, chuyên chọn vòng tay kiểm tra thuộc tính. Lần này hồng bào nữ tử ba người tuân ra trang bị bên trong, vẹn vẹn là vòng tay thì có 6 viên, mà Lâm Kiên mê tít mắt chính là hồng bào nữ tử đã từng sử dụng tới vòng tay, cũng chính là cái viên này phụ hữu vầng sáng sợ kỳ hiệu vòng tay. Lâm Kiên loại này tấn công từ xa tờ layer, sợ nhất chính là cận chiến, mà cái kia vầng sáng sợ kỳ có thể mang kẻ địch đẩy ra mười mấy mét xa, chính là ứng đối với kẻ địch gần người tuyệt hảo sợ kỳ hiệu. Rất nhanh, vòng tay bị Lâm Kiên từ tèm chồng bên trong chọn đi ra. Đây là một viên ánh bạc lấp lóe vòng tay trên có không biết tên phép thuật hoa văn. Hoa văn bên trong vô số bé nhỏ phép thuật phù văn đang lưu chuyển, thỉnh thoảng tỏa ra từng trận màu trắng nhạt hào quang. Lâm Kiên đem vòng tay nắm ở lòng bàn tay, ngưng thần kiểm tra nó thuộc tính. Trang bị, vòng tay không chuyển. Tên gọi, chống cự chi trạc. Cấp bậc, Bạch Ngân. Phụ gia thuộc tính, thể lực 100, nhanh nhẹn 100, trí lực 100, sức mạnh 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, chống cự vầng sáng. Chống cự vầng sáng, sở kỳ triển khai sau, có thể từ vòng tay bên trong phát sinh một đạo ngân vầng sáng màu trắng, đem kẻ địch đẩy lùi 10 mét cũng đối với kẻ địch tạo thành chút ít xung kích thương tổn. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, 60 giây. Trang bị trọng lượng, 42. Nhìn trạc thuộc tính, Lâm Kiên trong lòng mừng thầm, thấp giọng khen: "Tốt sở kỳ hữu." Chống cự vầng sáng sở kỳ hữu hiệu quả, Lâm Kiên sớm liền đã từng gặp qua, không cần nói nhiều khẳng định là thực dụng cực kỳ. Mà tốt là tốt rồi ở lạnh sắc thực về thời gian. Sở kỳ hữu này lạnh sắc thực thời gian chỉ có 60 giây, như thế ngắn lạnh sắc thực thời gian, không thể nghi ngờ tăng lên cực lớn nó tính thực dụng. Hơi thêm kiểm tra. Lâm Kiên tay tìm đòi, trực tiếp đem vòng tay trang bị lên. Sau đó đúng trước người tèm cũng mất đi hứng thú, lập tức liền đứng dậy mà đứng, hướng hầu tử hai người nói rằng: "Các ngươi hai cái chậm rãi kiểm kê, ta giúp các ngươi nhìn một chút tình huống. Nơi này dù sao không phải trong thành phố, an toàn không chiếm được bảo đảm, huống chi vừa nãy mấy người chiến đấu tiếng vang rất lớn có thể sẽ gây nên phụ cận tờ lệ ơ chú ý. Có người kiểm tra tình huống, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình." Hầu tử hai người cũng sẽ không có ý kiến. Lâm Kiên nhấc theo pháp trượng, hướng về một bên đường nối mà đi. Trong thông đạo đen kịt hoàn toàn yên tĩnh, chu vi cũng không có bất kỳ tờ lệ ơ đi ngang qua. Hết thể đều rất bình tĩnh, cũng không sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống. Chỉ bỏ ra gần 10 phút, hầu tử hai người liền đem kèm thanh chỉ ra, nên thay đổi quần áo, đổi còn lại phân loại cất vào không giống túi không gian bên trong. Lưỡng người đi tới Lâm Kiên bên sau. Hầu tử duỗi tay một cái liền đem có túi không gian đưa tới. Thiện tay tiếp nhận. Lâm Kiên đem túi không gian thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong sau, vừa định lên tiếng kêu lên hai người bọn họ đi xoạc quái. Nhưng không nghĩ, phía sau mấy chục mét có hơn, phía tây bắc một chỗ trên vách đá. Đương nhiên tuôn ra một vệt hào quang màu trắng bạc. Này mặt hào quang màu trắng bạc tự từ trong hư vô mà đến, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Trong ngay mắt, đường nối bên trên vách đá màu trắng bạc hào quang liền đại thịnh lên, ánh đến toàn bộ đường nối trong phạm vi 10 mét sáng rực khắp. Mơ hồ bên trong, màu trắng bạc hào quang nơi sâu xa, một như ẩn như hiện bóng người chính chậm chậm do hư vô hóa làm thực chất. Cái này bóng mở hiện hình người, khuôn mặt thân thể tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ chân dung của nó, chỉ nhìn ra được nó gầy yếu trên tay, cầm một cái dài khoảng nửa mét bạch cốt pháp trượng. Trong lúc nhất thời, ba người đều dại ra ở tại chỗ. Mấy giây sau, hầu tử đầu tiên về quá thần nhi đến, mang theo vẻ sốt sáng lên tiếng hỏi: "Lâm ca, cái kia hào quang bên trong chính là món đồ gì?" Tử Nhi cũng là một mặt vẻ sốt sáng, nắm bắt tiểu khiên tròn tay không cảm thấy nắm thật chặt. Hơi thêm suy tư chốc lát, Lâm Kiên nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu lên mang theo không xác định lên tiếng nói rằng: "Cái này chẳng lẽ là tinh anh quái quất mới?" Trải qua này nhắc nhở, Tử Nhi cùng hầu tử cũng là hai mắt sáng ngời, dồn dập lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu hiện. Trước mắt tình huống như thế, cũng chỉ có trong truyền thuyết tinh anh quái quất mới sẽ hiện ra loại này từ trong hư vô sinh ra quái vật tình hình. Cũng giải thích được tại sao hồng bào nữ tử ba người lại đột nhiên tới chỗ này chết hổ thông. Nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là một chỗ tinh anh cấp cương thi quét mới điểm, mà hồng bào nữ tử ba người cũng không phải vô ý đi ngang qua, các nàng là chuyên vì soạt này chỉ tinh anh cấp cương thi mà tới. Đương nhiên, ba người đều không có kiến thức quá tinh anh cấp quái vật quét mới tình hình, cũng không dám khẳng định đây chính là ở quét mới tinh anh cấp cương thi. Có điều, tất nhiên có khả năng này. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không thất lễ, quay đầu nhìn về hầu tử phân phó nói: "Hầu tử, ngươi trên lối đi phía trước bảo vệ, nếu như có người tiếp cận, trực tiếp viễn trình trò chuyện liên hệ, ta cùng Tử Nhi hai người giết chết này chỉ tinh anh cấp cương thi." Hầu tử gật đầu đồng ý. Hắn cũng rõ ràng sức phòng ngự của chính mình rất kém cỏi, lực công kích cũng không tính mạnh, đúng soạt tinh anh quái trợ giúp không phải rất lớn. Huống chi, giết tinh anh quái đồng thời, canh chừng canh gác vậy cũng là ắt không thể thiếu một chuyện. Ngay sau đó, hắn cũng không có phản bác, cuối cùng nhìn quét một chút đường nối trên vách đá trắng bạc chi mang, sau đó thân hình nhất chuyển hướng đường nối một đầu khác mà đi. Chờ hầu tử thân ảnh biến mất sau, Lâm Kiên vẻ mặt nghi trọng, lên tiếng nói rằng: "Tử Nhi, ngươi kháng quái." Tử Nhi vẻ mặt nghi trọng gật gật đầu. Sau đó, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, hai tay mà nắm, chậm rãi hướng về trắng bạc chi mang tuân ra vị trí đi tới. Lâm Kiên tự mình cũng không dám thất lễ. Căn cứ đồn đại, tinh anh quái quét mới quá trình không sẽ kéo dài thời gian quá lâu, toàn bộ quá trình chỉ là một phút mà thôi. Thời gian cấp bách, không cho lãng phí. Ngay sau đó, Lâm Kiên ý niệm hơi nghi, đem cách đó không xa đế vương phong triệu trở về, lúc này mới chăm chú trong tay pháp trượng, quay đầu nhìn về mấy chục mét có hơn nhìn quá khứ. Trắng bạc chi mang một bên. Tử Nhi hai tay cầm thuẫn, sắc mặt nghi trọng chờ đợi tinh anh cấp cương thi hiện ra thân hình. Mấy giây sau, đường nối bên trên vách đá trắng bạc chi mang, trong giây lát đi đến vừa thu lại. Nhất thời, toàn bộ trong đường nối màu trắng bạc hào quang, như thủy triều bị hút vào hào quang màu trắng bạc bên trong bộ kia thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn như ẩn như hiện thân thể, lập tức liền từ trong hư vô hiện ra thân hình, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng lên. Chương 79, u ám độc cầu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đen kịt trong đường nối, hào quang màu trắng bạc cấp tốc tán lùi, trong hư vô bóng người rất nhanh hiện ra thân hình. Không ra dự liệu, đây là một con tinh anh cấp cương thi. Nay chỉ cương thi thân thể rất nhỏ gầy, thân hình chỉ so với phổ thông cấp cương thi hơi lớn mấy phần, thế nhưng là cũng có chỗ bất đồng, rắn chắc trên thân thể che kín màu trắng bạc hào quang, liền dường như mặc vào đơn qua một cái màu bạc nhạt quần áo bó. Hơn nữa trên người nó cũng không có phổ thông cấp cương thi thì thối, trong miệng tuy rằng cũng phun tanh tưởi, nhưng cũng so với phổ thông cấp cương thi muốn nhạt trên rất nhiều. Tổng thể tới nói nó cùng phổ thông cấp cương thi khác biệt cũng không phải rất lớn. Duy nhất tương đối kỳ lạ địa phương, vậy thì là này chỉ tinh anh cấp cương thi trong tay nắm cầm một cái dài khoảng nửa mét màu trắng tinh cốt trượng. Rất nhanh, Lâm Kiên thì có suy đoán, thấp giọng tự nói: "Đây là pháp công hình tinh anh cương thi. Lấy này chỉ tinh anh cương thi thân hình đến xem, không nghi ngờ chút nào, đây là một con giỏi về tấn công từ xa tinh anh cương thi." Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền vẻ mặt nghi trọng lên. Pháp công hình quái vật, nói như vậy, lực công kích của nó nếu so với công kích vật lý hình quái vật mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính là vào lúc này, pháp công hình tinh anh cương thi trực tiếp liền từ trong hư vô vượt đi ra. Sau đó, trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, miệng rộng một nước, ngửa mặt lên trời gào thét lên. Hống hống hống. Đáng tiếc chính là, không giống nhau, không chờ nó hống xong, đã sớm chuẩn bị ở một bên Tử Nhi, lập tức liền cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, đại cất bước mà ra, như man như bản mang theo một cỗ giá tính, nhanh chóng mà trực tiếp đụng vào. Hai người cách xa nhau vốn là rất gần, chỉ là vài bước khoảng cách, tiểu khiên tròn thoáng qua liền đến. Oeng. Tiếng vang trầm nặng truyền ra. Tinh anh cương thi tiếng giống giận dữ im bặt đi, đồng thời, mạnh mẽ lực xung kích đụng phải nó không ngừng mà sau này trượt lùi, đỉnh đầu càng là bay ra đỏ như màu máu giảm huyết chữ. 500. Tử Nhi tức nhưng đã ra tay. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không chần chừ nữa, ý niệm cấp tốc một phần, rất nhanh liền liên lạc với đàn ong, cũng hướng chúng nó truyền đạt chỉ lệnh. Công kích. Đàn ong theo niệm mà động, hai cánh gấp chấn động, lập tức liền tiếng ông ông hành động lớn, hóa làm một đoàn loại nhỏ mây đen, mang theo sáng lấp lóa vĩ châm nào tới. Cùng lúc đó, Lâm Kiên pháp trượng gấp vung, ý niệm chuyển động cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa diễm tiễn. Trên pháp trượng hồng mang lấp lóe, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, hội tụ thành một viên hai ngón tay trưởng nguyên tố mũi tên. Hơi thêm nhắm vào, pháp trượng lần thứ hai điểm ra, trực tiếp nhắm ngay tinh anh cấp cương thi. Nguyên tố mũi tên chuyển động theo, tức khắc, nó liền do cực tinh chuyển thành cực động, mang theo nóng dự, cấp tốc đánh út về phía tinh anh cấp cương thi mắt trái. Oeng. Vang trầm thanh truyền ra. Tinh anh cấp cương thi thân hình chưa ổn, hỏa diễm tiễn liền chuẩn xác rơi vào mắt trái của nó trên. Theo sát phía sau, đàn ong cũng trong cùng một lúc đi tới bên người nó, số lượng đạt đến 6000 con đàn ong, dồn dập đem hai cánh vừa thu lại, đảo mắt liền rơi vào trên người nó, cũng cấp tốc đem vị châm tham đi ra, mạnh mẽ đâm lại đi. Lập tức, đến mai không hết cưỡng chế giảm huyết thương tổn, từ tinh anh cương thi trên người nhẹ nhàng đi ra. Một, một, một. Gợi ý của hệ thống âm, cũng như giọt mưa loại dồn dập truyền ra. Lâm Kiên không có đi lắng nghe, tự mình tự vung lên trong tay pháp trượng, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa diễm tiễn, hỏa diễm tiễn, hỏa diễm tiễn. Từng viên nguyên tố mũi tên không ngừng mà từ pháp trượng bên trong tránh ra, nhanh chóng mà chuẩn xác rơi vào tinh anh cấp cương thi trên người. Liên tiếp không ngừng công kích, trêu đến tinh anh cấp cương thi giận tím mặt, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Hống hống hống. Đáng tiếc chính là, tinh anh cấp cương thi mới gào thét lên tiếng, Tử Nhi cũng đã cầm thuẫn mà đến, lần thứ hai như mang như bản tầng tầng đánh vào trên người nó. Oeng! Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền ra. Tiểu Khiên tròn trên mạnh mẽ lực xung kích, làm cho tinh anh cấp cương thi lần thứ hai bị đụng phải liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu tùy theo bay ra giảm huyết chữ. 450. Nó liền cơ hội phản kháng đều không có, trong chớp mắt liền bị xóa sạch 10 phần có một lượng máu. Song trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lâm Kiên pháp trượng gấp nhất, chuẩn bị lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu, công kích tinh anh cấp cương thi. Không muốn. Trong mắt nhìn thấy, làm cho Lâm Kiên trong mắt co rụt lại, đông nhiên dừng động tắt lại. Mấy chục mét có hơn. Tinh anh cấp cương thi thân hình tuy rằng còn không ổn định, nhưng là nó trong tay thuần trắng cốt trượng nhưng là cao cao nhấc lên. Cùng lúc đó, cốt trượng trên càng là u mang gấp hiểm. Này, rất rõ ràng, đây là chuẩn bị triển khai sở kỳ khúc nhạc dạo. Lâm Kiên sắc mặt gấp biến, hét lớn. Tử Nhi cẩn thận, tinh anh cấp cương thi muốn triển khai sở kỳ hiệu. Gần trong gang tấc Tử Nhi trên mặt né qua một vẻ bối rối. Có điều, nàng nhưng là cắn chặt hàm răng, cũng không trả lời, tự mình tự nắm trong tay tiểu khiên tròn, lần thứ hai mạnh mẽ đụng vào. Đáng tiếc chính là, tiểu viên xem còn chưa kịp gần người, tinh anh cấp cương thi triển khai sở kỳ hiệu cũng đã hội tụ thành hình. Một viên u sắc quả cầu năng lượng lẳng lặng treo ở cốt trượng phía trên. Quả cầu năng lượng chán to nhỏ, bên trong u mang lấp lóe, càng là có vô số bé nhỏ phép thuật phù văn không ngừng lưu chuyển, người xem hàn ý đột ngột sinh ra. Một luồng không hiểu ý sợ hãi từ trái tim bay lên. Trong ngay mắt, Lâm Kiên trên liền né qua nghi trọng, lập tức ý niệm chuyển động, nhanh chóng triển khai sở kỳ hiệu. Tấm chắn năng lượng, màu đồng xanh hào quang lóe lên. Vô số màu trắng bạc hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật, từ thuần pháp bảo màu trắng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một tầng tâm chắn năng lượng kề sát ở Lâm Kiên trên người. Cũng chính là vào lúc này, tinh anh cấp cương thi cầm trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên. Trong nháy mắt, u mang lấp lóe quả cầu năng lượng, lập tức liền mang theo không hiểu khí thế, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, đồng bền phá tan rồi không khí cách trở, trực tiếp tập lại đây. Quả cầu năng lượng kéo tới tốc độ cực nhanh, hầu như là đảo mắt liền đến. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Lâm Kiên còn không phản ứng lại, quả cầu năng lượng cũng đã cùng thân. Mạnh mẽ lực xung kích, đụng phải Lâm Kiên ngực đau nhức khó nhịn, không nhịn được kêu rên ra tiếng. Hèn. Thân hình càng là liên tiếp lui nhanh, một mực thối lui ra 4, 5 bước xa, mới chậm rãi rời đi trên người lực xung kích ngừng lại. Nhưng là, thân hình mới vừa ổn định, Lâm Kiên nhưng là lần thứ 2 kinh hãi. Chỉ thấy, vừa nãy tự mình vị trí, vô số tối tăm sắc hào quang từ phá nát năng lượng đoàn bên trong dâng lên. Tối tăm sắc hào quang mảnh như sợi tóc, mắt thường khó gặp, lít nha lít nhít liên miên tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem nhét đầy đầy quanh người hai trong phạm vi 10 mét không gian. Đồng thời gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài chịu đến u ám cầu công kích. U ám cầu đối với ngài tạo thành thương tổn. Khấu trừ ngài HP 5000. Ngài hiện nay HP vì là 3000, 8000. Ngài chịu đến u ám cầu ăn mòn thương tổn. Ngài sở kỳ hữu bị động thương tổn hấp thu có hiệu lực. Mỗi giây khấu trừ HP 100. Chương 80, đột nhiên sinh ra bất ngờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên hoàn toàn biến sắc. Một đòn, vẹn vẹn chỉ là một lần sở kỳ hữu công kích, liền bị xóa sạch hơn nửa còn nhiều hơn lượng máu. Lập tức tinh tế một suy tư sau, Lâm Kiên trên mặt càng là hiện ra lên không ít sợ hãi. Thứ này lại có thể là U Ám Cầu. U Ám Cầu sở kỳ hiệu này, vậy cũng là nổi tiếng bên ngoài sở kỳ hiệu, nó thuộc về quần thể loại sở kỳ hiệu tấn công, hơn nữa càng là được xưng đồng thao cấp quần công sở kỳ số 1 tồn tại. Nó nguyên tố thương tổn cùng xung kích thương tổn, đầy đủ so với bạo liệt quả cầu lửa cao hơn gấp 3 có thừa. Càng đáng sợ chính là, nó công kích qua đi, còn có thể sản sinh kéo dài tính thương tổn khói độc tạo thành ăn mòn thương tổn càng là khủng bố cực kỳ, sợ Lâm Kiên có giảm thương sở kỳ hiệu. Còn mở ra tấm chắn năng lượng, khói độc mỗi giây có thể sẽ trừ hắn 100 điểm lượng máu. Chiếu như vậy tính ra, nếu như không có bất kỳ phòng ngự loại sở kỳ hiệu, vẹn vẹn chỉ bằng khói độc của nó thương tổn, mỗi giây đều có thể tạo thành gần 1000 điểm giảm huyết thương tổn. Đương nhiên, sợ hãi cũng là hơi thiểm liền qua. Lâm Kiên rất nhanh liền đem tâm tình đè xuống, nhấc theo pháp trượng hướng khói độc phạm vi ngoại thẳng đến mà đi. Mấy chục mét có hơn. Tử Nhi sắc mặt hoảng loạn, gấp giọng hỏi: "Đội trưởng, người không sao chứ?" Nàng trong thanh âm mang theo vài phần tự trách, thậm chí còn có một chút điểm gào khóc mùi vị. Rất rõ ràng, nàng đúng không thể đánh gãy tinh anh cấp cương thi sợ kỳ hiệu, cảm thấy ấy nấy. Lâm Kiên thân hình liên tục an ủi: "Tử Nhi yên tâm, ta không có chuyện gì, ngươi kháng tốt tinh anh cấp cương thi." Trong làn khói độc truyền ra âm thanh, để Tử Nhi an tâm không ít, trên mặt tự trách cũng thiếu rất nhiều. Nàng lớn tiếng bảo đảm nói: "Đội trưởng yên tâm, lần này ta nhất định không sẽ mắc sai lầm." Đồng thời, Tử Nhi cũng rõ ràng, hiện tại không phải nhiều lời phí lời thời điểm, lập tức liền hai tay cầm tiểu khiên tròn, phát tiết loại lần thứ hai hung tợn hướng tinh anh cương thi đâm đến. Một bên va chạm, một bên thấp giọng nỉ non: "Gọi ngươi triển khai sở kỳ hiệu, gọi ngươi công kích đội trưởng, ta đâm chết ngươi đi." Tiểu Khiên tròn liên tiếp va chạm ở tinh anh cấp cương thi trên người, đụng phải nó liên tiếp lui về phía sau, dương nanh múa đuốt, phát sinh thống khổ tiếng giống giận dữ. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đường nối đều là tiếng va chạm cùng với tinh anh cương thi tiếng giống giận dữ. Mấy giây sau, Lâm Kiên chạy vội chạy ra khói độc phạm vi bao phủ, tầng tầng thổ thở ra một hơi. Lập tức, hai mắt nghi hoặc quét về phía hệ thống bảng. Hệ thống bảng trên HP trị một cột, rõ ràng biểu thị 2200, 8000. Nhìn còn lại lượng máu trị, Lâm Kiên lòng vẫn còn sợ hãi, có điều nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có bị thuần sát, cái kia liền không coi là chuyện lớn gì. Hơi thêm thu thập tâm tình sau, Lâm Kiên trong mắt hàn mang lén qua, hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa Diễm Tiễn. Trên pháp trượng hồng mang lấp lóe, phù văn lấp lóe, một viên hai ngón tay trưởng nguyên tố mũi tên, rất nhanh liền treo ở trên pháp trượng vương. Hơi thêm nhắm vào sau, Lâm Kiên trong tay pháp trượng chỉ tay, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay tinh anh cấp cương thi. Hào quang lóe lên sau, Hỏa Diễm Tiễn lập tức liền mang theo vầng sáng, tựa như tia chớp hướng tinh anh cấp cương thi mắt phải tập quá khứ. Nửa cái hô hấp không tới. Oeng. Vang trầm thanh truyền ra. Hỏa Diễm Tiễn chuẩn xác trúng đòn tinh anh cấp cương thi mắt phải, đồng thời đỉnh đầu của nó cũng thuận theo bay ra giảm huyết chữ. 2000. Nhược điểm công kích. Nhiều lần thương tổn. Lượng lớn giảm huyết thương tổn. Trêu đến tinh anh cương thi vô cùng phẫn nộ. Đáng tiếc chính là nó nhưng lại không thể làm gì, muốn công kích Lâm Kiên, rồi lại mỗi lần đều bị Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn cho đương đi. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ gào thét. Hống hống hống. Gào thét trung quy là vô dụng. Nó trước sau đều không thể đột phá tiểu khiên tròn phòng ngự, thân hình càng bị va chạm đến liên tục lùi về sau. Trong lúc nhất thời, soát quái quá trình trở nên đơn giản lên. Lâm Kiên trong tay pháp trượng gấp vung, không ngừng mà triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa Diễm Tiễn, Hỏa Diễm Tiễn, Hỏa Diễm Tiễn. Từng viên mũi tên xẹt qua giữa không trung, lấy tốc độ nhanh như tia chớp rơi vào tinh anh cương thi trên người, mang ra liên miên khả quan thương tổn. 2000, 1800. Cùng lúc đó, đàn ong công kích cũng không có đình chỉ, hiện ra hàn quang vĩ châm không ngừng dò ra, liên tục đâm vào tinh anh cấp cương thi thân thể bên trong. Công kích ở đều đâu vào đấy tiến hành. Tinh anh cấp cương thi lượng máu cũng ở ổn định mà chậm chậm giảm thiểu. Trong nháy mắt, 10 giây liền quá. Nhưng vào lúc này, tinh anh cấp cương thi cánh tay vừa nhấc, thuần trắng cốt trượng lần thứ 2 chĩa sang. Lâm Kiên vẻ mặt nghi trọng, gấp giọng kêu lên: "Tử Nhi, tinh anh cấp cương thi muốn triển khai sở kỳ hiệu. Có lần trước giao hấn, Tử Nhi làm sao dám bất cẩn, vẫn luôn ở hết sức chăm chú lưu ý tinh anh cấp cương thi phản ứng." Lúc này, tự nhiên là phản ứng cấp tốc, tinh anh cấp cương thi pháp trượng mới vừa giơ lên, nàng lập tức liền hai tay cầm thuẫn, mạnh mẽ đụng vào. "Oeng!" Vang trầm thanh truyền ra. Tiểu khiên tròn chuẩn xác rơi vào tinh anh cấp cương thi nắm cầm pháp trượng trên cánh tay. Đã như thế, tinh anh cấp cương thi triển khai sở kỳ hiệu, tự nhiên cũng là bị cắt đứt, trên pháp trượng u mang tiêu tan, lần thứ 2 trở nên yên lặng. Lâm Kiên nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi. Nếu như Tử Nhi không đánh gãy tinh anh cấp cương thi sở kỳ hiệu công kích, như vậy lấy tự mình hiện nay còn lại lượng máu, tuyệt đối sẽ bị thuần sát. Cũng còn tốt Tử Nhi phản ứng nhanh chóng, cũng chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lâm Kiên hào không keo kiệt, lớn tiếng tán dương: "Tử Nhi khá lắm." Tử Nhi có chút ngượng ngùng cười cợt, đỏ mặt trả lời: "Đội trưởng, đây là ta phải làm." "Đương nhiên." Tử Nhi lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nàng trong đôi mắt vẫn là nổi lên một vẻ hưng phấn, rất rõ ràng, nàng va chạm động tác so với vừa nãy nhanh thêm mấy phần. Lâm Kiên hiểu ý nhất thiếu, Iso cũng không có nói toạc. Tự mình tự đem vẫy vẫy pháp trượng, triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa Diễm Tiễn, Hỏa Diễm Tiễn, Hỏa Diễm Tiễn. Từng viên Hỏa Diễm Tiễn, mang theo hảo quang hướng tinh anh cấp cường thi đánh tới. Tử Nhi va chạm cũng không ngừng lại. Hai người một chuỗi giải công kích, làm cho tinh anh cấp cương thi không còn sức đánh trả chút nào, thân hình càng là không ngừng lui về phía sau đi. Nó căn bản là vô lực phản kích, chỉ có thể không ngừng mà gào thét, lấy đó tự cái sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Lại là mấy chục giây quá khứ, Lâm Kiên cùng Tử Nhi chính công kích đến thuận lợi. Đồng nhiên, viễn trình trò chuyện thỉnh cầu hưởng lên. Lâm Kiên động tác trên tay một trận, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chuyển được viễn trình trò chuyện. Hầu tử có chút cấp thiết âm thanh, lập tức liền chuyển tới: "Lâm ca, có người đến rồi." "Oeng." Không giống nhau, không chờ hỏi kỹ, trong thông đạo đen kịt lập tức liền truyền ra sở kỳ triển khai thì hào quang cùng tiếng vang. Lâm Kiên trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng đã hiểu rõ, khẳng định là có người tiếp cận, hơn nữa đã cùng hầu tử chạm tay. Chuyện như vậy ở game bên trong thế giới rất thông thường, vì từng người lợi ích thường thường đều là một lời không cùng, lập tức liền sẽ binh đao gặp lại. Ngay sau đó, Lâm Kiên tức giận dặn dò: "Tử Nhi, ta đi giúp dưới hầu tử, ngươi trước tiên đứng vững này chỉ tinh anh cấp cương thi." Này vốn là chuyện rất bình thường, nhưng là Tử Nhi sau khi nghe, nàng lập tức liền kích chuyển động. Chương 81, hầu tử không huyết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong thông đạo đen kịt, Tử Nhi vừa thấy Lâm Kiên muốn rời khỏi, nàng lập tức liền kích chuyển động, mang theo hoảng sợ gấp giọng kêu to nói: "Đội trưởng, ngươi đừng bỏ lại ta nha. Ta một người sẽ sợ nha." Tử Nhi trong thanh âm mang theo cầu xin cùng bất lực, đồng thời có gào khóc ý vị, có vẻ đặc biệt đáng thương cùng bất đắc dĩ. "Không hiểu." Lâm Kiên trong lòng tuôn ra một luồng lòng chua xót. Từ Tử Nhi phản ứng không khó nhìn ra, đây là nàng bản năng phản ứng, hay cùng người khác nói nàng là đường si một cái đạo lý. Hầu như là phản xạ có điều kiện loại, theo bản năng phản ứng. Đây là nàng không biết bị người vứt bỏ bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần đồng dạng tao ngộ, mới cuối cùng hình thành bản năng phản ứng. Đương nhiên, coi như là lại lòng chua xót, Lâm Kiên cũng không thể không mạnh mẽ đè xuống này cố nỗi lòng. Hầu tử đang cùng người chém giết, hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Huống chi, hầu tử thuộc tính cùng sở kỳ hiệu, thoát thân đánh lén ngược lại không tệ, có thể theo người chính diện chiến đấu, vậy thì có điểm lúng túng. Đi trễ, làm không cẩn thận sẽ bị giết hết. Lâm Kiên rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, quay đầu an ủi. Tử Nhi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như nhất định phải chết vong chuyển sinh, ta cùng hầu tử cũng sẽ bồi tiếp ngươi đồng thời chuyển sinh. Ngươi an tâm kháng tốt quái, chờ ta trở lại. Dỗ dành xong Tử Nhi, Lâm Kiên thân hình trực tiếp lóe lên, nhấc theo pháp trượng, trực tiếp hướng về hầu tử vị trí đuổi đi. Phía sau, Tử Nhi mang theo không xác định, kêu to nói: "Đội trưởng, ngươi cũng không thể gạt ta nha." Mấy giây sau, Lâm Kiên từ trong đường nối nơi khúc quanh phi nước đại mà qua, vừa vặn cùng hầu tử hội hợp lại cùng nhau. Hầu tử dáng vẻ rất chật vật. HP của hắn đã tiếp cận không huyết trạng thái, gần vạn điểm lượng máu chỉ còn dư lại 1000 điểm không tới, trên người càng có sở kỵ công kích qua đi lưu giữ dấu vết. Cả người tóc hai bù xù, thần sắc còn mang theo vài phần sự thù hận cùng nghĩ mà sợ. Vừa gần người, hầu tử liền cấp thiết kêu to nói: "Lâm ca." Lâm Kiên lửa giận gấp dũng, phất tay đánh gãy hầu tử muốn nói, mặt lạnh lùng, trầm tiếng gầm nhẹ nói: "Ngươi đi giúp Tử Nhi, ta đến ứng phó." Hầu tử cũng rõ ràng, ở lại chỗ này không giúp đỡ được gì, cuối cùng thở dài nói rằng: "Lâm ca ngươi tự mình cẩn thận một chút." Rất nhanh, hắn liền biến mất ở trong đường nối, không để ý đến hầu tử rời đi. Lâm Kiên tự mình tự nắm bắt pháp trượng, nghi nhìn hầu tử khi đến đường nối. Không lâu lắm, chừng trăm mễ có hơn trong đường nối, hai tên trên người hiện ra màu trắng bạc hào quang nam tử, chính nhanh chóng phi nước đại mà tới. Rất rõ ràng, bọn họ triển khai ra tốc loại sở kỳ hiệu. Bọn họ một người cầm đao, một cầm kiếm, khuôn mặt đều rất âm trầm, đồng thời trong đôi mắt hiện ra tàn nhẫn ánh sáng. Theo hai người nhanh chóng cấp tốc chạy, khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. 55 mễ, 45 mễ, 35 mễ, chờ cách nhau chỉ có 25 mễ thời điểm. Trong ngay mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền sát cơ đại thịnh, trong tay pháp trượng gấp vùng, ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Bạo liệt quả cầu lửa. Trên pháp trượng, một đạo hào quang màu đỏ rực chợt lóe lên. Lập tức, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu, màu đỏ sẫm quả cầu lửa đảo mắt liền hội tụ thành hình. Quả cầu lửa trên ánh sáng, ánh đến trong đường nối một mảnh hỏa hồng, cực nóng nhiệt độ cao càng là thiêu đến không khí xì xì làm hưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đường nối đều nhét đầy đầy mãnh liệt phép thuật gợn sóng. Đột nhiên cả kinh, truy sát mà đến hai tên nam tử, trong mắt co rụt lại, dồn dập dừng lại thân hình. Vẹn vẹn chỉ là hơi thêm đánh giá, hai người trong đôi mắt, trong nháy mắt liền che kín hoảng sợ, dồn dập kinh hô. Là bạo liệt quả cầu lửa. Mau tránh ra. Hai người chiến đấu ý thức cũng cực đúng mạnh, phản ứng cũng coi như là cấp tốc, thân hình nhanh quay ngược trở lại, mũi chân tầng tầng điểm trên mặt đất, lập tức liền quay người hướng về phía sau đường nối lui nhanh mà đi. Lâm Kiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, xem thường thấp giọng dù gì nói: "Chậm." Hai người khoảng cách như thế gần, hiện tại coi như là hai người bọn họ muốn lùi cũng là không còn tác dụng, trong thời gian ngắn, căn bản là lùi không ra bạo liệt quả cầu lửa sở kỵ phạm vi công kích. Hơi thêm nhắm vào, Lâm Kiên trong tay pháp trượng trực tiếp chỉ tay, nhắm ngay chạy trốn bên trong hai người. Hào quang lóe lên sau, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa chuyển động theo, lập tức liền mang theo ép người nóng rực, như lưu tinh xẹt qua giữa không trung loại tập quá khứ. Hai người triển khai vẹn vẹn chỉ là đồng thao cấp ra tốc sở kỳ hiệu thôi, tốc độ mặc dù nói rất nhanh, nhưng lại làm sao có khả năng nhanh hơn được sở kỳ tốc độ công kích. Mới chạy đi 4-5 mét khoảng cách. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa, liền chuẩn xác trúng đòn bên tay trái tên nam tử kia. Trong lúc nhất thời, quả cầu lửa nổ tung sản sinh sóng trùng kích quét ngang mà qua, hai tên nam tử trên đầu, dồn dập bay ra giảm huyết chữ. 4500, 5300. Sau đó, vô số đỏ sẫm pháp hỏa diễm từ quả cầu lửa nổ tung nơi tuôn trào ra. Trong nháy mắt, 10 mét phương viên đường nối tràn lan lên một tầng cao 2 mét đỏ sẫm pháp hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường nối đều bị ánh đến đỏ chót một mảnh, sóng nhiệt càng là cuồn cuộn mà tới. Kéo dài không ngừng giảm huyết chữ, thứ trong biển lửa nhẹ nhàng đi ra. 30, 26, 41. Nhìn trong đường nối hai người, Lâm Kiên đăm chiêu, thấp giọng dù gì nói: "Không chấp nhoáng giết hết." Ở tình huống bình thường, nếu như thể lực thuộc tính đủ cao, hay hoặc là triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu, như vậy bạo liệt quả cầu lửa cũng rất khó đem người chớp nhoáng giết hết. Hai người tất nhiên không có bị thuần sát, như vậy tự nhiên chính là thể lực của bọn họ thuộc tính đủ cao, sức phòng ngự cường hãn đến. Đương nhiên, cái này cũng là tình lý bên trong sự tình, làm như chiến đấu tợ lệ ở trang bị khẳng định đầy đủ hết, làm không cẩn thận nguyên bộ trang bị đều phụ ra thể lực thuộc tính, cái này cũng là có thể sự tình. Lắc lắc đầu, không chớp nhoáng giết hết hai người, Lâm Kiên cũng không phải rất lại ý. Hơi thêm nói thầm sau, lập tức liền nghi mục hướng về trong biển lửa nhìn quá khứ. Trong biển lửa, hai tên nam tử chịu đến bạo liệt quả cầu lửa công kích, trải qua một vòng giảm huyết sau, nhưng cũng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một tên nam tử trong đó, đầu vừa nhấc, hỏi: "Minh ca, làm sao bây giờ?" Một người khác được gọi là Minh ca nam tử cũng không đáp lời, thần sắc hắn nghi trọng, tự mình tự khẽ đảo mắt tử. Suy tư bán giây sau, lúc này mới hung tợn trừng Lâm Kiên một chút, quay đầu tàn nhận thanh nói rằng: "Giết tới, ta cũng không tin, hắn còn có những khác sở kỳ hiệu tấn công." Thoại vừa mới nói xong, Minh ca lập tức liền thân hình hơi động, để trường đao trong tay, đại cất bước hướng về Lâm Kiên buôn giết tới. Hắn một bên cấp tốc chạy, một bên thúc giục: "Đừng nét mực, nhanh lên một chút đổi tới." Một người khác nam tử túi thấp đầu, hơi thêm suy tư qua đi. Hắn đồng dạng cho rằng, Lâm Kiên không thể lại có thêm những khác sở kỳ hiệu tấn công, lập tức nắm trường kiếm trong tay, trầm giọng đáp lời nói: "Được, chúng ta đánh cược một lần." Rất nhanh, hai người liền một trước một sau, nhấc theo từng người vũ khí, hướng Lâm Kiên giễu tới. Chương 82, thuần trắng cốt truyện. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Cương Thi động 3 tầng trong đường nối. Hai tên nam tử nhấc theo từng người vũ khí buôn giết mà tới. Đúng này, Lâm Kiên trên mặt không phải đáng không sợ, sâu trong nội tâm thậm chí né qua từng tia một thiết hỉ. Nếu như này hai tên nam tử đáo tẩu, lấy Lâm Kiên hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính, tốc độ đương nhiên sẽ không rất nhanh, muốn đuổi tới bọn họ nhưng cũng là một cái tương đương chuyện khó khăn. Huống chi, Cương Thi động 3 tầng bên trong đường nối, ngã ba vô số, không cẩn thận thì có mất dấu khả năng. Trên căn bản, chỉ cần hai người đào tẩu, như vậy liền không còn diệt giết bọn họ khả năng. Nhưng là, hiện tại này hai tên nam tử không phải đáng không trốn, trái lại là trực tiếp liền buôn giết tới, nhưng là vừa vận hợp Lâm Kiên tâm ý. Khóe miệng né qua một tia xem thường. Lâm Kiên cấp tốc cầm trong tay pháp trượng vừa thu lại, đựng vào trong túi không gian, sau đó nhanh chóng đem khác một cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa sở kỵ pháp trượng móc đi ra. Đổi tốt pháp trượng sau, Lâm Kiên trên mặt né qua trầm biếm, trực tiếp cầm trong tay pháp trượng vung lên, ý niệm chuyển động, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Bạo liệt quả cầu lửa. Trên pháp trượng hồng mang lấp lóe, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, lại là một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đỏ sẫm quả cầu lửa hội tụ thành hình. Quả cầu lửa hội tụ thành thế rất lớn. Ở hội tụ đồng thời, càng là sẽ tỏa ra mãnh liệt phép thuật gợn sóng. Lớn như vậy thành thế, xung phong mà đến hai tên nam tử, tự nhiên đem tất cả những thứ này đều thu vào mi mắt. Trong khi đi vội bọn họ, dồn dập dừng lại thân hình, sau đó trong mắt co rụt lại kêu to lên. Làm sao có khả năng còn có bạo liệt quả cầu lửa? Minh ca chạy mau nha. Trốn cũng không dùng, chúng ta nơi đó thoát khỏi sở kỵ công kích tốc độ. Đối mặt sắp thành hình bạo liệt quả cầu lửa, hai tên nam tử lại không nửa phần chấn định có thể nói, bọn họ loạn làm một đoàn, cấp thiết lẫn nhau thương lượng đối sách. Đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp đến ứng đối, nếu như có biện pháp, vừa nãy cũng sẽ không bị bạo liệt quả cầu lửa trúng đòn. Rất nhanh, hai người liền ý thức được xong việc không thể làm, trong mắt dồn dập né qua một vẻ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, trên mặt cũng nổi lên nhận mệnh loại biểu hiện. Lâm Kiên có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy. Trong đôi mắt sát cơ lóe lên sau, trong tay pháp trượng chỉ tay, trực tiếp nhắm ngay hai tên nam tử. Trong ngay mắt, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa chuyển động theo, lập tức liền mang theo nóng rực lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Oeng! Tiếng nổ lớn chấn động đến mức đường nối chiến chuyển động. Sóng trùng kích mang theo nóng rực, hung hăng cực kỳ quét ngang mà qua. Sau đó, vô số phép thuật hỏa diễm từ màu đỏ sẫm quả cầu lửa bên trong tuôn trào ra, trong ngay mắt, liền đem chu vi 10 mét phạm vi lần thứ 2 phủ kín. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Bạo liệt quả cầu lửa bắn trúng mục tiêu. Khấu trừ mục tiêu HP 4023. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã chết. Thu được EXP 10000. Liên tiếp thứ tương đồng tiếng nhắc nhở truyền ra. Hai tên nam tử trong đôi mắt thần thái chậm rãi tan rã, rất nhanh liền ngẩng đầu, mềm mại ngã trên mặt đất. 10 giây sau, hỏa diễm tắt. Lâm Kiên nhanh chóng đi tới hai người bên cạnh thi thể, xe nhẹ chạy đường quen lột sạch trên người hai người trang bị, gỡ xuống bên hông túi không gian. Lập tức, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền quay người hướng về tinh anh cấp cường thi nơi mà đi. Lâm Kiên trở lại tinh anh cấp cương thi quét mới nơi thời điểm. Hầu tử trong tay này thanh mặc ngân giao nhau đoạn kiếm, vừa vặn mạnh mẽ xẹt qua tinh anh cấp cương thi cổ. Trong ngáy mắt, lượng lớn giảm huyết chữ từ tinh anh cấp cương thi trên người nhẹ nhàng đi ra. 5000. Sau đó, tinh anh cấp cương thi không cam lòng nhắm hai mắt lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong ngáy mắt, vô số hào quang màu trắng bạc từ thi thể bên trong dâng lên, ánh đến toàn bộ quáng động hoàn toàn sáng rực, càng là chói mắt khó nhịn. Tinh anh cấp cương thi tử vong cũng là trong dự liệu sự tình. Lâm Kiên lúc rời đi, HP của nó vốn là còn lại không nhiều, coi như hầu tử không giúp đỡ công kích, dựa vào tử nhi cách đáng kỹ xảo, cũng có thể chậm rãi đem nó cho mài chết. Dù sao, tử nhi hiện tại thuộc tính nhưng là kim không phải tiết so với, sức mạnh tăng cường chí ít gấp 5-6 lần, HP cũng tăng cao vài lần có thừa. Mài chết này chỉ tinh anh cương thi, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Rất nhanh, hào quang màu trắng bạc liền tan hết. Một đống lớn ngân long lánh ải thèm, đột nhiên xuất hiện ở tinh anh cương thi bên cạnh thi thể. Tử nhi mắt sắc cực kỳ. Ánh bạc vừa tan hết, nàng liền hai mắt sáng lên, rất vui mừng kêu to lên. Tuân gia trang bị, này chỉ tinh anh cấp cương thi tuân gia trang bị. Lâm Kiên cũng có chút kinh ngạc, thầm than một tiếng. Vận khí không tệ. Nói như vậy không phải thủ sát quái, muốn tuân gia trang bị đó là một cái chuyện cực kỳ khó khăn, giết cái 7-8 lần mới có thể tuân ra một cái bạch ngân cấp trang bị. Rất nhanh, Tử Nhi liền nhào vào tuân gia kèm chồng trên, nàng giơ tay một cái, trực tiếp liền đem tuân gia trang bị nắm tại trong tay, ngưng thần tĩnh khí kiểm tra lên trang bị thuộc tính đến. Nhìn Tử Nhi trong tay cầm hải kèm, Lâm Kiên vẻ mặt hơi động, thấp giọng dù gì nói: đó là cốt trượng. Trong tay nàng ải thèm chính là tinh anh cấp cương thi vừa nãy trên tay vật cầm, cũng chính là này thanh màu trắng tinh cốt trượng. Lâm Kiên còn ở đây lẩm bẩm suy tư pháp trượng cụ thể thuộc tính. Tử Nhi đã đem cốt trượng thuộc tính kiểm tra xong xuôi, cũng rất nhanh liền đến bên cạnh. Nàng trong đôi mắt hưng phấn chi mang không hiểm, gấp giọng hỏi: đội trưởng, truy sát hầu tử người giết ta. Cách đó không xa hầu tử cũng quay đầu nhìn sang, hắn tuy rằng không nói gì, thế nhưng trong đôi mắt cái kia sợi hỏi dò ý tứ trên căn bản là cái mọi người có thể thấy. Hai người quan tâm cái này cũng thuộc bình thường. Dù sao, dứt bỏ hầu tử bị đuổi giết cừu hận không nói, Cương Thi Động cũng được cho là dã ngoại, nếu như bị hai tên nam tử chạy thoát, như vậy phải gấp bội cẩn thận, phòng ngừa bọn họ trở về đánh lén. Đương nhiên, hiện tại hai người đã bị giết hết, vậy cũng không cần lại sợ cái gì đánh lén. Lâm Kiên khẽ gật đầu một cái, thấp giọng trả lời. Hừm, hai cái mọi người giết. Tử Nhi đại hỉ, tán dương. Ta liền biết đội trưởng lợi hại nhất, chỉ cần đội trưởng ra tay, sẽ không có không bắt được sự tình. Hầu tử hai mắt sáng ngời, gấp giọng hỏi. Lâm ca, bọn họ trang bị kiểm kê hay chưa? Phòng trưng hàng này, khẳng định là coi trọng trên người hai người trang bị, phòng trưng là cái kia vài món mang vào ra tốc sở kỳ hiệu trang bị. Lâm Kiên cũng không để ý đến hầu tử, trực tiếp liền từ bên hông đem túi không gian lấy xuống, tiện tay đưa tới. Đợi lát nữa các ngươi kiểm kê đi. Vào lúc này, Tử Nhi mới là bừng tỉnh tỉnh ngộ giống như vậy, đưa tay vỗ một cái trán, đẩy trong veo hai mắt, hưng phấn kêu to lên. Đội trưởng, tinh anh cương thi tuân ra một cái cực phẩm trang bị, hơn nữa vừa vẫn thích hợp ngươi dùng, ngươi nhanh nhìn một chút thuộc tính. Nàng vừa nói, một bên hướng Lâm Kiên bước ra hai bước. Gần người sau, Tử Nhi đưa tay liền đem tuân ra thuần trắng cốt trượng đưa tới. Lâm Kiên tâm thần hơi động, đúng cốt trượng thuộc tính đã có mấy phần suy đoán. Kích động tiếp nhận cốt trượng. Sau đó, thần sắc cứng lại, cấp tốc điều tra lên thuần trắng cốt trượng thuộc tính đến. Chương 83, phó bản bằng chứng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Lâm Kiên tiện tay tiếp nhận Tử Nhi truyền đạt cốt trượng, cấp tốc ngưng thần kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Trang bị, pháp trượng không chuyển. Tên gọi, Bạch Cốt Pháp Trượng. Cấp bậc, Bạch Ngân. Phụ gia thuộc tính, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 100, thể lực 100, trí lực 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, U Ám Cầu. U Ám Cầu, triển khai sở kỳ hiệu sau, có thể hội tụ thành một viên chán to nhỏ ám thuộc tính quả cầu, năng lượng công kích 50 mệ trong phạm vi kẻ địch, chúng mục tiêu kẻ địch sau, đem đối với kẻ địch tạo thành mạnh mẽ xung kích thương tổn cùng với ám nguyên tố thương tổn, đồng thời sẽ sinh ra một mảnh 20 mét phương viên khói độc, đối với kẻ địch tạo thành độc thuộc tính ăn mòn thương tổn. Chú, loại độc này vụ có thể kéo dài tồn tại 20 giây. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, 20 giây. Phụ hữu sở kỳ hiệu 2, cốt mâu. Cốt mâu, triển khai sở kỳ hiệu sau, có thể hội tụ thành một viên ám nguyên tố cốt mâu công kích 50 mệ trong phạm vi kẻ địch, chúng mục tiêu kẻ địch sau, đối với kẻ địch sinh thành mạnh mẽ xung kích thương tổn cùng với ám nguyên tố thương tổn. Sở kỳ hữu lạnh sắc thực thời gian, không. Trang bị trọng lượng, 56. Sử dụng điều kiện, không. Kiểm tra xong cốt trượng thuộc tính, Lâm Kiên nắm trượng tay nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, thất thần loại dù gì nói, đây là một cái cực phẩm pháp trượng. Cái này cốt trượng không chỉ có phụ gia ưu ám cầu cái này quần công sở kỳ hiệu, càng là phụ gia cốt mâu cái này đơn thể công kích thuấn phát sở kỳ hiệu. Dứt bỏ cốt mâu cái này thuấn phát sở kỳ hiệu không nói, riêng là phụ gia ưu ám cầu liền được cho một cái cực phẩm trên pháp trượng. Sở kỳ hiệu này, vậy cũng là được xưng đồng thao cấp quần công sở kỳ hiệu đứng đầu cường lực sở kỳ hiệu tấn công, nó công kích tạo thành tổng thương tổn, so với bạo liệt quả cầu lửa cao hơn đến tận gấp mấy lần có thừa. Hơn nữa nó lạnh sát thực thời gian, càng là chỉ có ngăn ngắn 20 giây, so với bạo liệt quả cầu lửa cái kia 1 phút lạnh sát thực thời gian, đầy đủ rút ngắn gấp 3. Càng quan trọng chính là, đây chính là thích hợp nhất Lâm Kiên sử dụng vũ khí cực phẩm. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên càng là kích động đến nói không ra lời, hưng phấn đến đầy mặt từng hồng. Bên cạnh Tử Nhi, nàng thấy Lâm Kiên đến nửa ngày không có động tĩnh, ngẩng đầu quan sát một hồi, lúc này mới dò hỏi: "Đội trưởng, ngươi không trang bị lên à?" Lâm Kiên bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức liền trang bị. Như thế cực phẩm cốt trượng, vậy có không trang bị lên đạo lý? Rất nhanh, Lâm Kiên tay tìm tòi, liền đem phụ hữu hỏa diễm tiễn sở kỵ pháp trượng lấy xuống, đem cây này thuần trắng cốt trượng trang bị lên. Đổi tốt cốt trượng sau, Lâm Kiên lên tiếng nói rằng: "Nhanh đưa đem tinh anh cấp cương thi tuân ra đồ vật thu thập xong, mau chóng rời đi nơi này, miễn cho chậm sinh ra bất ngờ đến." Vừa nay mấy người một chuỗi dài chiến đấu, triển khai sở kỵ thì sản sinh ánh sáng cùng với tiếng vang, ở này có chút đóng kín trong đường lối, thật xa đều nghe được. Cương thi bên trong động tán nhân tở lẽ đông đảo, nhất định sẽ có mặt khác đội ngũ người tới nơi này kiểm tra tình huống, không nữa dành thời gian rời đi, miễn không được lại sẽ có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tử Nhi hai người tự nhiên biết Lâm Kiên nói chính là sự thực. Lăng Nhiên hoàn hồn. Hầu tử trên mặt biểu hiện vừa thu lại, gật đầu đồng ý nói: "Tốt à." Rất nhanh, hai người bọn họ liền hướng tinh anh cấp cương thi tuân ra kèm chồng chạy vội quá khứ. Gần người sau, dồn dập đem thân hình một đại, ngồi xổm ở ngân tệ chồng bên, nhanh chóng kiểm kê lên ngân tệ chồng bên trong ải tèm đến. Hai người thanh lý tèm tốc độ rất nhanh, hai tay múa, chất đống trên mặt đất ngân tệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Không ít sau, hơn nửa ngân tệ liền bị hai người cất vào trong túi không gian. Đáng tiếc chính là, hai người thanh lý lâu như vậy, ngoại trừ ngân tệ ngoại, nhưng là cũng lại không kiểm kê ra bất luận một cái nào cái khác cải tèm. Đương nhiên điều này cũng ở tình lý bên trong. Một con bị người nhiều lần giết chết tinh anh cấp cương thi, có thể tuân ra một cái cực phẩm bạch ngân trang bị, cái kia đã được cho là đi đại trở, nơi đó còn có thể cưỡng cầu nữa cái khác. Có điều, ngay ở Lâm Kiên cho rằng như thế thời điểm, chính đang kiểm kê tèm hầu tử, động tác trên tay một trận, song trong mắt lóe lên một tia bất ngờ vẻ. Ồ, đây là vật gì? Tử Nhi hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn quá khứ. Đồng dạng, Lâm Kiên cũng có chút kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại ra trang bị? Hầu tử trong tay nắm bắt chính là một viên to bằng bàn tay hải tèm, vật ấy hiện màu trắng nhạt, như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Kiện món đồ này bên trong càng là phun trào nhàn nhạt màu trắng bạc phù văn, đây là loại rất nhu hòa phép thuật phù văn, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Lâm Kiên nghi hoặc, đây là cái gì? Chứng với kiến thức có hạn, vẹn vẹn dựa vào hình dạng, Lâm Kiên cũng không nhận ra được đây là cái thứ gì. Tử Nhi cũng giống như thế, nàng nhìn một hồi lâu cũng là không có lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng lại đợi một lúc, thấy hầu tử không chút nào đem tèm cho nàng xem ý tứ, Kiên chỉ rốt cục dùng hết, trên mặt ôn nộ vẻ chợt lóe lên, sau đó không chút khách khí trực tiếp đưa tay ra, một cái liền đem hầu tử trong tay nắm bắt tèm đoạt lấy. Rất nhanh, nàng liên tự mình tự kiểm tra lên kiện món đồ này thuộc tính đến. Chờ đến kiểm tra xong tèm thuộc tính sau, Tử Nhi trên mặt nổi lên một vẻ kỳ quái vẻ, tự kích động lại tự do dự. Cuối cùng, nàng cất bước đi tới phụ cận, cầm trong tay tèm đưa tới Lâm Kiên trước người, nhẹ giọng nói rằng: "Đội trưởng, người quyết định đi." Thiện tay tiếp nhận. Lâm Kiên hai mắt ngưng thần kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Tên gọi: Dị độ không gian bằng chứng. Cấp bậc: Bạch ngân. Phụ gia thuộc tính: Không. Công dụng: 2 giờ bên trong, đến trên bản đồ kỳ vị trí, có thể dựa vào này chứng mở ra dị độ không gian cửa lớn. Theo tèm thuộc tính biểu hiện đi ra, bên trong càng là phụ lên một bộ địa đồ. Này chính là game bên trong thế giới, thực sự hiếm thấy dị độ không gian bằng chứng, cũng là các người chơi trong miệng truyền lại phó bản bằng chứng. Nó thuộc về tùy cơ tuôn ra hải thèm, hơn nữa còn có về thời gian hạn định, thiết yếu muốn ở trong vòng 2 canh giờ đến trên bản đồ vị trí, cũng sử dụng cái này bằng chứng, mới có thể mở ra phó bản truyền tống môn. Lâm Kiên đứng lặng yên, song trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng. Phó bản truyền tống môn chỉ có thể tồn tại 2 giờ, sau đó sẽ ẩn vào trong hư vô. Thế nhưng ở này trong vòng 2 canh giờ, nhưng là tất cả mọi người cũng có thể tự do ra vào cái này phó bản. Tất cả mọi người cũng có thể ra vào. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, ở phó bản mở ra trong quá trình, chỉ cần bị người phát hiện truyền tống môn tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu cùng giết chóc. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Dù sao, phó bản giá trị quá cao, hầu như mỗi một cái phó bản đều là dường như loại nhỏ bảo tàng loại tồn tại, vì tranh cướp phó bản bên trong tài nguyên, xảy ra chiến đấu đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Suy tư chốc lát, Lâm Kiên ngẩng đầu nhìn phía hầu tử hai người. Tâm ý của bọn họ tất cả đều bày ở trên mặt, đầy mặt chờ mong, trong đôi mắt càng là nổi lên nồng đậm hưng phấn. Hai người đều là một bộ dục giả dục dịch dáng dấp. Lâm Kiên rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, trên mặt tàn nhẫn sắc lén qua, trầm giọng làm ra quyết định. Đi. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cơ hội liền thôi ở trước mắt, làm sao có khả năng buông tha. Rất nhanh, ba người thu thập xong còn lại ngân tệ. Lâm Kiên nắm bắt phó bản bằng chứng, ngưng thần kiểm tra bằng chứng bên trong địa đồ, hướng về phó bản mở ra vị trí chậm rãi đi rồi đi. Hầu tử hai người theo sát phía sau. Nửa giờ sau, ba người đi tới địa đồ biểu hiện vị trí. Chương 84, mở ra phó bản. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đi tới phó bản mở ra nơi sau, Lâm Kiên ba người dồn dập quay đầu chung quanh, kiểm tra chu vi địa hình. Đây là một chỗ tương đương không gian trống trải. Toàn bộ không gian hiện bất quy tắc hình nửa vòng tròn, chiều cao đến mấy chục mễ, đường kính có chừng 100 mễ, không gian biên giới thình lình liên tiếp to to nhỏ nhỏ mấy chục cái lối đi. Vừa xem hiểu ngay, chỗ này không gian là mấy chục cái lối đi tụ hợp điểm. Ba người rất nhanh thu hồi tầm mắt, lập tức trên mặt dồn dập nổi lên một vệt lúng túng vẻ, trong mắt nơi sâu xa càng là mơ hồ có lo lắng né qua. Nơi này địa hình đối lập với mở ra phó bản tới nói, có thể nói là bách hại mà không một ích. Có thể tưởng tượng, mở ra phó bản thời điểm, động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ, thanh thế mặc dù không nói được hùng vĩ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là một bộ làm người khác chú ý cảnh tượng. Mà cảnh tượng này lại vừa vặn ở vào cái này bốn phương thông suốt vị trí, muốn không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba người đứng im ở một bên không một tiếng động. Không ít sau, hầu tử đầu tiên không chịu được tính tình, ngẩng đầu lên, hỏi: "Lâm ca, bằng không chúng ta đừng soạt cái này phó bản." Tử Nhi cũng vào lúc này, giơ lên tấm kia mặt tròn, lóe trong veo hai mắt nhìn sang, lặng lặng đợi kết quả. Lâm Kiên trầm mặc không nói. Nếu nói là từ bỏ, ba người đều không nỡ. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phó bản tiền lời cái kiết nhưng là một cái to lớn mê hoặc, phó bản bên trong kết quả phẩm giá trị hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Mỗi một cái phó bản bên trong, chí ít đều sẽ quét mới hai con trở lên tinh anh quái, hơn nữa còn là thủ sát hình tinh anh quái. Nó bạo suất chí ít đều tương đương với mấy chục con phổ thông tinh anh cấp quái vật. Cao như thế bạo suất dưới, một chuyến phó bản soạt hạ xuống, tuyệt đối không có thể thấp hơn 10.000 viên kim tệ, nếu như là số may, tuôn ra một ít hi hữu tèm đạo cụ, cái kia càng là một bút không thể nào tưởng tượng được phong phú của cải. Lặng lặng suy tư không ít, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên, tiếp theo con ngươi sáng ngời, lập tức mang theo nhàn nhạt sắc cơ, lạnh giọng nói rằng: "Soạt." Hầu tử đột nhiên cả kinh, trong mắt vẻ ưu lo không giảm, ngẩng đầu hỏi: "Lâm ca, nếu là có người đến cướp phó bản làm sao bây giờ?" Phải biết, vị trí này nhưng là bốn phương thông suốt, đến người chắc chắn sẽ không thiếu nhà. Cướp phó bản, đây là lại chuyện không quá bình thường. Game thế giới vì từng người lợi ích, giết chóc có thể nói là nhiều không kể xiết, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, tất nhiên không cách nào tránh khỏi như vậy cũng chỉ có thể giết. Một người đến cướp, vậy thì giết một người. 10 người đến cướp, vậy thì giết 10 người. Lâm Kiên nắm thật chặt trong tay cốt trượng, mang theo sắc cơ, lạnh giọng gầm thét nói: "Vậy thì giết chết." Tử Nhi đầy mặt lo lắng, ngẩng đầu gấp gáp hỏi: "Đúng rồi đội trưởng, nếu như công kích quá nhiều, ta nhưng là không đỡ nổi nha." Nàng trên mặt né qua như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ chính đang tính toán, tổng cộng có thể đường dưới bao nhiêu lần công kích. Lâm Kiên lắc đầu cười khẽ, giải thích: "Chính diện đấu, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, đợi lát nữa phó bản mở ra sau, các ngươi nghe ta dặn dò chính là." Sau đó, Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, đưa tay đem lòng bàn tay nắm bắt phó bản bằng chứng than ra. Hai mắt ngưng thần, so sánh bằng chứng bên trong trên bản đồ biểu hiện vị trí, theo địa đồ chỉ dẫn cất bước mà đi. Chờ đi đến chỗ này không gian biên giới, phía tây bắc vách đá cái khác thời điểm. Phó bản bằng chứng bên trong. Đương nhiên, tuôn ra vô số hào quang màu trắng bạc, vô số bé nhỏ phép thuật phù văn từ bằng chứng bên trong trôi nổi đi ra, dừng lại ở bằng chứng mặt ngoài, cũng ở biên giới lưu chuyển cái liên tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phó bản bằng chứng như dạ minh châu loại lóe lên màu trắng bạc hào quang, ánh đến ba người trên mặt như ẩn như hiện. Đột minh đột ám. Lâm Kiên cũng không chậm trễ, năm ngón tay căng thẳng hướng về phó bản bằng chứng mạnh mẽ năm nắm lại đi. Lập tức, gợi ý của hệ thống âm lập tức liền truyền ra. Xin hỏi, có hay không sử dụng phó bản bằng chứng? Chú, sử dụng bằng chứng sau, đem sinh thành một đạo liên tiếp dị độ không gian truyền tống môn. Chú, này truyền tống cửa mở ra trong vòng 2 canh giờ, bất luận người nào cũng có thể ra vào, xin mời thận trọng lựa chọn. Nên cân nhắc sự tình cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Lâm Kiên đương nhiên sẽ không có do dự, ý niệm gấp động, lập tức liền làm ra lựa chọn. Đúng. Đương nhiên, vốn là lưu chuyển không ngừng mà màu trắng bạc hào quang, toàn bộ đều từ bằng chứng mặt ngoài trôi nổi lên, bay tới nửa mét đến cao giữa không trung. Màu trắng bạc hào quang dung hợp lẫn nhau tụ hợp. Trong nháy mắt, chúng nó liền hóa làm vô số bé nhỏ lục mang tinh phù văn, tiếp theo hào quang đại thịnh, sau đó vô số màu trắng bạc hoa mang, không ngừng mà từ lục mang tinh phù văn bên trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian trống trải bên trong, mỗi một tấc đều nhét đầy đầy màu trắng bạc hào quang, thậm chí còn theo đen kịt đường nối, vươn dài đến nơi cực xa. Tình cảnh như thế, vẫn kéo dài tốt mấy phút lâu dài, những này màu trắng bạc hào quang, lúc này mới bỗng nhiên đi đến co rụt lại. Trong nháy mắt, hết thảy hào quang liền như là nước chảy thu lại rồi, trong nháy mắt liền tiêu tan đến không còn một ngống. Mà nguyên bản trôi nổi lục mang tinh phủ văn vị trí, nhưng là bỗng dưng sinh ra một đạo ngân lóng lánh năng lượng quang môn đến. Quang môn treo ở cách mặt đất cao nửa mét giữa không trung. Nó toàn thân do năng lượng màu trắng bạc tạo thành, rộng 2 mét, cao 3 mét. Trên khung cửa chạm trổ vô số huyền ảo khó hiểu phép thuật phù văn trên đột thiểm đột diệt, lóe lên không hiểu hào quang, rồi lại đặc biệt lưu hòa, ánh đến toàn bộ không gian trống trải sáng rực khắp. Ba người đánh giá một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đối với đón lấy sắp xếp, Lâm Kiên trong lòng đã có tính toán, tâm niệm hơi phân, liên lạc với đã sớm ẩn nút ở phía dưới trong đất đá thổ bạc tử, khống chế nó chọn một chỗ vị trí thích hợp, lặng lặng mai phục lên. Lúc này mới đem tâm thần thu lại rồi. Hơi thêm suy tư, xác nhận lại không sơ hở. Lâm Kiên trầm giọng nói rằng: "Tiến vào phó bản." Lập tức, dưới chân hơi điểm nhẹ, trực tiếp liền nhảy vào quang môn bên trong. Hầu tử hai người cũng không có nhiều lời, trên mặt tuy rằng có không ít vẻ ưu lo, nhưng cũng là lựa chọn tin tưởng Lâm Kiên lựa chọn. Theo sát phía sau, hai người cũng nhảy vào truyền tống trong môn phái. Lúc thì trắng mang lẻ qua, ba người trước sau xuyên qua truyền tống môn, đi tới một chỗ dị độ không gian. Đây là một chỗ bình đài, một chỗ dường như tế đàn loại bình đài. Nửa mét đến cao, phương viên chừng 10 thước, toàn thân do màu trắng tinh hòn đá xây mà thành, màu trắng tinh trong hòn đá, vô số như có như không phép thuật phù văn, ở chính giữa một bên lưu chuyển, hội tụ thành một bộ to lớn lục mang tinh trận. Đứng ở trên tế đàn, đưa mắt nhìn bốn phía, ba người phát hiện, chỗ này phó bản không gian chiếm diện tích cực lớn, qua loa tính toán, sợ không có gần vạn mẫu phương viên. Ngoại trừ tế đàn vị trí phương vị ngoại, còn lại ba phương hướng đều có một cái rộng chừng 10 thước, cao gần 100 mét hẻm núi. Hẻm núi quanh co khúc khuỷu, cũng không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không biết nó bên trong có cái gì. Toàn bộ phó bản không gian diệt trừ hẻm núi ngoại, còn lại tất cả đều là bình nguyên, trống trải đến làm người không dám đến tin, ngoại trừ dài nửa tấc thảm cỏ, cũng không còn bất kỳ kỳ lạ đồ vật. Hầu tử đầu tiên thu hồi ánh mắt, lên tiếng hỏi: "Lâm ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Chương 85, năm người tiểu đội. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Phó bản không gian trên tế đàn. Lâm Kiên ba người ngưng thần mà đứng, đưa mắt đánh giá bốn phía. Không ít sau, hầu tử đầu tiên thu hồi tầm mắt, hắn sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Lâm ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Tử Nhi cũng đem đánh giá chung quanh ánh mắt thu lại rồi, hơi thêm lui về phía sau non nửa bộ, kề sát ở hầu tử bên cạnh, lóe trong veo hai mắt, làm ra nghiêng tai lắng nghe dạng. Chuyện đến nước này, còn có thể làm sao? Phó bản cũng đã mở ra, vậy dĩ nhiên là đến bảo vệ cái này phó bản. Đương nhiên, hầu tử hỏi cũng là làm sao bảo vệ phó bản. Lâm Kiên không để cho hai người đợi lâu, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đưa tay thăm dò vào trong túi không gian, đem cái kia hai cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng móc đi ra, thiện tay hướng hai người đưa tới. Hầu tử sáng mắt lên, lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đưa tay nâng lên cái trán, tiếp nhận pháp trượng sau, kêu to nói: "Ta vừa nãy làm sao cũng không có nghĩ tới đây, có ba thanh trên pháp trượng mang vào sở kỳ hiệu, vậy còn không là đến bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người, trừ phi là có hoàng kim cấp trang bị, bằng không, ai có thể kháng được ba người chúng ta một luân phiên công kích?" Hầu tử nói tới cũng không sai. Hai viên bạo liệt quả cầu lửa lại thêm một viên u ám cầu lực công kích, giống như là bốn viên bạo liệt quả cầu lửa tạo thành thương tổn. Trong tình huống bình thường, nếu như không có hoàng kim cấp trang bị tại người, tuyệt đối sẽ không có người kháng được sự công kích của bọn họ, quản chi là trọng điểm với thêm thể lực thuộc tính chiến đấu tờ layer, lại mở ra phòng ngự loại sở kỳ hiệu, như thường cũng không đỡ nổi. Không để ý đến vui mừng bên trong hai người, Lâm Kiên duỗi tay chỉ vào tế đàn mấy chục mét có hơn, nói rằng: "Chúng ta đi bên kia chờ, chỉ cần có người dám vào phó bản, vậy thì giết." Hầu tử hai người gật gật đầu, lập tức liền nhấc theo pháp trượng, bay thẳng đến chỉ chỗ đi tới. Đi tới chỉ định vị trí sau, Lâm Kiên cũng không nói nhiều, tự mình tự đem tâm thần một phần, liên lạc với còn ở cương thi trong động thổ bạc thử. Thông qua nó thị giác, kiểm tra lên truyền tống môn tình huống xung quanh đến. Trong thông đạo đen kịt, truyền tống quang môn lập lòe hào quang màu trắng bạc, đem phụ cận ánh đến hoàn toàn sáng rực. Phụ cận yên tĩnh đến đáng sợ, không có quái vật tiếng gầm nhẹ, cũng không có cái khác dư thừa tiếng vang truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh cực kỳ. Thời gian ngay ở loại trầm mặc này trong yên tĩnh chậm rãi mà qua. Nửa giờ sau, Lâm Kiên hai mắt nghi hoặc, tâm thần trước nay chưa từng có tập trung lên. Truyền tống quang môn phụ cận, dựa vào phía tây bắc một chỗ trong đường nối, chậm rãi đi ra một đội người. Đây là một năm người tiểu đội, ba nam hai nữ, trên tay cầm vũ khí, trên người trang bị nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị, không dám có chút phân thần. Lâm Kiên thông qua thổ bạt thử thị giác, yên lặng nhìn kỹ bọn họ. Trong đường nối đi ra năm người, mỗi người thần sắc đều mang theo nghi trọng khí tức, bọn họ nhìn chung quanh, liên tục đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chờ thấy rõ ánh bạc lấp lóe truyền tống môn sau, bọn họ trong đôi mắt dồn dập né qua ý mừng, có chút không dám tin nổi kêu to nói: "Đây là phó bản truyền tống môn. Đội trưởng, chúng ta đi vận đi." "Phát tải, phát tải." Mặc dù bọn hắn kêu to âm thanh có chỗ bất đồng, thế nhưng biểu đạt ý tứ nhưng đều cách biệt không có mấy, hoặc hưng phấn, hoặc kích động. Đương nhiên, này với bọn hắn kiến thức cũng có quan hệ, cũng chỉ có kiến thức rộng rãi người mới có thể một chút liền đem truyền tống môn nhận ra, biết đây là mở ra phó bản môn hộ. Đồng thời, cũng rõ ràng phó bản giá trị. Tâm thần hơi phân, Lâm Kiên rất nhanh liền đem ý niệm từ thổ bạt thử trên người thu hồi hơn nữa, trầm giọng nhắc nhở: "Chuẩn bị kỹ càng, có 5 người đến rồi." Bên cạnh hầu tử cùng Tử Nhi, trong nháy mắt liền từ trên mặt đất dựng đứng lên, sau đó từng người nắm thật chặt trong tay pháp trượng, sát khí nặng nề thấp giọng đáp: "Biết rồi, Lâm ca." "Đội trưởng yên tâm, ta chuẩn bị kỹ càng." Thấy hai người đã có chuẩn bị, Lâm Kiên cũng không nói thêm gì nữa, lần thứ hai đem có tâm thần bám vào thổ bạt thử trên người. Truyền tống quang môn phụ cận, 5 người trải qua ngắn ngủi hưng phấn sau, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, vây quanh truyền tống quang môn thương lượng lên đối sách đến. Một tên trong đó đầy mặt tàn nhang nữ tử, đầu tiên đề nghị: "Đội trưởng, giết vào đi thôi." Cô gái này vừa lên tiếng, mọi người khác dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng, tất cả đều đầy mặt chờ mong nhìn về phía ngoài cùng bên trái một người. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn sắc mặt kiên nghị, vóc người khôi ngô, trong tay cầm một thanh trường đao, cả người trên người lộ ra một cỗ nhàn nhạt kẻ bề trên khí thế. Này người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lấp loé không yên, suy nghĩ một lát sau, lên tiếng nói rằng: "Mở ra phó bản người, không biết thực lực là cường là yếu, đại gia đều từng người cẩn trọng một chút." Còn lại 4 người không có nửa phần lo lắng. Một tên trong đó vóc người thấp bé nam tử, càng là tự tin tràn đầy nói rằng: "Sợ cái gì, đội ngũ chúng ta sợ quá ai nha, ở này 3 tầng lăn lộn lâu như vậy, có mấy cái đội ngũ dám theo chúng ta liều mạng." Một người khác khuôn mặt hung ác nam tử cũng không cam lòng lật hậu, gấp giọng tán đồng nói rằng: "Đội trưởng yên tâm, quản bọn họ là ai, chỉ cần dám theo chúng ta cướp phó bản bên trong tài nguyên, liền đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt." Một người khác vóc người cao gầy nữ tử, đúng hai tên nam theo như lời nói cũng rất tán đồng. Nàng trong mắt hàn mang lấp lóe, tàn nhẫn thanh nói rằng: "Đội trưởng yên tâm đi, chỉ cần không phải mấy cái đội ngũ tụ tập cùng một chỗ mở ra phó bản, vậy thì không có gì đáng sợ." Thông qua thổ bạt thử thị giác, Lâm Kiên đem bọn họ hết thảy đều thu vào đáy mắt, khóe miệng không cảm thấy mang theo một vệt nhàn nhạt cô độ, song trong mắt lóe lên một tia xem thường. Nếu như chỉ có hai cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, Lâm Kiên ba người không hẳn năng lực hạ đạt được bọn họ, thế nhưng hiện tại có phụ hữu u ám cầu cốt trượng, vậy thì tuyệt đối sẽ không lại có vấn đề. Rất nhanh, truyền tống môn phụ cận 5 người liền kết thúc nghị luận, bọn họ dồn dập trầm mặc lại, chờ đợi đầu lĩnh nam tử làm ra quyết định. Đầu lĩnh nam tử cũng không để bọn họ thất vọng, vung tay lên, hào khí trùng thiên nói rằng: "Đi, tiến vào phó bản." Hắn xông lên trước, dưới chân hơi điểm nhẹ, đảo mắt liền nhảy vào truyền môn quang môn bên trong, còn lại 4 người lẫn nhau đối diện một chút sau, cũng là trước sau nhảy vào truyền tống trong môn phái. Theo 5 người đi vào truyền tống môn, trong thông đạo đen kịt lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh. Lâm Kiên cũng đem tâm thần từ thổ bạt thử trên người thu lại rồi. Sau đó, trong đôi mắt hàn mang ẩn thiểm, nắm thật chặt trong tay cốt trượng, trầm giọng nói: "Chuẩn bị kỹ càng, bọn họ đi vào." Hầu tử hai người hiểu ý, hầu như trong cùng một lúc, hai người trong mắt liền né qua một vệ sắc cơ. Rất nhanh, hào quang màu trắng bạc lóe lên. Trên tế đàn trong hòn đá phép thuật phù văn, dồn dập cấp tốc lưu chuyển lên. Trong ngay mắt, toàn bộ tế đàn liền trở nên chói mắt cực kỳ, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hóa làm một to lớn lục mang tinh trận. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ trên tế đàn truyền ra. Chương 86: Giết chết 5 người. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Phó bản trong không gian trên tế đàn. Nương theo mãnh liệt phép thuật gợn sóng, 5 cái bị ánh sáng màu trắng bạc bao vây bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trên tế đàn, bọn họ tự từ trong hư vô mà đến, chính do một nhàn nhạt bóng mờ chậm rãi trở nên rõ ràng. Mấy chục mét có hơn trên đất trống. Lâm Kiên đứng lặng yên, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, không có một tia tâm tình chập chờn, tâm lý mặc mặc tính toán, 5 người trên người hào quang màu trắng bạc tiêu tan thời gian. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Theo thời gian trôi đi, trên tế đàn màu trắng bạc chùm sáng bên trong, 5 người thân hình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn rõ ràng phó bản bên trong cảnh tượng. Khi thấy, phó bản trong không gian chỉ có Lâm Kiên 3 người thời điểm, trên mặt bọn họ dồn dập né qua nhàn nhạt ý mừng, trong đôi mắt càng là nổi lên như có như không hí ngược. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Lâm Kiên 3 người hoàn toàn chính là xa lạ tồn tại, bọn họ dù sao cũng là nhiều năm trà trộn ở cương thi động 3 tầng tồn tại. Tất nhiên là khuôn mặt xa lạ, như vậy tự nhiên cũng là mang ý nghĩa, phó bản bên trong 3 người thực lực sẽ không rất mạnh. Đã như thế, cái này phó bản bên trong tài nguyên, có thể tính được với là bọn họ vật trong túi. Này gọi bọn họ làm sao có thể không vui mừng? Có điều, làm trong 5 người tên kia đầy mặt tàn nhang nữ tử, lưu ý đến 3 người trong tay pháp trượng thời điểm. Trên mặt của nàng trong nháy mắt liền nổi lên vẻ sợ hãi, không dám sát thực hỏi. Đội trưởng, ngươi xem trong tay bọn họ pháp trượng, thật giống là. Nàng mặc dù là ở hỏi do tên kia đầu lĩnh nam tử, nhưng là 5 người vốn là cách đến rất gần. Nàng vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nghe xong cái rõ ràng, dồn dập ngưng thần hướng Lâm Kiên 3 người trong tay pháp trượng nhìn sang. 5 người cũng được cho là thấy nhiều hiểu biết. Rất nhanh, bọn họ liền đem pháp trượng nhận ra được, biết hầu tử cùng tử nhi trong tay pháp trượng là phụ hưu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng. Tuy rằng bọn họ vẫn không có nhận ra Lâm Kiên trong tay cốt trượng, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hai cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, cũng đã đầy đủ để bọn họ giật mình. Trong lúc nhất thời, năm sắc mặt người gấp biến, dồn dập thất thanh kêu to lên. Đại gia cẩn thận rồi, là bạo liệt quả cầu lửa sở kỳ hiệu. Bọn họ làm sao có khả năng có hai cái quần công vũ khí? Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, năm người lại không trước tự tin cùng thận trọng, hoảng loạn bên trong không còn chút nào nữa thong dong, cấp thiết tình hiện lộ hết ở trên mặt. Đáng tiếc chính là trên người bọn họ đều bao vây hào quang màu trắng bạc, tuy rằng có thể lên tiếng nói chuyện, nhưng căn bản liền không cách nào nhúc nhích mảy may. Coi như là 5 người lòng như lửa đốt, cũng là không có bất kỳ biện pháp. Mấy chục mét có hơn, Lâm Kiên khỏe miệng né qua xem thường. Yên lặng tính toán trắng bạc chi mang biến mất thời gian. 3 giây, 2 giây, làm bạch ngân chi mang còn lại cuối cùng 2 giây đồng hồ thời điểm. Đồng nhiên, Lâm Kiên sắc mặt chìm xuống, trong đôi mắt sát cơ đại thịnh, lớn tiếng quát lên. Động thủ. Đồng thời, trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, ý niệm gấp động cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Tử Nhi cùng hầu tử vốn là ngưng thần lấy trở. Lúc này, một nghe Lâm Kiên lên tiếng, bọn họ lập tức liền vùng động thủ bên trong pháp trượng, lập tức triển khai sở kỳ hiệu. Bạo liệt quả cầu lửa. Bạo liệt quả cầu lửa. Hào quang chợt lóe lên. Ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật, dồn dập từ từng người pháp trượng bên trong tuôn trào ra. Ngăn ngắn bán giây không tới, hai viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đỏ sẫm quả cầu lửa, một viên trán to nhỏ lóe u mang quả cầu năng lượng, liền từng người trôi nổi ở trên pháp trượng phương. Trên tế đàn, hào quang màu trắng bạc bao vây 5 người, trong mắt dồn dập né qua cấp thiết, mặt hốt hoảng trước sau kêu to lên. "Đội trưởng, nhanh nghĩ biện pháp nha. Xong đời, 3 viên quần sở kỳ hiệu tấn công, chúng ta không đỡ nổi nha. Trấn định, đừng tự rối loạn trận giác." Trong ngáy mắt, 5 người liền loạn làm một đoàn, tiếng kêu sợ hãi, hỏi ý thanh, chỉ huy thanh, trước sau từ 5 người trong miệng phun ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ coi như là lại hoảng loạn, Lâm Kiên cũng không có đi để ý tới. Tâm thần hơi phân, dùng dư quang hướng về bên cạnh quét qua, thấy hầu tử hai người triển khai sở kỳ hiệu, cũng đã hội tụ thành hình. Lâm Kiên trong tay pháp trượng vung lên, trực tiếp liền nhắm ngay trên tế đàn 5 người, đồng thời thấp giọng gầm thét nói: "Hầu tử, Tử Nhi, công kích." Theo Lâm Kiên lên tiếng, hầu tử hai người từng người cầm trong tay pháp trượng vung lên, tương tự nhắm ngay trên tế đàn 5 người. Trong ngay mắt, hai viên quả cầu lửa, một viên u ám cầu, lập tức liền mang theo từng người vầng sáng xẹt qua giữa không trung, như lưu tinh nhanh như tia chớp bay thẳng đến tế đàn phương hướng tập quá khứ. Trên tế đàn, 5 người sắc mặt như cho tàn, tự biết không cách nào chạy trốn tử vong kết cục, trong lúc nhất thời ngược lại cũng yên tĩnh lại. Đầu linh nam tử trong mắt lóe lên không cam lòng, hung tợn nhìn quét lại đây, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói rằng: "Núi không chuyển nước chuyển, ta nhớ kỹ các ngươi, sau đó không để cho ta ở cương thi động gặp phải các ngươi." Rất rõ ràng, đây là đang đe dọa, uy hiếp Lâm Kiên 3 người. Đáng tiếc chính là, hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, Lâm Kiên 3 người căn bản là sẽ không ở cương thi bên trong động ở lâu, chỉ cần đem sở kỳ hiệu độ thuần thục luyện mãn, 3 người sẽ trở về Nham Thạch Thành. Đối với trình độ như thế này uy hiếp, Lâm Kiên đều chẳng muốn đi để ý tới. Chỉ cần đem phục sinh chi nô dịch thuật luyện đến bạch ngân cấp, coi như là tự mình một mình đối mặt 5 người, cũng không có bất kỳ áp lực. Huống chi, 5 người lần này bị giết hết, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ hồi phục thực lực bây giờ. Vậy còn có gì đáng sợ chứ? Rất nhanh, trên tế đàn, ánh sáng trắng bạc đột nhiên vừa thu lại, hiện ra bọn họ 5 người thân hình. Đáng tiếc chính là, không chờ bọn họ làm ra bất kỳ cái gì động tác, hai viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa, một viên trán to nhỏ u ám cầu, cũng đã rơi vào trên người bọn họ. Oeng, oeng, oeng. 3 tiếng nổ truyền ra. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích quét ngang mà qua, sau đó vô số phép thuật hỏa diễm, vô số khói độc từ nổ tung trung tâm nơi liên tục tuôn ra. Trong nháy mắt, tế đàn 10 mét phương viên liền hóa làm hỏa diễm cùng khói độc hải dương. 5 người đỉnh đầu dồn dập bay ra giảm huyết chữ. 2354, 3564, 2654, 3210. giảm huyết chữ rất nhiều, lít nha lít nhít một đám lớn, không chỉ có 3 lần xung kích thương tổn cùng với nguyên tố thương tổn, càng là có lửa cùng khói độc tạo thành thương tổn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, 5 người lượng máu cũng đã bị thanh không, truyền ra tử vong tiếng nhắc nhở. Ngài u ám cầu bắn trúng mục tiêu, loại bỏ mục tiêu phòng ngự, khấu trừ mục tiêu HP 6000. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20000. Rất nhanh, trên tế đàn 5 người, trong đôi mắt thần thái chậm rãi tan rã, trong nháy mắt liền mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ ngã trên mặt đất. Chương 87, phó bản đóng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Phó bản bên trong tế đàn bên, mấy chục mét có hơn. Lâm Kiên 3 người trong đôi mắt dồn dập nổi lên vẻ hưng phấn. Giết chết một tên chiến đấu tờ layer, chí ít đều có thể thu hoạch vài kiện bạch ngân cấp trang bị, nếu như là trang bị đầy đủ hết chiến đấu tờ layer, cái kia càng là sẽ thu hoạch 9 cái bạch ngân cấp trang bị. Đây chính là so với giết phổ thông tinh anh quái thu hoạch lớn hơn. Ba người một mặt chờ mong, lặng lặng đợi khói độc cùng hỏa diễm tan hết. 20 giây sau, trên thế đàn hỏa diễm cùng khói độc tan hết, hòa vào trong hư vô, hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật. Lâm Kiên trầm giọng nói rằng: "Nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm." Hầu tử cùng Tử Nhi chạy chậm hướng về tế đàn phương hướng chạy vội quá khứ. Bọn họ đối với kiểm kê chiến lợi phẩm cũng sớm đã là xe nhẹ chạy đường quen, đi tới gần sau, thân hình một tổn, từng người chọn một bộ thi thể, cấp tốc bái làm lên trên thi thể trang bị cùng túi không gian đến. Không có lại để ý tới thu thập chiến lợi phẩm hai người. Lâm Kiên tự mình tự tâm thần nghi hoặc, đem ý niệm tập trung đến thổ bạt thử trên người, thông qua nó thị giác, điều tra lên truyền tống môn tình huống xung quanh đến. Truyền tống môn phụ cận, lại một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Hào quang màu trắng bạc ở truyền tống quang môn trên không ngừng mà lập lòe, ánh sáng dịu dịu tuyến ánh đến toàn bộ không gian hoàn toàn sáng rực. Mấy phút sau, Tử Nhi hai người thu thập xong chiến lợi phẩm, trở lại Lâm Kiên bên cạnh. Hầu tử duỗi tay một cái, trực tiếp đem túi không gian đưa tới. "Lâm ca, đồ vật đều ở bên trong túi không gian." Tâm thần từ thổ bạt thử trên người thu hồi mấy phần, tiện tay tiếp nhận túi không gian. Lâm Kiên ánh mắt hơi chuyển, quét về phía trong túi không gian bộ. Hơi thêm kiểm tra sau, Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền nổi lên ý mừng. Lần này thu hoạch chiến lợi phẩm tương đương phong phú. Vẹn vẹn là kim tệ thì có gần 1000 viên, trang bị càng là có đến mấy chục kiện, hơn nữa trong đó phụ hữu sở kỳ hiệu, phẩm chất đạt đến tiểu cực phẩm cấp bậc bạch ngân trang bị thì có gần 20 kiện. Tổng giá trị sợ không có gần vạn viên kim tệ. Đương nhiên, ba người đều hiểu, hiện tại còn rất xa không phải cao hứng thời điểm. Truyền tống quang môn còn cần một canh giờ mới sẽ ẩn vào hư không, nếu như trong đoạn thời gian này sinh ra nữa bất ngờ đến, như vậy hết thảy đều sắp thành không. Nhanh chóng đem thu thập hải tệm, thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong. Lâm Kiên vẻ mặt hơi nghi trầm giọng nói rằng: "Hai người các ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, ta bảo vệ là được." Hầu tử hai người gật gật đầu sau, trực tiếp thân hình nhất chuyển, hướng về bên cạnh đi rồi đi. Tùy ý chọn một chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi lên. Rất nhanh, phó bản trong không gian cũng rơi vào trong yên tĩnh. Thời gian ngay ở loại này không khí sốt sáng bên trong chậm rãi mà qua. Trong nháy mắt, một canh giờ liền quá khứ. May mắn chính là, này một canh giờ cũng không có sinh ra nữa bất ngờ đến. Nương theo một trận hào quang màu trắng bạc lướt qua, trong đường nối truyền tống môn, chậm rãi ẩn vào trong hư vô, lại không một tia dấu vết tồn tại. Rất nhanh, toàn bộ trong đường nối cũng thuận theo trở nên yên lặng. Cảnh này khiến Lâm Kiên hơi cảm bất ngờ, nhưng cũng không có quá nhiều đi tính toán, đem tâm thần từ thổ bạt thử trên người thu hồi. Lâm Kiên mang theo mấy phần hưng phấn, chỉ vào mặt phía bắc hẻm núi lên tiếng kêu to nói: "Đi, chúng ta đi bên kia nhìn tình huống." Sau khi nói xong, Lâm Kiên xông lên trước, xoay người hướng mặt phía bắc hẻm núi đi đến, hầu tử hai người theo sát phía sau theo tới. Cùng lúc đó, khoảng cách cương thi động gần nhất một chỗ tân thủ trong thôn, hiện ra u mang chuyển sinh trì bên trong. Đương nhiên, một trận u mang lấp lóe, tiếp theo 5 cái thân mang tân thủ áo vải thân hình từ chuyển sinh trì bên trong đi ra. Đi ra sau, 5 người vây quanh chuyển sinh trì đứng lặng yên. Bọn họ đều không có lên tiếng, sắc mặt biểu hiện cũng rất khó coi, trong đôi mắt càng là mơ hồ có tức giận lẻ qua. 5 người này chính là ở phó bản bên trong không gian, bị Lâm Kiên 3 người chớp nhoáng giết hết 5 người. Lúc này, một canh giờ đã qua, bọn họ cũng từ chuyển sinh trì bên trong sống lại. Trầm mặc quá hơn 10 giây, tên kia trên mặt mọc đầy tàn nhang nữ tử đầu tiên ra tiếng. Nàng giơ lên thủy đầu, trầm giọng hỏi: "Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Đầu lĩnh người đàn ông trung niên, trong đôi mắt che kín sự thù hận, vừa định lên tiếng. "Không muốn." Bên cạnh một tên nam tử nhưng cấp trước một bước, tức giận quát: "Còn có thể làm sao, đương nhiên là giết về." Đồng thời, cái khác mấy người cũng dồn dập ra tiếng. "Đúng, không giết về, sau đó chúng ta làm sao ở cương thi động hỗn? Giết cái giám nha, chúng ta vừa mới chuyển sinh, lấy cái gì đi giết? Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem 3 người này giết mới được." Trong lúc nhất thời, trừ đầu lĩnh người đàn ông trung niên ngoại, cái khác 4 người dồn dập tranh luận lên. "Ngươi một lời, ta một lời." Lẫn nhau ở cái kia tranh cái liên tục, mỗi người có các ý kiến, mỗi người có cái nhìn. Đáng tiếc chính là, cái mấy phút, nhưng cũng không tranh ra cái thống nhất ý kiến đến. Vào lúc này, đầu lĩnh người đàn ông trung niên, thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo bất mãn, tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người. 4 người nếu có điều cho rằng, dồn dập dừng lại cái vã, ngẩng đầu nhìn sang. Bọn họ đều cảm nhận được đầu lĩnh người đàn ông trung niên cái kia tia bất mãn. Trong trầm mặc, vẫn là tên kia đầy mặt tức ban nữ tử Cơ Linh, nàng con mắt hơi chuyển động, lấy lòng nói rằng: "Đương nhiên, làm sao bây giờ, tự nhiên là đội trưởng định đoạt, các ngươi xảo cái giám nha." Còn lại ba người dồn dập tỉnh ngộ, tất cả đều mang theo một mặt lấy lòng, lên tiếng nói rằng: "Đúng, tất cả nghe đội trưởng sắp xếp. Đội trưởng, người quyết định đi." "Đương nhiên là đội trưởng định đoạt." Một trận định đoạt qua đi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, chậm rãi thu hồi tầm mắt, đối với mấy người thuận theo, hắn rất hài lòng cũng rất đắc ý. Hơi thêm suy nghĩ một chút, hắn liền không lại để ý tới mấy người, trực tiếp thở ra bạn tốt lan, khởi xướng viễn trình trò chuyện tình cầu. Viễn trình trò chuyện rất nhanh chuyển được. Một âm trầm âm thanh truyền tới. "Chuyện gì?" Hỏi đến mức rất trực tiếp, rất không khách khí. "Có điều..." Người đàn ông trung niên nhưng cũng không lại ý, tựa hồ đối với loại thái độ này đã quen. Trên mặt hắn vẻ mặt một điểm đều không thay đổi, trực tiếp làm trả lời: "Đưa một phó bản cho ngươi, muốn hay là không muốn?" Viễn trình trò chuyện bên trong yên lặng một hồi. Rất rõ ràng, đối phương đang suy nghĩ, đang suy tư. Người đàn ông trung niên cũng không đổi, liền như vậy lặng lặng chờ đợi, hắn tin tưởng phó bản mê hoặc, đối phương tuyệt đối không cách nào từ chối. Quả nhiên, trầm mặc mấy giây sau, viễn trình trò chuyện bên trong truyền đến đáp lại. "Điều kiện gì?" Người đàn ông trung niên trong mắt vui vẻ, tàn nhẫn tiếng nói: "Không có điều kiện." Tiếp theo, hắn đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, không có bất kỳ ẩn giấu, cũng không có bất kỳ giả tạo, cuối cùng hắn mới cho thấy ý nguyện của chính mình: "Ta chỉ muốn báo thủ, phó bản thu hoạch ta không tham dự phân phối." Âm trầm âm thanh lần thứ hai truyền ra. "Được, cương thi động lối vào thấy." Hai người viễn trình trò chuyện rất nhanh kết thúc. Tàn nhang nữ tử dính vào, lên tiếng hỏi: "Đội trưởng, ngươi là ở cùng Lý đội trò chuyện à?" "Lý đội đội ngũ, vậy cũng là cương thi động thực lực mạnh nhất đội ngũ. Bọn họ nhân số đông đảo, có mười mấy người, trang bị càng là đầy đủ hết, tất cả mọi người đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị." Người đàn ông trung niên chậm rãi gật gật đầu. Sau 2 giờ, người đàn ông trung niên dẫn mười mấy người, mênh mông quần quận đi tới truyền tống quang môn nơi, yên lặng canh giữ ở phụ cận. Chương 88, Hắc quân đàn kiến. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Phó bản trong không gian tế đàn bên. Lâm Kiên ba người chậm rãi hướng về mặt phía bắc hẻm núi mà đi. Nhưng là, mới đi ra chừng 10 bộ, hầu tử liền dừng lại thân hình, quay đầu hỏi: "Lâm ca, nếu như 5 người kia cũng chặn ở phó bản lối ra, chúng ta làm sao bây giờ?" Hắn từ trước đến giờ cơ linh, trong lòng ý mừng mới hơi phai nhạt mấy phần, lập tức liền nghĩ đến loại khả năng này. "Đương nhiên." Hầu tử nói cũng là sự thực, phó bản cửa ra vào tuy rằng đóng, thế nhưng muốn rời khỏi phó bản, như vậy khẳng định còn phải từ tiến vào cái kia xứ sở rời đi. Mà có người sẽ chặn ở truyền tống môn phụ cận, đây cơ hồ là có thể chuyện khẳng định, coi như không phải là bị giết 5 người kia ở lấp lấy phó bản lối vào, bọn họ vì của cải hoặc là cứu hận, cũng sẽ đem chỗ này phó bản bán đi cho người khác. "Có điều..." Lâm Kiên đúng này nhưng không chút nào để ý. Sùng vật phong nhi tiểu thiên giới rộng lớn cực kỳ, bên trong đã sớm tích trữ vô số hàng ngày đồ dùng, thực sự không có cách nào rời đi, vậy thì ở phó bản bên trong sinh sống mấy tháng cũng không đáng kể. Chặt ở phó bản lối ra người, tuyệt đối sẽ không có kiên trì ở cái kia phòng thủ tới mấy tháng là được rồi. Huống chi, phó bản lối vào còn có thổ bạn thử bảo vệ, chỉ cần Lâm Kiên đồng ý, tùy cơ đều có thể kiểm tra lối vào tình huống. Này còn có cái gì tốt lo lắng? Lâm Kiên dưới chân bước chân liên tục, nhẹ giọng nói rằng: "Đi thôi, chờ soạn xong phó bản bên trong quái lại nói." Hầu tử hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng theo sát hướng về mặt phía bắc hẻm núi mà đi. Hẻm núi cũng không thể coi là xa. Rất nhanh, ba người liền đến lối vào. Hầu tử thân hình nhất định, trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc ánh sáng, duỗi tay chỉ vào bên trong cốc kêu to nói: "Thật nhiều quái." Tử Nhi cũng là một mặt không dám đến tin. Này phó bản bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy quái? Hẻm núi hai mặt tất cả đều là vách núi treo leo, rộng gần 10 mét, nhưng nó chiều sâu nhưng là không rõ, quanh có khúc hiệu một chút không nhìn thấy phần cuối. Ở này uốn lượn bên trong cốc, mỗi cách xa mấy bước liền quét mới một con phổ thông cấp quái vật, lít nha lít nhít một đám lớn, vẫn vươn dài đến mắt không thể cùng phần cuối. Đây là một loại giống như con kiến quái vật, có điều chúng nó thân hình so với tầm thường con kiến đại ra rất nhiều, có nửa mét đến cao. Nó toàn thân hiện màu đen kịt, nửa nằm ở mặt đất, đỉnh đầu hai cái thật dài tua vòi, lẫn nhau đụng vào tự đang trao đổi tin tức gì loại. Rất nhanh, Tử Nhi liền thu hồi đánh giá tầm mắt, vui mừng kêu to nói: "Đội trưởng, ngươi nói nếu như đem chúng nó đều nô dịch, ngươi sở kỵ có phải là có thể thăng cấp nhỉ?" Trong ngay mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt liền lóe qua hừng hực. Bên trong cốc những quái vật này, ít nói cũng có hết mấy vạn chỉ. Nếu như thật sự tất cả đều nô dịch, như vậy coi như phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục không thể luyện mãn, khoảng cách mãn độ thuần thục cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Vừa nghĩ tới, rất nhanh liền có thể đem phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu lên tới bạch ngân cấp. Lâm Kiên hứng thú phấn lên, một mặt chờ mong. "Có điều..." Hầu tử trên mặt nhưng không có bao nhiêu hưng phấn, hắn gãi gãi đầu, khổ não dù gì nói: "Như thế dày đặc quái, khẳng định là dùng trung cửu hận trị, chúng ta làm sao soạt chúng nó nhỉ?" Nghiền ngẫm dưới này đến cũng là một vấn đề khó khăn. Dùng trung cửu hận trị, vậy thì là nói bảy quái vật này sẽ rút dây động rừng, chỉ cần công kích chúng nó trong đó tùy ý một con quái vật, như vậy còn lại quái vật sẽ hợp nhau tấn công. "Có điều..." Lâm Kiên tầm mắt rơi vào hẻm núi hai bên vách núi treo leo sau, trong đầu lập tức liền linh quang lóe lên, quay đầu nhìn về hầu tử phân phó nói: "Hầu tử, ngươi đi thử thăm một hồi. Thăm dò là thiết yếu sự tình, đây là đối mặt chưa quen thuộc quái vật, ác không thể thiếu một đạo chính tự, cũng chỉ có đem chúng nó thuộc tính cùng sở kỳ thăm dò rõ ràng, giết chết thời điểm mới sẽ không xảy ra có ngoại ý muốn đến. Hầu tử tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Hắn cũng không có nhiều lời, lấy tay, liền từ trong túi không gian móc ra Mặc Ngân giao nhau đoạn kiếm, gật đầu đồng ý nói: "Được rồi, Lâm ca." Trong ba người chỉ có tốc độ của hắn nhanh nhất, hơn nữa còn có thuật ẩn thân loại này thoát khỏi cừu hận thần kỹ, cũng chỉ có hắn mới thích hợp nhất đi thử tham. Không có quá nhiều dừng lại, Hầu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong thuật, ủng trên ánh bạc lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bên trong tuôn trào ra, trong chớp mắt liền bám vào trên người hắn, hóa làm một tầng màu xanh nhạt hào quang. Thân hình lóe lên, Hầu tử trở tay nhấc theo đoạn kiếm hướng đàn kiến chạy vội quá khứ. Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo như có như không huyễn ảnh, chỉ bỏ ra lưỡng giây, liền đến một con kiến bên cạnh người. Không giống nhau, không chờ con kiến phản ứng lại, đoạn kiếm trong tay của hắn xoay ngang, cấp tốc hướng về con kiến cổ lao quá khứ. Đoạn kiếm nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền hóa làm một đoàn Mặc Ngân giao nhau giải lụa, không chút lưu tình mạt quá nó cổ, cũng mang ra một to lớn giảm huyết chữ. 5000. Nương theo công kích, trong hẻm núi cái khác con kiến dồn dập đứng dậy mà đứng, trên đầu tua vòi nhanh chóng múa lên. Trong lúc nhất thời, từng trận dày đặc tiếng ông ông truyền ra. Ong ong ong. Đây là muốn phát động công kích khúc nhạc dạo. Hầu tử không dám có chút chần chờ, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. Một trận hắc mang lướt qua. Nương theo một trận khói xám tuôn ra, Hầu tử trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhất thời, bên trong cốc đến hàng mấy chục ngàn đàn kiến mất đi mục tiêu, đỉnh đầu tua vòi một trận, rất nhanh liền chậm rãi buông xuống, sau đó thân hình một khúc lập tức lại nằm ở trên mặt đất, lặng lặng ở tại chỗ ấy. Hầu tử rất mau trở về đến Lâm Kiên bên cạnh. Giải trừ. Nương theo quát khẽ một tiếng, hắn hiện ra thân hình. Sau đó, nói tới thu thập được tình báo. Lâm ca, loại quái vật này gọi Hắc Quân Nghĩ, sức phòng ngự của hắn rất thấp, HP cũng không nhiều, còn có 10000 chút máu. Lâm Kiên đứng im một bên, lặng lặng nghe Hầu tử giảng giải. Không ít sau, Hầu tử đem lần này công kích thu thập được tình huống hết thảy đều nói ra, sau đó đứng im ở một bên. Tử Nhi vội vàng hỏi lên: "Đội trưởng, có biện pháp đối phó Hắc Quân Nghĩ à?" Lâm Kiên trầm lánh không ít, sau đó lần thứ hai nhìn quét một chút hẻm núi đường núi, trầm giọng trả lời: "Có thể. Tất nhiên đàn kiến phòng ngự không cao, như vậy trực tiếp lợi dụng trên pháp trượng u ám cầu liền có thể đem chúng nó giết chết. Lấy u ám cầu lực sát thương, chỉ có 10000 chút máu đàn kiến, căn bản cũng không có biện pháp chống lại, hơn nữa hẻm núi toàn bộ đường núi chỉ có 10 mét không tới độ rộng, vừa vặn ở vào khói độc công kích phạm vi bên trong. Huống chi, Hầu tử trong tay hai người còn có hai cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, coi như là có điểm tình huống ngoài ý muốn, như vậy vấn đề cũng sẽ không rất lớn." Ngay sau đó, Lâm Kiên trong tay pháp trượng xoay ngang, bước đi hướng đàn kiến đi tới. "Đi." Hầu tử hai người yên lặng theo tới. Khoảng cách đàn kiến 30 mét thời điểm, Lâm Kiên xứng người lại ngừng lại, lập tức trầm giọng chúc phân nói: "Hầu tử, Tử Nhi, hai người các ngươi dọc theo hẻm núi biên giới bảo vệ, đợi lát nữa ta dùng u ám cầu công kích, nếu như có lọt lưới đàn kiến các ngươi liền ra tay giết chết, số lượng nhiều hay dùng bạo liệt quả cầu lửa công kích." Hầu tử hai người dồn dập gật đầu nhận lời. Chương 89: Giết chết đàn kiến. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ba người phân công rất nhanh hoàn thành. Hầu tử cùng Tử Nhi dưới chân bước chân hơi động, từng người chọn một phương hướng, bay thẳng đến hẻm núi biên giới đi tới. Rất nhanh, hai người liền đến kiến lính đen phụ cận, ở vào cừu hận trị phía ngoài xa nhất, sau đó từng người móc ra phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, nương thần đứng ở một bên. Lâm Kiên hướng hai người gật gật đầu. Lập tức, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ý niệm gấp động triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. U mang lóe lên. Thuần trắng cốt trượng trên vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, một viên trán to nhỏ u ám sắc quả cầu ánh sáng rất nhanh liền hội tụ thành hình. Lâm Kiên trong tay cốt trượng gấp vung, trượng nhọn trực tiếp nhắm ngay đàn kiến. Trong nháy mắt, u ám cầu trên u mang lóe lên, tùy theo cấp tốc chuyển động, mang theo một vệt nhàn nhạt hào quang, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Oeng. Nổ vang truyền ra. U ám cầu chuẩn xác rơi vào rồi đàn kiến bên trong, nguyên tố sóng trùng kích từ đàn kiến trên người quét ngang mà qua, mang ra liên miên nguyên tố xung kích thương tổn. 1000, 10050, 10200. Trong lúc nhất thời, Phạm La bị sóng trùng kích quét trúng kiến lính đen, dồn dập ngã trên mặt đất. Thuấn sát. Đây là chân thực thuấn sát. Đương nhiên, thuấn sát cũng là bình thường sự tình, lấy u ám cầu lực công kích, đừng nói là này chỉ là phổ thông cấp kiến lính đen, coi như là trang bị hơi thiếu một chút chiến đấu tờ layer, nếu như bị trúng mục tiêu cũng có thể bị thuấn sát. Sóng trùng kích quét ngang mà qua đi, vô số u ám sắc khói độc từ nổ tung nơi dâng lên, trong nháy mắt 20 mét phương viên liền hóa làm khói độc hải dương. Vào lúc này, đàn kiến cũng cấp tốc phản ứng lại, chúng nó dồn dập đứng dậy mà đứng, chấn động đỉnh đầu tua vòi, phát sinh từng trận tiếng ông ông ông ngong ngong. Bán dây không tới, chúng nó liền phát hiện kẻ cầm đầu, tứ chi gấp động, nhanh chóng hướng về Lâm Kiên vị trí phương vị buôn giết tới. Đàn kiến như thủy triều, một con khẩn sát bên một con, chúng nó chấn động đỉnh đầu tua vòi, vung vẩy chân trước, chúng nó như thiêu thân lao đầu vào lửa loại, nào tới trước đến tiếp sau hướng về trong làn khói độc đập tới, căn bản không nhìn thương vong. Trong lúc nhất thời, gợi ý của hệ thống âm như mưa dồn dập mà tới. Khói độc đúng kiến lính đen tạo thành thương tổn. Loại bỏ mục tiêu phòng ngự. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 1500. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã chết. Thu được EXP 1000. khói độc rất hung mãnh, vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, liền có thể đúng kiến lính đen tạo thành 1500 điểm thương tổn. Nói cách khác, chỉ cần mấy giây, u ám cầu sinh thành khói độc liền có thể đem một con kiến lính đen giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khói độc phạm vi bao phủ bên trong, phủ kín kiến lính đen thi thể. Mãnh liệt như vậy công kích, nhìn ra hầu tử trong lòng đại hỉ, gấp giọng kêu to nói: "Lâm ca, không nghĩ tới u ám cầu lợi hại như vậy, lại chỉ bằng khói độc liền có thể giết chết kiến lính đen." Ba người đều là lần thứ nhất sử dụng u ám cầu sở kỳ hiệu này đến soạt quái bình thường, tuy rằng đều biết sở kỳ hiệu này lực công kích cực cao, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại cao đến trình độ như thế này, vẹn vẹn chỉ là dựa vào khói độc thương tổn liền có thể dây đi kiến lính đen. Cảnh này khiến ba người đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, lực công kích cường hãn, tự nhiên là một chuyện tốt. Lâm Kiên nhạt gật đầu cười, sau đó liền không tiếp tục để ý, tự mình tự tính toán khói độc kéo dài thời gian. 5 giây, 8 giây, 10 giây, 20 giây đi qua rất nhanh. Khói độc ở từng điểm chậm rãi trở nên hy phổ, mắt thấy liền muốn tiêu tán thành vô hình. Lâm Kiên cấp tốc hướng về nhảy tới ra chừng 10 bộ. Sau đó, trong tay cốt trượng lại vùng, ý niệm gấp động, lần thứ 2 triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Cốt trượng trên u mang lấp lóe, ám thuộc tính nguyên tố phép thuật lần thứ 2 tuôn ra, phù văn lấp lóe rất nhanh liền hội tụ thành một viên chán to nhỏ quả cầu năng lượng. Rất nhanh. Ở Lâm Kiên chỉ dẫn dưới, u mang lóe lên qua đi, u ám cầu mang theo vầng sáng, tựa như tia chớp nhanh chóng hướng về đàn kiến tập quá khứ. Liền như vậy, ba người chậm chậm hướng về hẻm núi nơi sâu xa đi tới. Một bên đi tới, một bên triển khai sở kỳ hiệu công kích, giết chết kiến lính đen quần. Mà đàn kiến tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng lại, như thủy triều không ngừng mà từ hẻm núi nơi sâu xa tuôn ra, tranh nhau chen lấn hướng về trong làn khói độc đập tới. Tình cờ có vài con có thể lao ra khói độc phạm vi bao phủ, cũng sẽ bị hầu tử hai người đúng lúc phát hiện, do đó cấp tốc giết chết đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hẻm núi xếp đầy kiến lính đen thi thể. Ba người một đường hướng về trước, đầy đủ quét hơn 10 giờ. Hơn 10 giờ bên trong, u ám cầu sở kỳ hiệu liền không ngừng lại quá, mỗi cách 20 giây sẽ sử dụng tới một viên u ám cầu, công kích trong hẻm núi đàn kiến, làm cho kiến lính đen trước sau không cách nào đột phá ba người phòng tuyến. Đương nhiên, hơn 10 giờ phấn khởi chiến đấu, tinh thần độ cao tập trung, ba người trên mặt đều che kín vẻ bại cùng mất cảm giác. Hầu tử mang theo một mặt ủ rũ, cường nói ra mấy phần tinh thần, duỗi tay chỉ vào hẻm núi nơi sâu xa nói rằng: "Lâm ca, trong hẻm núi thật giống không có đàn kiến." Lâm Kiên cùng Tử Nhi dồn dập tâm thần rung lên, nghi mục hướng về hẻm núi nơi sâu xa nhìn tới. Vốn là bị đàn kiến chen đến hắc đầu gối một mảnh hẻm núi, lúc này ở vào mắt phần cuối nơi, đột nhiên xuất hiện khác sắc thái, hiện ra hẻm núi vốn là màu sắc. Trong lòng vui vẻ, Lâm Kiên biết đây là đàn kiến bị toàn bộ giết chết dấu hiệu. Đồng thời, Tử Nhi lập tức liền vui mừng kêu to nói: "Đội trưởng, thật không có đàn kiến." Rất nhanh, ba viên u ám cầu qua đi. Vốn là không còn lại bao nhiêu kiến lính đen, rốt cục tất cả đều chết ở khói độc dưới, hẻm núi nơi sâu xa cũng đã không còn đàn kiến tuôn ra. Nhìn một chỗ kiến lính đen thi thể, hầu tử gãi gãi đầu, khổ não nói rằng: "Lâm ca, nhiều như vậy thi thể, muốn nô dịch tới khi nào nhỉ?" Hơn 10 giờ giết chóc, trong hẻm núi xếp đầy kiến lính đen thi thể, từ hẻm núi lối vào vẫn xếp đặt gần 10 km trường, qua loa tính toán, kiến lính đen thi thể sợ không có 6, 7 và cụ. Nhiều như vậy thi thể muốn đem chúng nó tất cả đều hóa làm phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, không có thời gian mấy ngày, căn bản là không xong nhiệm vụ này. Có điều, cơ hội tốt như vậy, Lâm Kiên như thế nào sẽ bỏ qua, coi như là lại mệt, lại mệt mỏi, cũng không có buông tha đạo lý. Dù sao cũng hơn ở bên ngoài một con giết chết, sau đó sẽ chậm rãi nô dịch làm đến dùng ít sức. Ngay sau đó tàn nhẫn thanh làm ra quyết định. Mặc kệ bao lâu, trước tiên đem những thi thể này hóa làm độ thuần thục lại nói cái khác. Sở kỳ hữu độ thuần thục tích lũy, đó là trọng yếu nhất sự tình, thậm chí so với cực phẩm bạch ngân trang bị đều trọng yếu hơn, đây chính là tăng cao thực lực đến quan việc trọng yếu. Hầu tử cũng vẹn vẹn chỉ là khổ não mà thôi, đương nhiên sẽ không phản bác Lâm Kiên quyết định. Hắn con mắt hơi chuyển động, hơi thêm suy tư sau, đề nghị: "Lâm ca, nếu không đem Đế Vương Phong Long Chúa giết đi, như vậy ngươi chỉ để ý nô dịch là được, ta cùng Tử Nhi hai người giết chết nô dịch thú, ngươi xem được chưa?" Hầu tử đề nghị này không sai, có thể hữu hiệu tăng cao nô dịch tốc độ, ít nhất đều có thể tiết kiệm một nửa nô dịch thời gian. Duy nhất điểm không tốt vậy thì là cần hy sinh Đế Vương Phong đàn ong mà thôi. Đương nhiên, chính là không nỡ hải tử bộ không được lang, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đáng tiếc. Trong đôi mắt tàn nhẫn sắc lén qua, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hai con ong chúa kêu gọi ra, sau đó nương theo hai viên cốt màu xẹt qua, ong chúa rất nhanh liền đã biến thành lưỡng bộ thi thể. Tiếp theo, Lâm Kiên trầm giọng nói rằng: "Đi, đi nô dịch." Ba người thân hình hơi động, lập tức liền hướng về kiến lính đen thi thể đi tới. Chương 90, Hắc Quân Kiến Vương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Phó bản trong không gian, mặt phía bắc bên trong cốc. Ba người bước đi hướng kiến lính đen thi thể đi đến. Vừa bước ra hai bước, phía sau truyền đến hầu tử kêu to thanh: "Lâm ca, chúng ta không đi hẻm núi nơi sâu xa nhìn một chút à?" Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận. Theo lý mà nói, nhiều như vậy đàn kiến, như vậy hẻm núi nơi sâu xa liền nhất định sẽ có một con tinh anh cấp kiến vương mới hợp lý, con kia kiến vương cũng là chỗ này hẻm núi có giá trị nhất tài nguyên, đem nó soạt đi mới có thể bạo các loại trong game trang bị cùng đạo cụ. Có điều, kiến vương đặt ở hẻm núi nơi sâu xa lại chạy không thoát, căn bản không cần phải gấp gáp ở nhất thời. kiến lính đen thi thể, đối với người khác mà nói hay là vô dụng, nhưng đối với Lâm Kiên tới nói này, nhưng là đầu tiên cần cân nhắc đồ vật, bất cứ chuyện gì, đều phải đợi nô dịch xong những này kiến lính đen thi thể, đem chúng nó chuyển hóa thành sở kỳ hiệu độ thuần thục sau, mới sẽ đi tính toán. Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng, trước tiên đem những thi thể này biến thành sở kỳ hiệu độ thuần thục lại nói cái khác. Sau đó, Lâm Kiên cũng mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, trực tiếp liền thân hình hơi động, lần thứ hai hướng về đàn kiến thi thể đi tới. Hầu tử hai người không có phản bác, yên lặng khẩn theo tới. Thanh mang lấp loé, Lâm Kiên lần lượt triển khai nổi lên sở kỳ hiệu phục sinh chi nô dịch thuật, mà hầu tử hai người thì lại từng người lấy ra vũ khí của chính mình, vừa thấy kiến lính đen phục sống lại, lập tức liền công quá khứ. Kiến lính đen bản thân phòng ngự cùng HP đều không mạnh, huống chi hai người trải qua thay đổi quần áo sau, sức mạnh thuộc tính đã là tăng nhiều. Lực công kích vật lý được kêu là một cường hãn, 3 lần 5 lần liền có thể đem kiến lính đen cho giết chết đi. Liền như vậy, Lâm Kiên tự mình tự nô dịch, hầu tử cùng Tử Nhi giết chết nô dịch quái, ba người chậm chậm hướng về hẻm núi lối vào di động. Trong nháy mắt, 4 ngày thời gian liền quá. Thiện tay giết chết đi cuối cùng một con nô dịch thú. Ba người đình dưới động tác trên tay, rất rõ ràng, trong đôi mắt vẻ vải đã đạt đến cực hạn. Này 4 ngày thời gian trong, ngoại trừ ăn uống ngoại, ba người liền không dừng lại quá động tác trên tay, không ngủ không ngớt phấn khởi chiến đấu 4 ngày 4 đêm. Này mới xem như là đem toàn bộ trong hẻm núi kiến lính đen thi thể hóa làm sở kỳ hiệu độ thuần thục. Ba người vừa dừng lại, hầu tử lập tức liền không an phận lên, mang theo một mặt vẻ vải, gấp giọng hỏi: "Lâm ca, mau nhìn xem còn kém bao nhiêu độ thuần thục." Tử Nhi cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, làm ra nghiêng tai lắng nghe hình. Đương nhiên, phản ứng của hai người cũng ở tình lý bên trong. 4 ngày nỗ lực, vì là cũng chính là đem những này kiến lính đen thi thể hóa làm sở kỳ hiệu độ thuần thục. Hiện tại, nô dịch cuối cùng cũng coi như là hoàn thành, vậy có không quan tâm nói lý. Lâm Kiên cũng tương tự rất quan tâm. Vẻ mặt hơi nghi, đem ý niệm tập trung đến bảng sở kỳ hiệu trên. Hệ thống bảng trên, đại diện cho sở kỳ cái kia một cột bên trong, thanh thanh sở sở biểu hiện phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thục, 97.665, 100.000. Kiểm tra xong bảng sở kỳ hiệu, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi tâm thần, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hữu độ thuần thục, hiện nay còn kém hơn 2000 điểm mới có thể đạt đến mãn cấp, nói cách khác còn cần nô dịch hơn 2.000 con quái vật mới có thể đem sở kỳ hữu lên tới bạch ngân cấp. Có điều, thất lạc cũng là hơi thiểm tức tích, rất nhanh liền ẩn đi. Cái tốc độ này đã rất nhanh, nguyên vốn cần hơn 3 tháng thời gian mới có thể luyện mãn độ thuần thục, hiện tại chỉ quá ngăn ngắn 4 ngày mà thôi, cũng đã sắp tiếp cận mãn độ thuần thục. Chỉ cần từ phó bản không gian đi ra ngoài, luyện tập lại thời gian 1 ngày, rất nhanh liền có thể đem độ thuần thục luyện mãn. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp, Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền né qua một tia hưng hực, đương nhiên cũng chưa quên hầu tử hai người. Nhẹ giọng nói rằng, còn kém hơn 2000 điểm độ thuần thục là có thể thăng cấp. Hầu tử trong mắt lóe lên hưng phấn, nhẹ giọng kêu to nói, quá tốt rồi, rất nhanh chúng ta thì có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Tử Nhi cũng là chờ mong lên tiếng hỏi, đội trưởng, ngươi nói sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp sau đó, nó thuộc tính sẽ là ra sao đây? Lâm Kiên không nói, cũng không biết làm sao đi trả lời. Sở kỳ hiệu thuộc tính cũng chỉ có chờ lên tới bạch ngân sau đó mới có thể nhìn thấy, còn tình huống cụ thể ba người đều không rõ lắm. Dù sao ba người đều không có từng trải qua chân chính bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, mà nắm giữ bạch ngân cấp sở kỳ hiệu người cũng sẽ không dễ dàng đem sở kỳ thuộc tính nói cho người khác. Đương nhiên, phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ trung quy là triệu hoán loại sở kỳ hiệu, chỉ cần đem nó lên tới bạch ngân cấp, quản chi là thuộc tính lại kém cũng sẽ không kém đến chỗ ấy đi. Ít nhất một mình đấu tinh anh cấp quái vật đó là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Trầm mặc không ít, Lâm Kiên không lại xoắn xuýt sở kỳ thuộc tính vấn đề, trực tiếp nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi tốt chúng ta đi hẻm núi nơi sâu xa gặp gỡ một lần con kia tinh anh cấp kiến vương." Hầu tử hai người gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng rất quan tâm bạch ngân cấp sở kỳ hiệu thuộc tính, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, bọn họ cũng rõ ràng, không đem kỹ có thể chân chính lên tới bạch ngân cấp, suy đoán nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Từng người tìm một chỗ ngóc ngách. Ba người dồn dập thu rồi nỗi lòng, lặng lặng bán nằm xuống. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Phó bản trong không gian cũng đầy đủ yên tĩnh, không có ai đánh ưu, không có quái vật tập kích, ba người nghỉ ngơi đến độ rất sung túc. Một ngày một đêm sau, ba người liền thần thái sáng láng tỉnh táo lại. Lâm Kiên vung tay lên gấp giọng nói rằng: "Đi." Rất nhanh, ba người sóng vai mà đi, hướng về hẻm núi nơi sâu xa mà đi. Chỗ này hẻm núi rất sâu, thế nhưng là lại bị vướng bởi tầm mắt có hạn, căn bản không biết nó sâu bao nhiêu. Ba người không nhanh không chậm đi vào trong, đi rồi sắp tới hơn một giờ, này mới xem như là chân chính đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất. Nơi sâu xa nhất là một hiện hình chữ nhật trống trải vị trí. Nó diện tích mô hứa, bốn phía không có cái khác dư thừa đồ vật, vẹn vẹn là ở không gian tối dưới đáy vị trí, có 1.5 mét đến cao thiên nhiên bình đài. Bình đài không lớn, chỉ là chừng 10 thước phương viên. Một con cao 3 mét, dài 2 mét cự hình con kiến, lặng lặng nửa nằm ở bình đài ở giữa vị trí. Nó cả người hiện màu đen kịt, màu đen bên trong nằm dày đặc vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, theo tụ theo tán, phép thuật phù văn hội tụ thành từng cái màu trắng bạc phép thuật hoa văn. Hoa văn bên trong, nhàn nhạt lập lòe màu trắng bạc hào quang. Cảnh này khiến nó xem ra có vẻ rất là dữ tợn. Không hiểu bên trong càng là tỏa ra một luồng nhàn nhạt hoảng sợ khí tức. Khoảng cách bình đài 30 mét có hơn. hơi thêm đánh giá qua đi. Lâm Kiên quay đầu nói rằng: "Tử Nhi, ngươi đi thử thăm một hồi. Thăm dò tinh anh quái cũng chỉ có thể giao cho Tử Nhi đi làm. Hầu tử bản thân phòng ngự liền không mạnh, nếu như do hắn đi, hơi bất cẩn một chút liền có thể sẽ bị trực tiếp chớp nhoáng giết hết." Lâm Kiên tự mình phòng ngự tuy rằng được rồi, thế nhưng cận chiến kỹ xảo nhưng là không đủ, căn bản không đủ để đảm nhiệm được. Đương nhiên, kháng quái này vốn là Tử Nhi cường hạng, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về bình đài mà đi. Đối mặt tinh anh quái, đặc biệt là thực lực không rõ tinh anh quái, Tử Nhi cũng không dám khinh thường, hai mắt của nàng bên trong che kín nghi trọng, dưới chân bước chân cũng thả đến mức rất khinh. Tiếp cận đến 7-8 mét khoảng cách thời điểm, nam ở bình đài ở giữa kiến vương tự có cảm giác, trên đầu nó tua vòi rung động nhẹ nhẹ lên, trên trán cặp kia mắt kép cũng chậm rãi mở ra. Nhìn rõ ràng có người tiếp cận sau, nó lập tức liền đứng thẳng người lên, phát sinh từng trận khó nghe tế tiếng kêu. Chít chít chi. Chương 91, giết chết kiến vương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Phó bản trong không gian, mặt phía bắc hẻm núi nơi sâu xa nhất. Tử Nhi cầm trong tay tiểu khiên tròn, chậm rãi hướng về trên bình đài kiến vương đi đến. Đối mặt từng bước gáp sát Tử Nhi. Trên bình đài kiến vương nhạ có cảm giác, đứng dậy mà đứng sau, phát sinh từng trận khó nghe kêu to thanh. Có điều, chưa kịp kiến vương có hành động, tay mắt lanh lẹ Tử Nhi đã hành chuyển động. Nàng ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong thuật. Chỉ nhận trên thanh mang lóe lên, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ nhẫn bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, đảo mắt liền hóa làm một tầng nhạt năng lượng màu xanh tầng bám vào trên người nàng. Trong nháy mắt, Tử Nhi nhanh nhẹn thuộc tính liền tăng nhiều. Thân hình gấp động, đại vượt mà ra. Trong tay nàng tiểu khiên tròn xoay ngang, trực tiếp liền đâm đến. Ba người trải qua mấy trận chiến đấu, trên người trang bị đã thay đổi không ít, Tử Nhi nhanh nhẹn thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Này va chạm bên dưới, quả thực là nhanh như chớp giật, so với cùng tinh anh cấp cương thi thời điểm chiến đấu, đầy đủ mau ra gấp mấy lần có thừa. Kiến Vương còn không phản ứng lại, tiểu khiên tròn liền trực tiếp đánh vào trên người nó. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Mạnh mẽ lực xung kích đụng phải Kiến Vương liên tiếp lui về phía sau. Nó một mực thối lui ra vài mễ khoảng cách, lúc này mới rời đi trên người lực xung kích, chậm rãi ổn định thân hình. Đương nhiên, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra giảm huyết chữ. 300. Nhìn giảm huyết chữ, Lâm Kiên trên mặt vui vẻ, trong mắt lóe lên hiểu rõ. Tử Nhi lực công kích vốn là không mạnh, tất nhiên nàng đều có thể xóa sạch Kiến Vương 500 điểm lượng máu, như vậy này chỉ Kiến Vương phòng ngự tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu. Như vậy tính ra, như vậy sự công kích của nó cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, Lâm Kiên nắm thật chặt trong tay cốt trượng, lên tiếng kêu lên. Tử Nhi kháng tốt quái, ta muốn công kích. Đương nhiên, Tử Nhi cũng không ngu, thăm dò công kích qua đi, tự nhiên cũng rõ ràng này chỉ Kiến Vương thực lực không mạnh. Nó chỉ có thể coi là trong tinh anh kém cỏi nhất tồn tại. Đối với nàng tới nói, chống được này chỉ Kiến Vương hết thảy công kích, đó là một cái không hề áp lực sự tình. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, tự tin tràn đầy bảo đảm nói: "Đội trưởng, ngươi yên tâm công kích đi, ta kháng được." Lâm Kiên không nói thêm nữa. Trong mắt Hàn Mang lén qua, ý niệm gấp động, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu. Cốt trượng trên u mang lóe lên, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ cốt trượng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên toàn thân thuần trắng năng lượng ngắn mâu. Năng lượng ngắn mâu ba chỉ trượng, hai ngón tay thô, bên trên lưu chuyển vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, ngắn mâu mũi nhọn, càng là hiện ra một tia nhàn nhạt hàn mang. Một xem liền biết, nó vô cùng sắc bén, quản chi không tính toán nguyên tố thương tổn, vẹn vẹn chỉ là xung kích thương tổn, lực công kích của nó thì sẽ không được. Hơi thêm nhắm vào sau, Lâm Kiên trong tay cốt trượng vung lên, trực tiếp liền nhắm ngay trên bình đài Kiến Vương. Trong ngay mắt, cốt mâu trên u mang lóe lên, lập tức liền hướng về Kiến Vương tập quá khứ. Nó đánh tới tốc độ cực nhanh, so với hỏa diễm tiễn đều phải nhanh ra mấy phần đến, đánh tới trong quá trình càng là truyền ra từng trận tiếng xé gió. Nửa cái chớp mắt không tới. Oeng! Một tiếng nhẹ nhàng vang trầm qua đi. Cả cây năng lượng màu trắng tinh cốt mâu đi vào Kiến Vương tấm kia mở tế trong miệng, cũng mang ra lượng lớn giảm huyết chữ. 5000. Đông nhiên chịu đến công kích, vẫn là thương tổn cao như thế công kích, Kiến Vương trên người cừu hận trị lập tức liền chuyển đến Lâm Kiên trên người. Nó dưới thân sau cái bé nhỏ nhanh chân tốc chuyển động, thân hình nhanh quay ngược trở lại, đang đằng sát khí hướng Lâm Kiên buôn giết tới. Nhưng là, Tử Nhi làm sao có khả năng để nó toàn nguyện. Trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, như một con trâu hoang loại đâm đến. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Kiến Vương thân hình vừa mới động, liền bị tiểu khiên tròn mạnh mẽ đánh vào trên người, mạnh mẽ lực xung kích lần thứ hai đem nó đánh lui lại. Đồng thời, trên đầu nó lần thứ hai bay ra giảm huyết chữ. 300. Mấy chục mét có hơn. Lâm Kiên trong mắt lóe lên khen ngợi. Tử Nhi khá lắm. Đồng thời, ý niệm gấp động lại một lần triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu. Theo Lâm Kiên cốt trượng gấp vung, mang theo vầng sáng cốt mâu, lại một lần nữa chuẩn xác rơi vào Kiến Vương trên người. Lần thứ hai chịu đến công kích, hơn nữa còn là lượng lớn giảm huyết thương tổn. Kiến Vương giận tím mặt, trong miệng tiếng kêu kỳ quái liên tục. Chít chít chi. Đồng thời, nó bên khóe miệng càng là lấp lóe lên hào quang màu xanh thẫm. Lâm Kiên tâm thần căng thẳng, nói thầm một tiếng. Không được. Lục mang lấp lóe, đây tuyệt đối là chuẩn bị triển khai sở kỳ khúc nhạc dạo, hơn nữa khẳng định là có chứa độc thuộc tính sở kỳ hiệu. Game bên trong thế giới, độc thuộc tính sở kỳ hiệu vậy cũng là kéo dài tính thương tổn sở kỳ hiệu. Một khi bị loại kỹ năng này trúng mục tiêu, tuyệt đối là một cái chuyện phiền phức, huống chi đây là một con tinh anh quái triển khai sở kỳ hiệu, có thể tưởng tượng được lực công kích của nó tuyệt đối sẽ không quá yếu. Lâm Kiên sắc mặt căng thẳng, động tác trên tay một trận, gấp giọng nhắc nhở: Tử Nhi, cẩn thận sở kỳ hiệu. Đương nhiên, nhắc nhở cũng có chút dư thừa, Tử Nhi đã sớm đang nhắc nhở thanh truyền ra trước, nàng cũng đã cảm giác đến. Lâm Kiên nhắc nhở thanh vừa truyền ra, nàng trực tiếp liền cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, sắc mặt nghi đến dán mắt vào Kiến Vương. Phù văn lấp lóe, Kiến Vương triển khai sở kỳ hiệu rất nhanh thành hình, một đoàn hiện năng lượng màu xanh thấm đoàn bóng mở treo ở nó bên khóe miệng. Đáng tiếc chính là, không giống nhau, không chờ nó triển khai sở kỳ hội tụ hoàn thành, Tử Nhi đã là cấp trước một bước có động tác, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, cắn răng hướng về trên người nó đâm đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Kiến Vương thân hình liên tiếp lui về phía sau, trong miệng vừa muốn hội tụ thành hình sở kỳ hiệu, cũng theo này va chạm bị cắt đứt, tiêu tán thành vô hình. Nhìn Kiến Vương sở kỳ hiệu bị cắt đứt, Lâm Kiên tâm thần buông lỏng, có điều nhưng cũng không dám thất lễ, trong tay cốt trượng lại vùng, ý niệm gấp động triển khai sở kỳ hiệu. Cốt mâu, cốt mâu, cốt mâu, u mang gấp thiểm. Từng viên năng lượng màu trắng tinh cốt mâu, không ngừng mà hội tụ thành hình, hướng về Kiến Vương tập quá khứ. Tử Nhi cũng không lạc hậu, trong tay tiểu khiên tròn vũ làm một đoàn, trên dưới phải trái, phân làm phương hướng khác nhau, trước sau đánh vào Kiến Vương trên thân thể, đụng phải nó không ngừng mà sau này lui nhanh. Đụng phải nó liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, chớ đừng nói chi là triển khai sở kỳ hiệu, liền ngay cả hướng về Lâm Kiên phương hướng bước ra một bước, nó đều không thể đạt thành. Theo hai người công kích, Kiến Vương lượng máu chậm chậm mà ổn định giảm xuống. HP của nó vốn là không nhiều, chỉ có 10 vạn điểm mà thôi, cốt mâu mỗi lần đều có thể xóa sạch 2000 điểm lượng máu, nhược điểm công kích càng là có thể xóa sạch sắp tới 5000 điểm lượng máu, hơn nữa Tử Nhi va chạm trừ lượng máu. Ngăn ngắn một phút thời gian, Kiến Vương liền ở vào không huyết trạng thái. Lâm Kiên cốt trượng vung lên, cuối cùng một viên cốt mâu triển khai mà ra, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Cốt mâu trúng mục tiêu, mục tiêu khấu trừ mục tiêu HP 2000. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Thu được EXP 20000. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn cũng theo truyền ra. Oeng! Kiến Vương mắt kép bên trong thần thái chậm rãi tan rã, nó cái kia cao 3 mét thân thể tầng tầng ngã vào trên bình đài. Chương 92, lần thứ 2 dung hợp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Nương theo Kiến Vương hát về thanh không, một trận hào quang màu trắng bạc từ trên người nó dâng lên, đảo mắt đem chu vi hết thảy đều ánh thành trắng bạc vẻ. Ba người theo bản năng, tất cả đều đem hai mắt bế lên. Mấy giây sau, hào quang màu trắng bạc tan hết, Kiến Vương bên cạnh thi thể thêm ra một đống sáng lên lấp loáng ngân tệ. Tử Nhi mắt sắc cực kỳ, nàng một chút liền từ ngân tệ trồng bên trong phát hiện vài trang bị tồn tại. Nhất thời, trong tay nàng tiểu khiên tròn vừa thu lại, trực tiếp liền nhào tới kèm trồng trên, lớn tiếng kêu to lên: Bạo trang bị, bạo trang bị! Vừa nãy hầu tử soạt Kiến Vương thời điểm tuy rằng không có ra bao nhiêu lực, thế nhưng kiểm kê chiến lợi phẩm nhưng cũng không là hậu, thân hình lóe lên, lập tức liền hướng tuân ra ngân tệ trồng chạy vội quá khứ. Hắn một bên cấp tốc chạy, một bên gấp giọng kêu to: Bạo lực bà, chờ ta, chờ ta! Rất nhanh, hai người liền đến ngân tệ trồng bên, thân hình một tổn, tay chân lưu loát kiểm kê lên chiến lợi phẩm đến. Theo hai người kiểm kê, ngân tệ trồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu, không ngừng mà bị bọn họ cất vào túi không gian. Không ít sau, hầu tử động tác trên tay một trận, nắm bắt một cái vật khẽ ồ lên ra tiếng. Ồ, tại sao lại là đồ chơi này? Trong tay hắn nắm bắt hải tèm, đen kịt như mực, hai cái to bằng lòng bàn tay, bán chỉ dày, xem ra lại như một thu nhỏ lại rất nhiều lần màu đen kịt gạch khối, mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn cùng hoa văn. Thế nhưng, ở tèm bên trong, như ẩn như hiện rồi lại tự có từng tia u mang né qua, đáng tiếc chính là, định thần nhìn lại rồi lại đảo mắt tức không. Kiện món đồ này, chính là bị Lâm Kiên xưng là tản tờ không biết kỳ vật. Rất nhanh, hầu tử liền đến bên cạnh, một mặt ghét bỏ đưa tay ra, đem tản tờ đưa tới. Lâm ca, cho ngươi, lại là này vô dụng thứ đồ hư. Thiện tay tiếp nhận. Lâm Kiên hai mắt ngưng thần, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Ai tèm tên gọi, không biết. Cấp bậc, không biết. Công dụng, không biết. Thuộc tính, không biết. Đồng dạng ngoại hình, đồng dạng không biết thuộc tính. Lâm Kiên gật gật đầu, sau đó đem sủng vật Phong Nhi kêu gọi ra, từ nhỏ ngàn giới trung tướng đã dung hợp quá một lần tản tờ lấy đi ra. Nhất thời, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Phát hiện đồng loại hải tèm. Phát hiện đồng loại hải tèm. Phát hiện đồng loại hải tèm. Liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở sau, hệ thống rất nhanh liền truyền đến tiếng hỏi thăm. Xin hỏi có hay không đem đồng loại hải tèm dung hợp? Là hoặc phủ. Chú ý, đồng loại hải tèm dung hợp cần EXP 500 VĐ, EXP không đủ đem không cách nào dung hợp. Nghe này quen thuộc gợi ý của hệ thống âm. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu, xác nhận đây chính là tản tờ không thể nghi ngờ. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làm ra lựa chọn. Vâng. Đương nhiên, hệ thống bảng bên trong trực tiếp liền giảm thiểu 500 VĐ EXP, mà hai cái không biết kỳ vật cũng dồn dập từ trong tay bồng bềnh lên. Chúng nó dường như lông chim loại, nhẹ nhàng hướng về bầu trời bốc lên, vẫn bốc lên đến cùng người cao bằng vị trí, lúc này mới chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, hai cái không biết kỳ vật trên hắc mang lóe lên, tiếp theo vô số hào quang từ bên trong dâng lên, hào quang hiện bảy màu vẻ, tự thực tự hư, như xương tự vũ, vẽ nhỏ đến mắt thường khó phân biệt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, 10 mét phương viên liền thành hào quang bảy màu hải dương, mà hai cái không biết kỳ vật thì lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tan ra ra. Trong ngay mắt, hai cái không biết kỳ vật liền hóa làm bảy màu sắc bé nhỏ hào quang. Không ít sau, hào quang bảy màu lóe lên, chúng nó lập tức liền quay chung quanh một tâm điểm không ngừng mà xoay tròn lên. Theo chuyển động, hiện bảy màu sắc hào quang lưỡng lưỡng hòa vào nhau, nhiều lần dung hợp tụ hợp ở cùng nhau, cuối cùng dung hợp thành từng viên mắt trần có thể thấy phép thuật phù văn. Phù văn ngón cái kích cỡ tương đương, bên trên lưu chuyển bảy ánh sáng rực rỡ mang, mỗi một viên phù văn đều lộ ra một cỗ cao quý mà hoa lệ khí tức. Chúng nó liền như vậy lặng lặng huyền ở giữa không trung. Đương nhiên, lơ lửng cũng vẹn vẹn chỉ là bán dây mà thôi. Rất nhanh, chúng nó liền điên cuồng mà nhanh chóng gấp dũng lại đây, mục tiêu nhưng là Lâm Kiên trước người cách đó không xa một điểm. Bảy màu phù văn phun trào tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp thoáng qua tới gần. Nửa cái hô hấp, vô số bảy màu phù văn cũng đã dung hợp lại cùng nhau, giữa không trung lại không có bất luận cái gì một viên phù văn tồn tại. Một quyển tương tự sách sở kỳ hữu đồ vật, lặng lặng treo ở Lâm Kiên trước người cách đó không xa giữa không trung. Nó ước 5 cm như vậy dày, to nhỏ cũng chưa dung hợp trước xê xích không nhiều, sắc thái cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là màu đen kịt. Có điều, hiện lên ở mặt ngoài phép thuật hoa văn nhưng là thêm ra không ít, xem ra so với trước kia càng thêm huyền ảo khó hiểu. Nhìn dung hợp xong xuôi tàn tờ, Lâm Kiên cấp tốc đi tới trước mặt, duỗi tay một cái trực tiếp liền đem nó chộp vào lòng bàn tay. Không để ý tới cái khác, tự mình tự kiểm tra lên vật ấy thuộc tính đến. Ai tèm tên gọi, không biết, tàn 3, 9. Cấp bậc, không biết. Phụ gia thuộc tính, không biết. Lâm Kiên song trong mắt lóe lên thất lạc. Lại còn là hàng nhái rộng. Vốn tưởng rằng lần này dung hợp sau, có thể nhìn thấy một ít những khác thuộc tính. Đáng tiếc chính là, nó vẫn còn là một hàng nhái rộng, thuộc tính không hoàn toàn, công dụng cũng là không rõ, vẹn vẹn chỉ là gia tăng rồi một điểm mức độ hòa hợp thôi. Đương nhiên, mức độ hòa hợp, tàn 3, 9, cũng nói rất nhiều vấn đề. Như quả không ngoài dự liệu. Như vậy những này tàn tờ, chỉ có thể là thu thập hoàn toàn sau, mới sẽ chân chính hiện ra thuộc tính đến. Ở dung hợp hoàn thành trước, e sợ rất hiếm có biết nó cụ thể thuộc tính. Đúng này. Lâm Kiên tuy rằng hơi nhỏ thất lạc, có điều nhưng cũng là hơi thiểm liền thệ, rất nhanh liền đem tâm tình ép xuống. Kỳ vật dung hợp, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên Tử Nhi chú ý. Vừa mới bắt đầu dung hợp thời điểm, nàng liền chạy đến phụ cận đến. Đương nhiên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lo nhạ có ngoài ý muốn đến, vì lẽ đó lặng lặng ở tại một bên quan sát. Hiện tại, dung hợp xong xuôi, dĩ nhiên là không có gì hay kiêng kỵ. Nàng ngẩng đầu hỏi, "Đội trưởng, đây là vật gì nhỉ?" Hai mắt của nàng bên trong hiện ra một vẻ hiếu kỳ, trên mặt càng là che kín chờ mong. Lâm Kiên cũng không lên tiếng, trực tiếp liền đem dung hợp xong xuôi tàn tờ đưa tới. Rất nhanh, Tử Nhi liền kiểm tra xong tàn tờ thuộc tính, nàng song trong mắt lóe lên nóng rực, kích động kêu to nói: "Đội trưởng, nếu như thu thập hoàn chỉnh, nó cấp bậc có thể hay không là hoàng kim cấp hay hoặc là truyền thuyết cấp nha?" Hầu tử rất xem thường, căm ghét nói lên: "Này thứ đồ hư còn truyền thuyết cấp, chờ thu thập hoàn chỉnh nói sau đi, hiện tại nó chính là một rắc rưởi, nhanh lên một chút thu thập chiến lợi phẩm đi." Tử Nhi giận dữ, đỏ mặt quát: "Chết hầu tử, ngươi nói cái gì đó, hiện tại là vô dụng, thế nhưng cũng không có nghĩa là sau đó vô dụng." Giam ba câu, hai người lại xảo làm một đoàn. Lâm Kiên cũng lười đi để ý tới hắn, đứng im ở một bên. Mấy phút sau, hai người ầm ĩ thật lâu, lẫn nhau cũng không có kết quả, rốt cục tiêu ngừng lại. Hầu tử lạnh rên một tiếng sau, trực tiếp liền hướng tuân ra ngân tệ chồng đi tới, Tử Nhi đem không biết kỳ vật giao cho Lâm Kiên sau, cũng theo hầu tử đồng thời kiểm kê lên hải tem đến. Hai người mới kiểm kê chỉ trong chốc lát, hầu tử rất nhanh liền kích động kêu to lên: "Thần kỹ, bạo thần kỹ, chương 93, lại hiện thần kỹ, tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm, Kiến Vương Tuân Gia kèm chồng bên." Hầu tử kích động đến khó tự kiềm chế, hai tay hắn nâng một quyển sách sở kỳ hiệu, hưng phấn giống to: "Thần kỹ, bạo thần kỹ." Sách sở kỳ hiện đồng tao vẻ, bán chỉ dày to bằng bàn tay, cùng bình thường thư tịch cách biệt không có mấy. Có điều, điều này cũng vẹn vẹn là hình dạng xem ra tương tự mà thôi. Sách sở kỳ hiệu biên giới có màu xanh đen phép thuật hoa văn quấn quýt nhau, mơ hồ tỏa ra không biết phép thuật gợn sóng. Sách sở kỳ hiệu bìa ngoài trên càng là có vô số bé nhỏ phép thuật phù văn. Chúng nó như cùng sống vật loại lưu truyền, theo tụ theo tán tạo thành một truyền tống quang môn răng rấp, phép thuật phù văn tạo thành truyền tống quang môn thần bí mà mịt mờ, tỏa ra không biết mà làm người sợ hãi khí tức. Nhìn hầu tử trong tay sách sở kỳ hiệu, đồng dạng Lâm Kiên hai mắt cũng né qua một tia hưng phấn. Thần kỹ giá trị, cái tiết nhưng là không cách nào dùng kim tệ đến cân nhắc tồn tại, coi như là không thích hợp ba người sử dụng, lấy ra đi bán đấu giá cũng là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Tử Nhi càng là cấp thiết, nàng đều đã quên, mới vừa mới cùng hầu tử náo loạn một hồi, lập tức liền gấp giọng kêu to lên: "Chết hầu tử, nhanh cho ta nhìn một chút, nhanh cho ta nhìn một chút." Hầu tử thở phì phò trả lời: "Vì sao phải cho người xem?" Tử Nhi giận dữ, gấp giọng quát: "Chết hầu tử, ngươi rốt cuộc có cho hay không?" Rất nhanh, hai người lại xảo làm một đoàn, lẫn nhau lại náo vật lên. Không ít sau, Lâm Kiên chậm rãi đi tới. Hai người biết điều đình chỉ đùa giỡn, đứng im ở một bên. Tử Nhi hướng hầu tử lạnh rên một tiếng sau, đem từ hầu tử trong tay đoạt đến sách sở kỳ hiệu đưa tới: "Đội trưởng, này bản sách sở kỳ hiệu vừa vẫn thích hợp ngươi sử dụng đây." Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là thích hợp tự mình sử dụng thần kỹ. Lẽ nào là cấp thiết đem sách sở kỳ hiệu tiếp nhận. Lập tức, vẻ mặt nghi hoặc, cấp tốc kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến. Item loại hình, sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi, thoáng hiện. Cấp bậc, đồng tao. Đẳng cấp, 1. Thuộc tính, không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính, thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả, sở kỳ triển khai sau, có thể di động trong nháy mắt đến phương viên 50 mét trong phạm vi tùy ý vị trí. Chú, sở kỳ hiệu lạnh sắc thực thời gian 120 giây. Sách sở kỳ thuộc tính rất đơn giản, nhưng là Lâm Kiên kiểm tra xong sở kỳ thuộc tính sau, nhưng có điểm không dám đến tin nhẹ giọng dù gì nói. Đúng là thoáng hiện. Thần kỹ đó là xương tên khó có thể tuôn ra, coi như là thủ sắc quái, nó bạo suất cũng là thấp tới cực điểm, giết tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, cũng chưa chắc liền có thể tuôn ra một quyền đến. Nay chỉ kiến vương có thể tuôn ra, thuần túy chính là số may tới cực điểm kết quả. Lâm Kiên cũng không chần chờ, thoáng hiện cái này thần kỹ, vốn là thích hợp nhất tấn công từ xa trợ lỡ thoát thân phô trợ sở kỳ hiệu. Hai tay tầng tầng hướng về trung gian hợp lại. Nhất thời, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Xin hỏi có hay không học tập sách sở kỳ hiệu thoáng hiện? Là hoặc hay không? Lâm Kiên hơi suy nghĩ, trực tiếp làm ra lựa chọn. Vâng. Theo lựa chọn, trong tay sách sở kỳ chậm rãi trôi nổi lên, như không còn trọng lượng loại vẫn hướng về trên bồng bền, cho đến tăng lên trên đến trên lòng bàn tay phương 10 cm nơi, lúc này mới huyền ngừng lại. Trong ngay mắt, sách sở kỳ trên đồng tao chi mang lóe lên. Do thực hóa hư, sách sở kỳ hiệu rất nhanh liền hóa làm một đoàn nắm đấm to nhỏ năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn hiện màu đồng xanh, bên trong màu đồng xanh phủ văn như ẩn như hiện lấp lóe liên tục, từng trận không hiểu phép thuật gợn sóng từ năng lượng đoàn bên trong tán phát ra. Đồng nhiên, năng lượng đoàn trên đồng thau chi mang lại lóe lên. Lập tức, nó liền xoay tròn hướng Lâm Kiên đánh tới. Năng lượng đoàn tốc độ phi hành cực nhanh, bóng mở lóe lên, liền kề sát ở Lâm Kiên trên người, cũng xuyên thấu qua trên người lỗ chân lông, cấp tốc rót vào trong thân thể, sau đó theo kinh mạch, một đường mà trên thẳng đến mi tâm ở giữa mà đi. Nửa cái hô hấp không tới, năng lượng đoàn ngay lập tức tràn vào mi tâm ở giữa ma lực không gian, cũng treo ở không gian ở giữa. Đồng thau chi mang lại lóe lên. Năng lượng đoàn lập tức liền hội tụ chia lìa lên. Bán dây không tới, nó liền hóa làm một truyền tống quang môn trạng phép thuật phù văn, từng trận thần bí mà mịt mở phép thuật gợn sóng từ phù văn trên tán phát ra. Lâm Kiên trái tim bay lên một vệt hiểu ra. Sở kỳ hiệu làm sao triển khai, cần thiết phải chú ý sự hạng chờ chút, tất cả liên quan với sở kỳ tin tức liền hòa vào trong ký ức. Thấy Lâm Kiên sở kỳ học tập xong tất, Thử Nhi lập tức liền vui vẻ kêu to lên. "Đội trưởng, nhanh thử một lần sở kỳ hiệu hiệu quả, ta còn không gặp người từng dùng tới thoáng hiện sở kỳ hiệu đây." Hầu tử cũng là một mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn sang, trong đôi mắt tràn ngập tò mò. Nhìn vẻ mặt chờ mong hai người, Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, mi tâm ma lực trong không gian, sở kỳ phù văn trên thanh mang lóe lên. Hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, phù văn ẩn tiềm, rất nhanh liền hóa làm một tầng nhàn nhạt năng lượng màu trắng bạc tầng, bám vào Lâm Kiên trên người. Tâm thần lại chuyển. Lâm Kiên đem ý niệm tập trung ở 50 mét có hơn một chỗ trên đất trống, sau đó, cúi thấp đầu, thấp giọng quát khẽ. Truyền tống. Trên người hào quang thoáng hiện, chói mắt hào quang chói mắt cực kỳ, hầu tử hai người theo bản năng đưa tay đem hai mắt nhẹ nhàng đưa lên. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Chi. Lâm Kiên chỉ cảm thấy ý thức một hoảng hốt, cả người cũng đã phá tan rồi không gian cách trở, xuất hiện ở 50 mét có hơn. Nghi mục quét qua. 50 mét có hơn, hầu tử hai người chính đưa mắt mà nhìn, tìm kiếm khắp nơi Lâm Kiên bóng người. Rất nhanh, hai người liền phát hiện Lâm Kiên vị trí, trên mặt ý mừng lóe lên, gấp giọng kêu to lên. Thật là lợi hại sở kỳ hiệu. Thật sự có thể di động trong nháy mắt. Mang theo vài phần kinh ngạc, mang theo vài phần ý mừng, hai người hướng về Lâm Kiên chạy vội tới. Gần người sau, hai người trên mặt ý mừng hơi thu, đứng im ở một bên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lâm Kiên cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng: "Chớ ngu đứng, nhanh đi thu thập còn lại hải tèm, cái này phó bản nhưng còn có hai nơi như vậy hẻm núi, không chắc còn có thể tuân ra vật gì tốt đây." Đây là sự thực. Toàn bộ phó bản không gian còn có hai nơi hẻm núi, như vậy cũng là mang ý nghĩa còn có hai nơi như vậy vị trí, như quả không ngoài dự đoán, nên cũng cùng nơi này hẻm núi cách biệt không có mấy, còn có thể có hai con tinh anh quái chờ ba người đi giết. Hầu tử xóa cười gãi gãi đầu, đáp lại nói: "Được rồi, Lâm ca." Rất nhanh, hầu tử hai người liền ngồi xổm ở tem trong bên, nhanh chóng kiểm kê cho nổ ra hải tem đến. Hai người kiểm kê chiến lợi phẩm, cũng được cho quen tay hay việc, động tác cũng cực đúng nhanh, ngân tệ chồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Mấy phút sau, hải tem thanh lý xong xuôi, hai người đứng dậy mà đứng, lần thứ hai đi tới Lâm Kiên bên cạnh. Hầu tử duỗi tay một cái, trực tiếp đem chứa chiến lợi phẩm túi không gian đưa tới. "Lâm ca, đồ vật đều ở chính giữa một bên." Thiện tay tiếp nhận, hơi thêm tra xét sau, Lâm Kiên trực tiếp thu vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong. Vừa thu cẩn thận túi không gian, hầu tử rồi lại tiện tay đưa cho hai cái item lại đây. "Lâm ca, ngươi xem một chút này hai cái item xử lý như thế nào đi." Chương 94, đỉnh cấp tinh anh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thiện tay tiếp nhận hầu tử truyền đạt tại item. Lâm Kiên hai mắt nghi hoặc, trực tiếp liền kiểm tra lên item thuộc tính đến. Trang bị, nhẫn không chuyển. Tên gọi, Hùng Lực Lượng. Cấp bậc, Bạch Ngân. Phụ gia thuộc tính, thể lực 100, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 100, trí lực 100. Phụ hữu sở kỳ hiệu, cường thân thuật cấp 3. Cường thân thuật, sơ kỳ triển khai sau, có thể trong nháy mắt tăng cường chủ nhân thể lực thuộc tính 1000 điểm, kéo dài thời gian 10 phút. Sơ kỳ hữu lạnh xác thực thời gian, 120 giây. Trang bị trọng lượng, 50. Sử dụng điều kiện, 0. Kiểm tra xong item này thuộc tính. Lâm Kiên hai mắt lại nghi, hướng về khác một cái item nhìn quét quá khứ, rất nhanh khác một cái item thuộc tính cũng biểu diễn đi ra. Item loại hình, sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi, giảm tổn thương. Cấp bậc, đồng đao. Đẳng cấp, 3 đẳng cấp cao nhất 3. Thuộc tính, không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính, thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả, triển khai sở kỳ hiệu sau, có thể giảm miễn tùy ý chân thực thương tổn 2000 điểm, sở kỳ kéo dài thời gian 10 phút. Chú, sở kỳ thời gian CD 20 phút. Kiểm tra xong hai cái item thuộc tính. Lâm Kiên hai mắt hơi nghi, hướng về Tử Nhi nhìn quá khứ. Bên cạnh Tử Nhi ánh mắt né tránh, thấy Lâm Kiên nhìn sang. Nàng cấp tốc đem đầu buông xuống, lưỡng cái tay nhỏ bé chăm chú cầm lấy góc áo, không ngừng mà xoa làm. Tử Nhi né tránh đến rất nhanh, thế nhưng trong ánh mắt cái kia mặt chờ mong, như thế nào thoát khỏi Lâm Kiên hai mắt, đã sớm đem trên mặt nàng biểu hiện thu vào mí mắt. Lâm Kiên cười nhạt quay đầu, hỏi: "Hầu tử, ta cảm thấy đem này hai cái tèm cho Tử Nhi, ngươi thấy thế nào?" Hầu tử đầy mặt không lại ý, không có vấn đề nói: "Ta không ý kiến." Không giống nhau, không chờ Lâm Kiên lần thứ hai lên tiếng. Tử Nhi nghe được hầu tử đồng ý, lập tức liền vui mừng ngẩng đầu lên, gấp gáp hỏi: Tạ đội trưởng." Sau đó thân hình nhất chuyển, hướng hầu tử nói cảm tạ. "Cảm tạ hầu ca." Hầu tử một mặt không kiên nhẫn, tức giận trả lời: "Chết bạo lực bà, đừng lèm mề không để yên không còn, đều là một đội ngũ người, đồng thời tuân ra hải tèm, thích hợp ai dùng, vậy thì cho ai dùng, nơi đó cần khách khí." Hầu tử nói tới cũng không tính sai. Này hai cái hải tèm, bất kể là sở kỳ hiệu vẫn là trang bị, đều là thích hợp nhất Tử Nhi sử dụng hải tèm, đặc biệt là giảm tổn thương sở kỳ hiệu, có thể nói đây chính là vì Tử Nhi Donny đóng giày một sở kỳ hiệu. Tử Nhi vốn là thể lực sở trường tờ layer, phụ gia trang bị cũng là thể lực cùng sức mạnh ưu tiên, HP của nàng cùng phòng ngự, ở chiến đấu tờ layer bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như lại học sẽ giảm tổn thương sở kỳ hiệu này, như vậy tầm thường bạch ngân cấp chiến đấu tờ layer, cơ bản không thể phá đạt được nàng phòng ngự. Coi như là đối đầu tinh anh cấp quái, chỉ cần không phải những kêu biến thái đến tận cùng đỉnh cấp tinh anh quái, nàng cơ bản đều có thể kháng đến hạ xuống. Tử Nhi trên mặt né qua cảm động, trong đôi mắt lập tức liền có nước mắt đánh tới chuyển nhi đến, nhỏ hơi nhỏ giọng đáp lại nói: "Biết rồi, hầu ca." Lâm Kiên vung tay lên, nói rằng: "Tốt rồi, đừng nói thêm nữa." Hầu tử hai người đều im tiếng. Tử Nhi đưa tay một vệt, đem trong mắt sắp chảy ra nước mắt lau đi. Lâm Kiên gật gật đầu, trực tiếp đưa tay đem trang bị cùng sách sở kỳ hiệu đưa tới. "Tử Nhi, nhanh lên một chút trang bị tốt nhẫn, đem sách sở kỳ hiệu cũng học đi, ngươi là đội ngũ chúng ta bên trong khiến thịt, thực lực ngươi mạnh, chúng ta mới có thể soạt càng lợi hại tinh anh quái." Tử Nhi gật đầu, đưa tay tiếp nhận. "Sau đó, nên trang bị, nên học học đi. Tất cả làm thỏa sau." Lâm Kiên quay đầu nhìn về hầu tử phân phó nói: "Hầu tử, ngươi đi trước một bước, đi xem mặt khác hai nơi hẻm núi tình huống. Chúng ta sau đó liền đến." Trong ba người hầu tử nhanh nhẹn thuộc tính cao nhất, tốc độ nhanh nhất, hắn đi thăm dò tham hai nơi hẻm núi tình huống, vậy dĩ nhiên là không thể thích hợp hơn sự tình. Không có phản đối. Hầu tử gật gật đầu, đồng ý nói: "Được rồi, Lâm ca, ta đi trước một bước." Sau đó, thân hình hắn nhất chuyển, vài tiếng quát khẽ sau, triển khai vài cái phụ gia nhanh nhẹn sở kỳ hiệu, như một cơn gió, trực tiếp liền hướng hẻm núi lối vào chạy vội đi. Lâm Kiên cùng Tử Nhi cũng không có ở tại chỗ dừng lại lâu. Hai người theo sát phía sau, chậm rãi đi theo. Nửa giờ sau, Lâm Kiên cùng Tử Nhi đi tới hẻm núi lối vào. Mà hầu tử cũng đã sớm chờ ở nơi này, hắn đã đem mặt khác hai nơi hẻm núi điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Vừa gần người, Lâm Kiên lập tức liền trực tiếp hỏi: "Khác hai nơi hẻm núi tình huống thế nào?" Hầu tử gãi gãi đầu, có chút khổ não nói rằng: "Lâm ca, còn lại hai nơi hẻm núi, một chỗ là đi về bức bản ngoại truyền tống môn, nơi đó ngoại trừ truyền tống ngoài cửa, liền cũng lại không còn bất luận là đồ vật gì, còn khác một chỗ hẻm núi nơi sâu xa nhất có một con tinh anh quái, chỉ là con kia tinh anh quái thực lực xem ra rất cường hãn, tính toán khả năng là cao cấp nhất tinh anh quái, vì lẽ đó ta cũng không dám tùy ý đi thử thăm." Lâm Kiên trầm mặc đăm chiêu. Như hầu tử nói tới, chỗ này phó bản không gian, chỉ sợ liền còn lại một con tinh anh quái. Đương nhiên, chỉ có một con tinh anh quái. Lâm Kiên ba người bao nhiêu đều sẽ có không ít thất lạc, dù sao tinh anh quái số lượng nhưng là cùng tuân gia kèm thành tỷ lệ thuận tồn tại. Có điều, này tất nhiên là sự thực, vậy cũng không cần phải quá mức xoắn xuýt vấn đề này. Lâm Kiên ngẩng đầu, trầm giọng nói rằng: "Đi, đi thử xem con kia tinh anh quái thực lực lại nói." Tất nhiên hầu tử nói này chỉ tinh anh quái thực lực rất mạnh, hơn nữa có thể là đỉnh cấp tinh anh quái, như vậy dĩ nhiên là không có sai. Hầu tử bình thường tuy rằng mau táo, làm việc cũng không thế nào đáng tin, nhưng nhìn tinh anh quái ánh mắt nhưng vẫn là rất tốt. Ba người cũng không quá nhiều dừng lại. Ở hầu tử dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền hướng về hẻm núi nơi sâu xa mà đi. Hơn nửa giờ sau, ba người đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất. Đây là một hình vuông trống trải vị trí, nó trưởng cùng rộng đều có gần 100 mễ, toàn bộ không gian đều không thừa bao nhiêu hải thèm, xem ra rất tiêu điều. Ở chỗ này không gian góc tây bắc, một con cao 5 mét, dài 6-7 mét, thân hình to lớn như hình quái, nằm ở trong góc. Nó híp lại ngư mắt, tứ chi khinh khúc, thoải mái ngủ say như chết, tia tia mang theo đốm lửa sương ngủ, từ nó hai cái trong lỗ mũi chậm rãi phun ra, tùy theo đồng bệnh đến giữa không trung, hình thành một đoàn nhàn nhạt phổ vụ. Thân thể cường trắng trên che kín ám lớp vảy màu xanh, vảy giáp mặt ngoài sáng lấp loá, bên trong rồi lại có tia tia màu trắng bạc phép thuật phù văn lưu chuyển. To lớn đầu châu trên hai viên dài 1 mét, so với cánh tay nhi còn thô ráp treo ở đỉnh đầu của nó. Sừng châu trên lít nha lít nhít ấn đầy màu trắng bạc phép thuật phù văn trên lập lòe hào quang màu trắng bạc, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi. Màu trắng bạc phép thuật phù văn bên trong càng có nhàn nhạt đốm lửa né qua, như ẩn như hiện, cùng sinh ra cùng mất đi. Cự này chỉ tinh anh quái 50 mét có hơn. Ba người dừng bước, sắc mặt vẻ mặt tất cả đều có chút khó coi. Nay chỉ tinh anh quái, bất kể là thể hình, vẫn là trong cơ thể nguyên tố phép thuật, cùng với nó tản mát ra phép thuật gợn sóng, đều mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Đây tuyệt đối là cao nhất cực tinh anh cấp quái vật. Chương 95, thăm dò Hoàng Ưu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Phó bản bên trong không gian, phía tây hẻm núi tối dưới đáy. Khoảng cách như hình tinh anh quái 50 mét có hơn. Lâm Kiên đầu tiên thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi: "Tử Nhi, ngươi kháng được sự công kích của nó à?" Hơi thêm dừng lại sau, lập tức lại nói: "Nếu như không nắm, chúng ta liền từ bỏ đi." "Từ bỏ? Đó là chuyện không có biện pháp, trong ba người liền thuộc Tử Nhi thể lực thuộc tính cao nhất, hơn nữa phòng ngự sở kỳ hiệu cũng là nhiều nhất người, nàng nhanh nhẹn chính là một cái hình người đồng cát. Nếu như ngay cả Tử Nhi đều không đỡ nổi sự công kích của nó, như vậy Lâm Kiên cùng Hầu Tử vậy thì càng không cần nhiều lời. Tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ, bẽ ngoan rời đi phó bản không gian." "Đương nhiên, như không tất yếu, ai cũng không nỡ lòng bỏ từ bỏ." Tử Nhi đồng dạng không muốn từ bỏ. Nàng ngẩng đầu, không xác định nói: "Nếu không, đội trưởng ta đi nhìn thử một chút, thực sự không được chúng ta lại từ bỏ." Lâm Kiên khẽ gật đầu một cái: "Tử Nhi, ngươi cẩn trọng một chút. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, nếu như không từng thử liền từ bỏ, ba người đều sẽ không cam lòng." Tử Nhi không nói thêm nữa, trong tay khiên tròn xoay ngang, ý niệm gấp động, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Thử quan thuẫn, giảm tổn thương, cường thân thuật, hộ thể thuật. Liên tiếp 4 cái sở kỳ triển khai mà ra. Hào quang gấp thiểm, vô số thuộc tính khác nhau nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, dồn dập hóa làm phòng ngự lớp năng lượng, bám vào Tử Nhi trên người. Đảo mắt qua đi, Tử Nhi trên người liền có thêm mấy tầng sắc thái không giống vầng sáng, trước người mấy mét có hơn giữa không trung, càng là trôi nổi một viên ánh tím long lánh năng lượng tấm khiên. Nhiều như vậy phòng ngự sở kỵ triển khai mà ra, Tử Nhi trên mặt ý sợ hãi rõ ràng yếu bất mấy phần, nàng cũng an tâm không ít. Hơi thêm ngưng thần sau, nàng lập tức liền nhấc theo tiểu khiên tròn, hướng về Ngưu Hình Tinh Anh Quái đi tới. Tử Nhi đi được rất ổn, một bước một vết chân, tâm thần càng là trước nay chưa từng có tập trung, hai mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm này chỉ Ngưu Hình Tinh Anh Quái, không dám có chút thả lỏng. Không ít công phu, khoảng cách Ngưu Hình Tinh Anh Quái xa 20 mét thời điểm, vốn là nửa nằm ở mặt đất Ngưu Hình Tinh Anh Quái, tự có cảm giác, nó mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, lập tức chậm rãi mở ra. Chờ cặp kia hỏa trong mắt màu đỏ bên trong, chiếu ra Tử Nhi bóng người thời điểm, nó trong nháy mắt liền giận dữ lên, tứ chi gấp đạp, trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, to lớn như miệng trong dây lát liền trừng ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Hống hống hống. Tiếng gào đinh thai nhức óc, chấn biết dùng người màng thai đều ở mơ hồ làm đau đớn, đỉnh đầu càng là bay ra một tia giảm huyết thương tổn chữ. 52. Đồng thời gợi ý của hệ thống âm cũng truyền ra. Ngài chịu đến hỏa ngưu tinh anh sóng âm công kích. Ngài phòng ngự quá thấp. Ngài bị chụp rơi mất HP 52. Lâm Kiên biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Loại sóng âm này thương tổn, Lâm Kiên chỉ ở Thanh Nguyên thôn, Hầu Tử phát hiện cái kia nơi dưới nền đất trong động, con kia u ám cự nhân trên người từng trải qua. Đương nhiên, Lâm Kiên hiện tại lượng máu cùng phòng ngự đều tăng cường rất nhiều, sóng âm công kích điểm ấy giảm huyết thương tổn, tự nhiên cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Có điều, thông qua sóng âm công kích, bao nhiêu đều có thể tưởng tượng ra này chỉ tinh anh quái thực lực, nó tuyệt đối là cùng u ám cự nhân ngang nhau thực lực tồn tại. Không dám chần chờ, Lâm Kiên quay đầu nhắc nhở: "Tử Nhi, đáng tiếc chính là..." Thoại mới nói ra khỏi miệng, Hoàng Ưu tinh anh đã cướp trước một bước có động tác, tiếng giống giận dữ vừa thu lại, to lớn như gục đầu, hai con dài 1 mét, so với cánh tay nhi còn thô sừng trâu trực tiếp liền nhắm ngay Tử Nhi. Thứ chi gấp đạp, Hồng Ưu mắt trực tiếp liền vào tới. Nó xông tới mà đến tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, so với Hầu Tử không triển khai ra tốc sở kỵ thời điểm đều phải nhanh ra hơn nửa đến. Cấp tốc chạy càng là mang ra một chuỗi thoán huyết ảnh. Đùng, đùng, đùng. Trầm trọng mà thâm hậu tiếng vang liên tục truyền ra. Hoàng Ưu tinh anh mỗi bước ra một bước, liền có một tiếng vang thật lớn từ đè dưới truyền ra, làm cho nó cả người đều tỏa ra một cỗ không hiểu khí thế. Khí tức nguy hiểm chậm rãi tràn ngập ra. Trong lúc giật mình, không khí đều trở nên nghiêm nghị không ít. Tử Nhi sắc mặt đại biến, cấp tốc cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, đồng thời khom lưng cúi chân, trầm giọng khẽ quát: "Vúng." Cùng lúc đó, trong tay tiểu khiên tròn nhanh chóng biến hóa, trực tiếp liền nhắm ngay vội vàng xông đến Hoàng Ưu tinh anh. Tiểu khiên tròn vừa dọn xong, Hoàng Ưu tinh anh liền chạy vội tới phụ cận. Trong ngay mắt, hai viên cánh tay nhi thô che kín phép thuật phù văn sừng châu, lập tức liền mạnh mẽ đánh vào tử quang thuần trên. Chi, nhỏ vụn nhẹ vang lên thanh truyền ra. Tử quang thuẫn theo thanh mà phá, nó không lên đến bất kỳ phòng hộ tác dụng, quản chi là hơi hơi chậm lại Hoàng Ưu tinh anh tốc độ đều không làm được. Trực kéo liền bị sừng châu nghiền nát, hóa làm tán loạn nguyên tố phép thuật, hòa vào trong hư vô. Nghiền nát tử quang thuẫn sau, Che kín phép thuật phù văn sừng châu thế đi không giảm, trong chớp mắt liền rơi vào Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn trên. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tử Nhi căn bản nắm không dừng tay bên trong tiểu khiên tròn. Một tiếng rên qua đi, mạnh mẽ lực xung kích làm cho tiểu khiên tròn theo tiếng mà bay, trực tiếp tha tay mà ra, hướng về mặt phía bắc giữa không trung bay đi. Đánh bay tiểu khiên tròn sau, Hoàng Lưu Tinh Anh cấp tốc chạy tốc độ không giảm chút nào, hai cái sừng châu thế đi liên tục, đảo mắt liền rơi vào Tử Nhi trên người. Oeng! Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền ra. Tử Nhi cả người đều bay lên, lực xung kích cực lớn làm cho nàng thoát ly mặt đất, lên tới nửa mét đến cao giữa không trung. Thân thể càng là không ngừng mà sau này bay ngược. Nàng vẫn bay ra đến mấy chục mét khoảng cách, lúc này mới tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất, mang ra từng trận bụi bặm. Lập tức, lượng lớn giảm huyết chữ nhẹ nhàng đi ra. 15000. Lâm Kiên trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại không nửa phần người sắc. Tử Nhi thăng cấp thêm đều là thể lực thuộc tính, trang bị cũng là ưu tiên lựa chọn thể lực cùng sức mạnh thuộc tính, nàng hiện tại sức phòng ngự cao, HP dày, đã vượt xa khỏi rất nhiều chuyên nghiệp kháng quái chiến đấu tờ layer. Lấy nàng hiện tại phòng ngự, bình thường tinh anh quái coi như là vận dụng sở kỳ hiệu công kích, cũng chưa chắc có thể xóa sạch nàng bao nhiêu HP. Nhưng là, lúc này Hoàng Ưu tinh anh vẹn vẹn chỉ là một va chạm, liền đầy đủ xóa sạch nàng 15000 điểm lượng máu, tuy rằng Tử Nhi có gần 2 vạn điểm lượng máu, không có bị thuần sát, thế nhưng cũng đưa nàng đánh không huyết trạng thái. Lâm Kiên mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu gấp hống. Hầu tử, nhanh hỗ trợ. Hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có tốc độ nhanh nhất hầu tử mới có thể hơi hơi giúp đỡ một điểm bận điệu. Hầu tử tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Đừng xem hắn bình thường cùng Tử Nhi không hợp nhau, thời khắc mấu chốt nhưng là không chậm trễ chút nào. Hắn ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thật phong thuật, gia tốc thuật, đi nhanh ánh sáng. Ba đạo hào quang né qua sau, từ trang bị bên trong tuân gia phong thuộc tính nguyên tố phép thuật, trong nháy mắt liền hóa làm 3 tầng vầng sáng, bám vào hầu tử trên người. Lập tức, hầu tử thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng Hoàng Lưu Tinh Anh chạy vội quá khứ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền vượt qua Tử Nhi thân hình, đi tới Hoàng Lưu Tinh Anh phụ cận. Chương 96, Bạch Ngân Sở Kỳ Hiệu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Hầu tử tiếp cận Hoàng Lưu Tinh Anh sau, hắn lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Đánh ngất. Trong tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm thanh mang lóe lên. Trong ngáy mắt, trên thân kiếm liền phụ lên một tầng hào quang màu trắng bạc. Hắn ra tay như điện, lấy tay mặc ngân giao nhau đoạn kiếm liền hướng Hoàng Lưu Tinh Anh tìm tới. Tư, nhẹ vang lên thanh truyền ra. Chính hướng Tử Nhi phi nước đại bên trong Hoàng Lưu Tinh Anh sững người lại, trong nháy mắt liền đứng ở tại chỗ, dại ra như mắt, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đánh ngất sở kỳ hiệu, bình thường tới nói chỉ có thể ngất trụ 10 giây, trí lực thuộc tính vượt qua 500 điểm sau, trí lực thuộc tính càng cao, có thể ngất trụ thời gian cũng là càng ngắn. Rất rõ ràng, Hoàng Lưu Tinh Anh thực lực cường hãn cực kỳ, như vậy nó trí lực thuộc tính tuyệt đối sẽ không quá thấp, đánh ngất sở kỳ hiệu cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngất trụ nó mấy giây mà thôi. Hầu tử cũng biết điểm này, không dám kéo dài, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Cự lực thuật. Mặc ngân giao nhau trên đoạn kiếm, ánh bạc lần thứ hai né qua. Xương Hoàng Lưu Tinh Anh còn bị ngất trụ. Hầu tử vung tay lên, đoạn kiếm lần thứ hai xẹt qua Hoàng Lưu Tinh Anh thân thể. 1000. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, từ Hoàng Lưu Tinh Anh cái kia thân thể cao lớn trên nhẹ nhàng đi ra. Hầu tử thỏa mãn gật gật đầu. 1000 điểm lượng máu, đầy đủ mỗi lượng Lưu Tinh Anh cừu hận trị kéo đến tự mình trên người. Cừu hận trị tất nhiên tới tay. Hầu tử đương nhiên sẽ không lại dừng lại lâu, thân hình lóe lên, trực tiếp liền dịch ra Tử Nhi vị trí phương vị, nhanh chóng hướng về mặt Nam Phi nước đại quá khứ. Mắt thấy hầu tử kéo đi tới cựu hận trị, Tử Nhi nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng đứng dậy mà đứng, mang theo một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hướng Lâm Kiên vị trí chạy vội tới. Gần người sau, nàng một mặt hổ thẹn, nhẹ giọng nói rằng: "Đội trưởng, ta không đỡ nổi này chỉ tinh quái công kích." Lâm Kiên khoát tay háo một cái, ra hiệu nàng không có chuyện gì. Nay chỉ tinh anh Hoàng Ưu, vốn là cao cấp nhất tinh anh cấp quái vật, Tử Nhi không đỡ nổi cũng rất bình thường, này không có gì để nói nhiều, nhiều nhất cũng chính là từ bỏ này chỉ tinh anh thôi. Sau đó, hai người đều không nói gì thêm nữa, dồn dập ngẩng đầu hướng hầu tử vị trí phương vị nhìn quá khứ. Hiện tại, khoảng cách hầu tử đánh ngất Hoàng Lưu Tinh Anh đã qua 3 giây thời gian, mà hắn cũng đã chạy đi đến mấy chục mễ khoảng cách. Một trận ánh bạc lén qua, Hoàng Lưu Tinh Anh lung lay chán, tị hống phun nhiệt khí, chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Nó đầu vừa nhấc, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hống! Lập tức, che kín phép thuật phù văn sừng châu trên, trong thời gian ngắn liền hồng mang đại thịnh, từng trận hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ hai viên sừng châu bên trong tuân ra mà tới. Trong lúc nhất thời, một luồng cường đại đến người thời nay nghẹt thở phép thuật gợn sóng từ sừng châu trên tán phát ra. Lâm Kiên sắc mặt đại biến, dù gì nói, đây tuyệt đối là đỉnh cấp Bạch Ngân sở kỳ hiệu. Như thế mãnh liệt phép thuật gợn sóng, cũng chỉ có Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu mới sẽ có. Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu cường hãn, Lâm Kiên nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Lấy hầu tử cái kia chút máu cùng phòng ngự, căn bản là không chịu nổi Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu một đòn, quản chi là hiện tại Tử Nhi, cũng là rất khó kháng được mãn cấp Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu một đòn. Đương nhiên, Lâm Kiên đều biết, hầu tử tự nhiên cũng rõ ràng cực kỳ. Hắn vừa cảm thụ đến phép thuật gợn sóng, lập tức liền xoay người nhìn lại. Chờ nhìn rõ ràng tình huống sau, hầu tử liền thoại cũng không dám nói thêm nữa, cũng không dám đi lên trước nữa chạy trốn lưu vong, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. một trận hôi hào quang màu đen né qua. Trong ngay mắt, hầu tử thân hình ngay ở một trận khói xám trong gói hàng, chậm rãi biến mất ở tại chỗ, cả người đều hòa vào trong hư vô, không bao giờ tìm được nữa nửa điểm cái bóng. Cũng là ở hầu tử thân hình vừa biến mất đồng thời, tinh anh hoàng lưu sở kỳ hiệu cũng vừa tốt triển khai mà ra, màu đỏ rực hào quang né qua, từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa treo ở sừng châu phía trên giữa không trung. Quả cầu lửa số lượng rất nhiều, có tới gần 500 viên, chúng nó lít nha lít nhít trôi nổi ở giữa không trung, mỗi một viên đều mang theo ép người nóng rực. Từng trận làm người ta sợ hãi phép thuật gần sóng từ quả cầu lửa trên tán phát ra, to lớn như gục đầu, hoàng lưu tinh anh lần thứ hai gào thét lên, hống, nương theo tiếng giống giận dữ, quả cầu lửa trên né qua từng trận hồng mang. Trong ngay mắt, gần 500 viên quả cầu lửa liền chuyển động, xoay tròn xẹt qua giữa không trung, lấy mắt thường không thể thành tốc độ, gào thét hướng về hầu tử biến mất phương hướng tập quá khứ. Quả cầu lửa phi tập tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn là một cái nháy mắt thời gian, chúng nó liền bay qua 60, 70 mét khoảng cách, lúc này mới thế đi dừng lại, dồn dập từ giữa không trung rơi xuống. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, từng trận không dứt bên tai tiếng vang cực lớn, truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Sở kỵ phạm vi công kích bên trong, các loại sóng trùng kích, hỗn loạn nguyên tố phép thuật, đem toàn bộ không gian đều sung tắc đắc tràn đầy, đất đá tung tóe không ngớt, bé nhỏ bụi bặm tràn ngập ở giữa không trung. Có điều, hầu tử cuối cùng vẫn là chạy ra sở kỵ công kích phạm vi. Sở kỵ hạ xuống thời điểm, thân hình của hắn đã sớm chạy đi đến mấy chục mét khoảng cách, đã rời xa sở kỵ công kích phạm vi. Lúc này, ở sở kỵ phạm vi công kích ngoại, hắn chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn phía sau điên cuồng phá hoại sở kỵ hiệu. Hầu tử cũng là một mặt nghĩ mà sợ, yên lặng đứng ở tại chỗ, không có nửa phần tiếng vang truyền ra. Sở kỵ công kích đi qua rất nhanh, 10 giây sau, hết thảy đều bình phục lại đến. Hầu tử triển khai thuật tần thân, vốn là mang theo thoát khỏi cửu hận trị thuộc tính, Lâm Kiên cùng Tử Nhi khoảng cách của hai người, cách Hoàng Lưu Tinh Anh lại xa. Trong lúc nhất thời, Hoàng Lưu Tinh Anh triển khai xong sở kỵ hiệu sau, cũng không còn mục tiêu công kích. Nó bất mãn từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ nhiệt khí, dung đùi đắc ý trở về nguyên lai phục vị trí. Hết thảy đều yên tĩnh lại. Rất nhanh, hầu tử liền đến Lâm Kiên bên cạnh, ba người lại tụ ở cùng nhau. Tử Nhi ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Hầu tử cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ mà sợ nói rằng: "Lâm ca, nếu không chúng ta từ bỏ quên đi thôi, này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh thực lực quá cứng hãn." Lâm Kiên yên lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng. Này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh sát thực quá mạnh mẽ, sở kỳ tấn công càng là cao cấp nhất Bạch Ngân sở kỳ hiệu, trong ba người không có người nào có thể mạnh mẽ chống đỡ nó một lần sở kỳ hiệu công kích. Từ bỏ cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lâm Kiên chậm rãi nói rằng: "Đi thôi, từ bỏ quên đi thôi." Mặc dù biết, này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh bạo suất tuyệt đối khả quan, có thể ba người cũng không thể không lựa chọn từ bỏ. Rất nhanh, ba người sóng vai mà đi, xoay người hướng về hẻm núi lối vào nơi mà đi. Dọc theo đường đi, ba người đều cho rằng mặc không có lên tiếng, túi đầu hướng về tiến lên đi tới. Trống trải trong hẻm núi, không có một tia tiếng vang truyền ra, hẻm núi hai bên trên vách đá, quái thạch nằm dày đặc, không ngừng có các loại loại nhỏ bình đài gồ lên. Chính đang cất bước bên trong, nhìn hẻm núi hai bên vách núi treo leo, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên. Chớ đã, chúng ta có thể giết Hoàng Lưu Tinh Anh. Chương 97, thẻ quái vị trí. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ba người chính hướng về hẻm núi lối vào chạy đi. Không muốn. Mới vừa đi tới giữa đường, nhìn hẻm núi bên chót vót vách đá, Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến. Tất nhiên không thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, như vậy cũng chỉ còn sót lại một loại biện pháp, mới có thể đem này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh giết chết. Vậy thì là thẻ quái. Lợi dụng địa hình thẻ quái, mà hẻm núi hai bên vách núi treo leo chính là một chỗ tuyệt hảo thẻ quái vị trí. Trên vách đá, nô ra bình đài rất nhiều, đại có 7, 8 cái mét vuông, tiểu nhân cũng có 2, 3 cái mét vuông, người chạm ở bên cạnh hoàn toàn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa trên vách đá bình đài, cách xa mặt đất chí ít đều có đến mấy chục mét, cao địa phương càng là có 70, 80 mét khoảng cách. Hoàn toàn không cần lo lắng bị Hoàng Lưu gần người công kích, chỉ cần cẩn thận né tránh nó tấn công từ xa liền có thể. Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cảm thấy lợi dụng trên vách đá địa hình, hoàn toàn có thể xoạt đi này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh. Đơn giản cùng hầu tử hai người nói rồi nói chuyện. Trong ngay mắt, hầu tử cùng Tử Nhi trong đôi mắt liền né qua một vệ hưng phấn, thần sắc dồn dập nổi lên kích động. Có biện pháp xoạt đi này chỉ Hoàng Lưu Tinh Anh, vậy dĩ nhiên là một cái vô cùng tốt sự tình, chuyện này ý nghĩa là một số lớn khả quan của cải cùng trang bị đạo cụ. Rất nhanh, ba người ngay ở trong hẻm núi tìm một chỗ thích hợp thẻ quái vị trí. Lâm Kiên xứng người lại, duỗi tay chỉ vào cách đó không xa vách núi treo leo, hỏi: "Hầu tử, ngươi chắc chắn đem này chỉ Tinh Anh kéo đến nơi này tới sao?" Kéo quái khẳng định đến hầu tử ra tay, trong ba người cũng chỉ có tốc độ của hắn mới có thể nhanh quá mức như Tinh Anh. Hầu tử gật gật đầu, bảo đảm nói: "Không thành vấn đề." Tất nhiên hầu tử cảm thấy không thành vấn đề, Lâm Kiên cũng sẽ không nói thêm nữa, tiện tay đem phụ hữu đao do thuật nhẫn đưa tới. "Ngươi tự cái cẩn thận một chút, thực sự không được liền ẩn thân thoát khỏi cửu hận." Hầu tử yên lặng gật gật đầu, tiếp nhận nhẫn sau, trực tiếp liền hướng Hoàng Lưu Tinh Anh vị trí mà đi. Chờ hầu tử thân ảnh biến mất ở trong tâm mắt sau, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu, biến thân quả đen. Một trận màu xám cho yên vụ nẹt qua, Lâm Kiên thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, không ngừng mà chuyển đổi hình dạng, trong nháy mắt liền hóa làm một nắm đấm to nhỏ, cả người đen kịt quả đen, biến thân thành quả đen sau. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hai cánh phiến chuyển động, móng vuốt nhẹ nhàng giẫm một cái, thân hình đã là gấp phi mà lên, hướng về trên vách núi treo leo Phương Tiểu Bình đài mà đi. 10 giây sau, Lâm Kiên biến thành quả đen, rơi vào trên vách đá nhô ra trên bình đài. Một trận khói đen né qua, quả đen thân hình không ngừng mà lớn lên, không ngừng mà thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt, Lâm Kiên liền khôi phục nguyên lai thân hình. Hầu tử tốc độ rất nhanh, chỉ bỏ ra mấy phút thời gian, hắn liền đến hẻm núi nơi sâu xa nhất, khoảng cách Hỏa Ngưu Tinh Anh 50m nơi. Hắn dừng lại thân hình, cánh tay vừa nhấc, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu, đao gió thuật. Chỉ nhấc trên, thanh mang né qua, phù văn lấp lóe, một viên to bằng bàn tay đao gió, rất nhanh liền hội tụ thành hình. Hai mắt nghi hoặc, hầu tử đưa tay chỉ về Hỏa Ngưu Tinh Anh. Đao gió trên, thanh mang lóe lên. Trong thời gian ngắn, nó liền mang theo nhàn nhạt tiếng xé gió, bay thẳng đến Hỏa Ngưu Tinh Anh tập quá khứ. Hỏa Ngưu Tinh Anh cái kia sùng đại thân hình, coi như hầu tử xạ kích kỹ xảo lại kém, cũng tuyệt đối không có cách nào trúng mục tiêu đạo lý. Nửa cái chớp mắt không tới, đao gió liền rơi vào trên người nó. Một, đông nhiên chịu đến công kích, quản chi chỉ là cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn, Hỏa Ngưu Tinh Anh vẫn là lập tức liền mở hai mắt ra, trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, đồng thời trong đôi mắt rất nhanh liền nổi lên huyết hồng vẻ. Hầu tử cảnh cảm thấy rất, hắn từ lúc đao gió triển khai mà ra thời điểm, cũng đã thân hình nhất chuyển, mang theo phụ ra vài cái gia tốc sở kỳ hiệu thân hình, hướng về Lâm Kiên vị trí phương vị phi nước đại mà đi. Cấp tốc chạy. Hầu tử phía sau càng là mang ra từng mảng nhàn nhạt huyết ảnh. Rất nhanh, Hỏa Ngưu Tinh Anh liền phát hiện chạy trốn bên trong hầu tử. Nó đầu vừa nhấc, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hống. Thứ chi gấp động, cấp tốc hướng về hầu tử đuổi theo. Hỏa Ngưu Tinh Anh tốc độ cũng coi như là cực nhanh, trong khi đi vội, tương tự là mang ra nhàn nhạt bóng mờ. Có điều, nó so với phụ gia vài loại gia tốc sở kỳ hầu tử tới nói, nhưng cũng là chậm mấy phần, chỉ có thể là theo sát ở hầu tử phía sau, phẫn nộ truy đuổi, trước sau không có cách nào gần người. Một đuổi một chạy. Hai người khoảng cách trái lại là chậm rãi kéo ra, làm cho nó trước sau không cách nào công kích được hầu tử. Mấy chục giây sau, hầu tử liền đến thẻ quái vị trí, hắn cấp tốc lắc mình mà qua, hướng về hẻm núi lối vào mà đi. Hỏa Ngưu Tinh Anh theo sát phía sau. Hẻm núi cái khác trên vách đá. Lâm Kiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ý niệm chuyển động, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Màu trắng tinh cốt trượng trên u mang lóe lên. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một viên chán to nhỏ quả cầu năng lượng. Không dám chần chờ, Lâm Kiên trong tay cốt trượng lại vùng, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay Hỏa Ngưu Tinh Anh thân hình khổng lồ kia. U mang lại lóe lên. U ám cầu chớp mắt mà động, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo từng trận tiếng xé gió hướng về Hỏa Ngưu Tinh Anh tập quá khứ. Hỏa Ngưu Tinh Anh nếu có điều cho rằng, vốn là cấp tốc chạy thân thể, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, hồng hai mắt nhìn sang. Cũng chính là vào lúc này, u ám cầu cũng vừa hay kéo tới. Xì xì xì. Nhỏ vụn tiếng vang truyền ra. U ám cầu chuẩn xác rơi vào trên người nó, lập tức vô số khói độc từ quả cầu năng lượng bên trong tuôn ra, đảo mắt ngay ở Hỏa Ngưu Tinh Anh quanh người hình thành một mảnh 20m phương viên khói độc. Trong lúc nhất thời, đỏ như màu máu giảm huyết chữ, không ngừng mà từ trên người nó nhẹ nhàng đi ra. 2020. Gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo mà tới. Ngay triển khai sở kỳ u ám cầu trúng mục tiêu Hỏa Ngưu Tinh Anh. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 2000. Mục tiêu còn lại HP 98000, 100000. Nghe gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên trong lòng căng thẳng, tự nói dù gì nói, thật cao phòng ngự, tốt dày lượng máu. Nếu như là tầm thường tinh anh quái, bị u ám cầu trực tiếp trúng đích, ít nhất đều muốn trừ sắp tới 5000 điểm lượng máu, mà này chỉ Hỏa Ngưu Tinh Anh nhưng chỉ giảm 2000 điểm mà thôi. Hơn nữa, HP của nó cũng là lạ kỳ dày, tầm thường tinh anh quái lượng máu thông thường đều ở 5 vạn đến 7 vạn, mà này chỉ Hỏa Ngưu Tinh Anh lượng máu lại cao tới 10 vạn điểm. Đây quả thật là được cho cao cấp nhất tinh anh quái. Hỏa Ngưu Tinh Anh trong nháy mắt liền nổi giận. Hững. Tiếng giống giận dữ tùy theo truyền ra. Sau đó, nó thân thể cao lớn trên, bỗng nhiên liền dâng lên ngọn lửa màu đỏ sẫm. Tiếp theo, cặp kia đỏ chót như mắt, hung tợn trừng lại đây, hai con che kín phép thuật phù văn đại giác, trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Kiên. Trong nháy mắt, màu đỏ rực hào quang lóe lên, vô số mắt thường không thể nhận ra hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật, từ hai cái sừng châu trên tuôn trào ra. Phù văn lấp lóe. Từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa rất nhanh liền hội tụ thành hình, mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ quả cầu lửa bên trong tán phát ra. Chương 98, giết chết Hoàng Ưu. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong hẻm núi vị trí trí, Hoàng Ưu Tinh Anh cúi thấp đầu, phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú. Hững. Sau lưng nó giữa không trung, mấy trăm viên quả cầu lửa trên hồng mang lóe lên. Lập tức, mang theo ép người nóng rực, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng Lâm Kiên vị trí bình đài tập quá khứ. Mấy trăm viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa, thanh thế hùng vĩ, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, đem toàn bộ hẻm núi đều ánh thành màu đỏ rực, làm cho toàn bộ hẻm núi nhiệt độ đều lên cao không ít. Đúng này, Lâm Kiên trên mặt nhưng là một mảnh thong dong, ý niệm chuyển động, tự mình tự triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, chỉ nhận trên hào quang lóe lên, hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hóa làm một tầng không biết tên năng lượng, đem Lâm Kiên toàn bộ đều bao bọc lại. Hai mắt ngưng thần, đem tâm thần nghi tụ ở mấy chục mét có hơn khác một chỗ trên bình đài, lập tức thấp giọng dù gì nói: "Truyền tống." Hào quang lóe lên, Lâm Kiên cả người liền phá tan rồi không gian ràng buộc, ẩn vào trong hư không. Nửa cái chớp mắt không tới, nương theo một mảnh hào quang lướt qua, mấy chục mét có hơn khác một chỗ trên bình đài, Lâm Kiên chậm rãi hiện ra thân hình. Vào lúc này, cái kia gần 500 viên quả cầu lửa, lúc này mới tranh nhau chen lấn rơi vào, Lâm Kiên vừa nãy cái kia nơi bình đài chu vi. "Veng, veng, veng." Dây đặc tiếng nổ lớn truyền ra. Một tầng lại một tầng sóng trùng kích quét ngang mà qua, vừa nãy cái kia nơi bình đài vị trí chu vi, lập tức liền đã biến thành tiếng gầm hải dương. Đánh trúng toàn bộ vách đá đều lay động liên tục, vô số chán to nhỏ đá vụn, càng là dồn dập từ trên vách đá bốc ra. Nay sở kỵ thanh thế rất lớn, tạo thành phá hoại cũng là khủng bố cực kỳ. Nhưng là, Lâm Kiên đúng này, nhưng là xem thường. Càng là lợi hại sở kỳ hiệu, nó lạnh sắc thực thời gian liền càng dài, cái này định suất có thể thích hợp với tuyệt đại đa số sở kỳ hiệu, quản chi bạch ngân cấp sở kỳ hiệu cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy này sở kỳ hiệu lực phá hoại đến xem, nó lạnh sắc thực thời gian tuyệt đối vượt qua thoáng hiện sở kỳ hiệu lạnh sắc thực thời gian. Tất nhiên như vậy, vậy thì không cần quá mức e ngại, chỉ phải không ngừng triển khai thoáng hiện sở kỳ hiệu ở hai nơi trên bình đài chuyển đổi vị trí, nó sở kỳ coi như là mạnh hơn, rồi lại nơi đó có thể công kích nữa được Lâm Kiên mảy may. Khoe miệng né qua một tia tự tin cười nhạt, Lâm Kiên đưa tay từ trong túi không gian móc ra phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, cũng rất mau đem cốt trượng đổi đi. Theo nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai trên pháp trượng phụ hữu sở kỳ hiệu bạo liệt quả cầu lửa. Trên pháp trượng hồng mang lấp lóe, vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật từ pháp trượng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa. Lâm Kiên trong tay pháp trượng lại vùng, trực tiếp nhắm ngay lại phương hỏa ngưu tinh anh. Màu đỏ sầm quả cầu lửa trên hồng mang lại lóe lên, lập tức mang theo bức người sóng nhiệt, mang theo nhỏ vụn tiếng xé gió, như lưu tinh loại bay thẳng đến hỏa ngưu tinh anh trên người rơi xuống đi. Vô hình, tiếng vang ầm ầm truyền ra, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa rơi vào hỏa ngưu tinh anh trên người, sóng trùng kích hơi đảo qua một chút. Tiếp theo vô số hỏa diễm từ quả cầu lửa nổ tung nơi dâng lên, bức người sóng nhiệt trong nháy mắt liền đem phương viên 10 mét phạm vi nhét đầy. Hoàng Lưu Tinh Anh đỉnh đầu bay ra giảm huyết chữ 1000, 5, 5, 6. Rất rõ ràng, bạo liệt quả cầu lửa thương tổn so với u ám cầu thương tổn giảm thiếu mất một nửa. Đúng này, Lâm Kiên cũng không lại ý, trong tay pháp trượng vừa thu lại, nhanh chóng đưa tay từ trong túi không gian móc ra khác một cái phụ hữu bạo liệt quả cầu lửa pháp trượng, cũng rất nhanh trang bị lên. Pháp trượng lại vung, lại là một viên bạo liệt quả cầu lửa triển khai mà ra, chuẩn xác rơi vào Hoàng Lưu Tinh Anh trên người. Vô hình, tiếng nổ lớn qua đi, Hoàng Lưu Tinh Anh phẫn nộ giống to lên, hống hống hống. Đáng tiếc chính là nó không có năng lực phi hành, sơ kỳ hiệu cũng nằm ở làm lệnh trạng thái, như thế nào làm sao đạt được ở vào cao mấy chục mét nơi Lâm Kiên? Nó chỉ có thể trừng mắt vằn vện tia máu như mắt, không cam lòng va chạm vách núi treo leo, phát tiết lửa giận trong lòng. Hoàng Lưu Tinh Anh sức mạnh cũng là vô cùng lớn cực kỳ, sừng châu cùng vách đá chạm vào nhau, làm cho toàn bộ vách núi treo leo đều xuất hiện nhẹ nhàng lay động, to to nhỏ nhỏ hòn đá càng là dồn dập từ trên vách đá thoát rơi xuống. Đối với Hoàng Lưu Tinh Anh phát tiết, Lâm Kiên hoàn toàn không thấy, động tác trên tay liên tục, pháp trượng không ngừng mà chuyển đổi, sở kỳ hiệu luân viên triển khai mà ra. Bạo liệt quả cầu lửa, u ám cầu, bạo liệt quả cầu lửa, quả cầu lửa, độc cầu, liên tục từ pháp trượng bên trong tránh ra, chuẩn xác rơi vào Hoàng Lưu Tinh Anh trên người. Đánh chúng nó tiếng giống giận dữ liên tục, giảm huyết chữ càng là không ngừng bay ra. 2000, 1000, 20. Công kích ở đều đâu vào đấy tiến hành, Hoàng Lưu Tinh Anh lượng máu ổn định hạ thấp. Trong nháy mắt, liền quá 3 phút. Đồng nhiên, vốn là vô cùng phẫn nộ Hoàng Lưu Tinh Anh, rất đột nhiên dừng lại tiếng giống giận dữ, đồng thời cấp tốc đem nhu gục đầu. Hai cái che kín phép thuật phù văn sừng châu, trực tiếp liền nhắm ngay trên bình đài Lâm Kiên. Trong lòng căng thẳng, Lâm Kiên rõ ràng, đây là sắp triển khai sở kỳ khúc nhạc dạo, không dám có chút bất cẩn, động tác trên tay lập tức liền ngừng lại, sau đó hai mắt ngưng thần nhìn quá khứ. Quả nhiên, nương theo giác nhu trên hồng mang lóe lên, vô số mắt thường không thể nhận ra hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật, lần thứ hai từ nó song giác trên dâng lên. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng chợt sinh ra. Vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật không ngừng mà lấp lóe, không ngừng mà hòa vào nhau hội đột nhiên, từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa lần thứ hai hội tụ thành hình. Hống! Tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền ra. Màu đỏ sẫm quả cầu lửa hồng mang lóe lên, lập tức liền mang theo bức người sóng nhiệt, tranh nhau chen lấn kéo tới lại đây. Có điều, Lâm Kiên nhưng là đầy mặt xem thường, thậm chí còn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hừ! Đương nhiên, xem thường quy xem thường, nhưng cũng không dám quá mức thất lễ, ý niệm trực tiếp hơi động, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, hào quang thoáng hiện, Lâm Kiên bóng người xuất hiện ở mấy chục mét có hơn khác một chỗ trên bình đài. Trong nháy mắt truyền tống, vừa vặn tránh thoát kéo tới quả cầu lửa. Veng, veng, veng, từng tiếng nổ vang truyền ra. Sắp tới 500 viên quả cầu lửa kích trước kia bình trung quanh đài, sóng trùng kích đan dệt trùng điệp, đánh trúng bình đài đá vụn bay tán loạn, đến mãi không hết hòn đá từ trên vách đá bốc ra, rơi xuống lại phương trên mặt đất. Đúng này, Lâm Kiên làm như không thấy, tự mình tự cầm trong tay cốt trượng, pháp trượng không ngừng mà chuyển đổi, từng viên quả cầu lửa, u ám cầu, không ngừng hướng về Hoàng Nưu Tinh Anh đánh tới. Nửa giờ sau, nương theo cuối cùng một viên u ám cầu trúng mục tiêu, Hoàng Nưu Tinh Anh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng sau, mềm mại ngã trên mặt đất, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài sở kỵ khói độc cầu trúng mục tiêu Hoàng Nưu Tinh Anh. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 2000. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20000 điểm. Chương 99, học thuật phân thân. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Vách núi treo leo tối dưới đáy, Hoàng Nưu Tinh Anh sau khi chết, một trận hào quang màu trắng bạc từ nó thi thể bên trong dâng lên, trong nháy mắt liền ánh đến chu vi mấy mét phương viên, hiện ra trắng bạc vẻ. Đâm vào người mắt mô đau nhức. Mấy giây sau, ánh bạc tan hết, Hoàng Nưu Tinh Anh bên cạnh thi thể, thêm ra một đống ngân lóng lánh ải kèm. Hầu tử lớn tiếng kêu to, gấp chạy vội tới. Bạo trang bị. Tử Nhi cũng là như thế, linh lóng lánh hai mắt, trong nháy mắt liền đã biến thành kim tệ răng rắc, mang theo một mặt hưng phấn, kích động sốt ruột chạy vội tới. Trên vách đá bình đài biên giới, Lâm Kiên cười nhạt, trong đôi mắt đồng dạng né qua vẻ hưng phấn, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai sở kỳ hiệu. Biến thân quả đen. Lâm Kiên trực tiếp hóa thân làm quả đen, từ chừng 40m cao trên bình đài bay xuống. Sau khi hạ xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc giải trừ trên người sở kỳ hiệu, chạy chậm hướng về tuân gia kèm vị trí chạy vội quá khứ. Hoàng Nưu Tinh Anh tuân gia kèm rất nhiều, so với Lâm Kiên giết chết quá bất kỳ một con tinh anh quái đều muốn nhiều, nó tuân gia kèm chất lên thành đống có tới cao 1m. Qua loa tính toán một chốc, không tính trang bị cùng kèm đạo cụ, vẹn vẹn là ngân tệ đều có gần vạn viên, coi như đem những này ngân tệ đổi thành kim tệ, chí ít cũng đều có gần nghìn viên. Huống chi, nó tuân gia kèm bên trong, vẹn vẹn là Lâm Kiên có thể nhìn thấy trang bị đạo cụ thì có 3 cái, nếu như hơn nữa ngân tệ chồng biến mất đạo cụ, sợ không chí ít đều có 5 cái còn nhiều hơn. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đến hải tèm chồng bên. Một quyển nổi tèm chồng mặt ngoài sách sở kỳ hiệu, ánh vào mi mắt. Sách sở kỳ hiện màu đồng xanh, bán chỉ dày to bằng bàn tay, cùng bình thường thư tịch cách biệt không có mấy. Có điều, điều này cũng vẹn vẹn là hình dạng xem ra tương tự mà thôi. Sách sở kỳ hiệu biên giới có màu xanh đen phép thuật hoa văn quấn quýt nhau, mơ hồ tỏa ra không biết phép thuật gợn sóng. Sách sở kỳ hiệu bìa ngoài trên càng là có vô số bé nhỏ phép thuật phù văn, chúng nó như cùng sống vật loại lưu truyền, theo tụ theo tán tạo thành một mơ hồ hình người. Phép thuật phù văn tạo thành hình người thần bí mà mịt mờ, tuy rằng nhìn ra không phải rất rõ ràng, có điều nhưng tỏa ra không biết mà làm người sợ hãi khí tức. Lâm Kiên đưa tay chụp tới, trực tiếp liền đem sách sở kỳ hiệu nắm ở lòng bàn tay, hai mắt ngưng thần, cấp tốc kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến. Ai tem loại hình, sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi, thuật phân thân. Cấp bậc, đồng tao. Đẳng cấp, 1. Sở kỳ hiệu độ thuần thục, 0/1000. Thuộc tính, có thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính, thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả, sở kỳ triển khai sau, có thể biến ảo ra một nguồn năng lượng phân thân công kích kẻ địch. Chú 1, năng lượng phân thân kéo dài thời gian là 10 giây. Chú 2, năng lượng phân thân thực lực giống như là tờ layer thực lực. Sở kỳ hiệu, trang bị, thuộc tính chợt đều cùng tờ layer ngang ngửa. Sở kỳ hiệu lạnh sắc thực thời gian, 600 giây. Lâm Kiên nắm cầm sách sở kỳ hiệu tay, nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Đây là có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Hầu tử cũng vào lúc này, đi tới bên cạnh. Nghe được Lâm Kiên nói nhỏ thanh, hắn trong nháy mắt liền kích chuyển động, có thể thăng cấp sở kỳ hiệu giá trị, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng. Lập tức liền cấp thiết hỏi. Lâm ca, là cái gì có thể thăng cấp sở kỳ hiệu? Lâm Kiên không có lên tiếng, thiện tay đem sách sở kỳ hiệu đưa tới. Hầu tử đưa tay tiếp nhận, sách sở kỳ hiệu sau, cấp tốc ngưng thần kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Không ít sau, tâm thần của hắn mới từ sách sở kỳ hiệu trên thu lại rồi. Trầm mặc, lặng lặng suy tư không ít, lúc này mới đem sách sở kỳ hiệu đưa tới. Lâm ca, này bản sách sở kỳ hiệu ngươi học đi. Lâm Kiên đại nhạ, khắp nơi không rõ. Này bản thuật phân thân sách sở kỳ hiệu, rõ ràng chính là thích hợp nhất hầu tử sử dụng mới đúng, chờ chuyển trước sau, hắn nhưng là phải lựa chọn đạo tặc loại nghề nghiệp. Thuật phân thân sở kỳ hiệu, vậy cũng là đạo tặc loại nghề nghiệp mang tính tiêu chí biểu trưng sở kỳ hiệu một trong. Hầu tử làm sao sẽ bỏ qua? Nghi hoặc, Lâm Kiên không có đi đón hắn truyền đạt sách sở kỳ hiệu, trầm giọng hỏi. Tại sao? Hầu tử gãi gãi đầu, xóa cười nói. Lâm ca, ngươi biết ta kiên trì không được, cái kia có thể tính đến quyết tâm tư đến luyện sở kỳ hiệu độ thuần thục, này bản có thể thăng cấp thuật phân thân cho ta học không phải lãng phí à? Lại nói, hiện tại đội ngũ chúng ta bên trong, ngươi mới là chủ công tay, ta chỉ là phụ trách điều tra tình báo cùng tìm kiếm tinh anh. Theo người chiến đấu sự tình ta có thể không sở trường, vẫn là cho ngươi học, nói thêm thăng điểm lực công kích làm đến thực sự một điểm. Lâm Kiên không có lên tiếng, yên lặng suy tư một hồi. Tuy rằng cảm thấy hầu tử nói tới có chút chém gió, thế nhưng cũng xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, chờ hắn chuyển chức sau đó, nhất định sẽ có phần thân loại nghề nghiệp sở kỳ hiệu, coi như là hắn học, cũng chỉ là thêm một cái tương tự sở kỳ hiệu mà thôi, đúng thực lực tăng lên cũng không phải rất lớn. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lâm Kiên cũng không có lại từ chối, trực tiếp liền đưa tay tiếp nhận sách sở kỳ hiệu. Sau đó, hai tay tầng tầng hợp lại. Nhất thời, gợi ý của hệ thống âm liền truyền ra. Xin hỏi có hay không học tập sách sở kỳ thuật phân thân? Là hoặc hay không? Hơi suy nghĩ, trực tiếp làm ra lựa chọn. Vâng. Theo lựa chọn, trong tay sách sở kỳ chậm rãi trôi nổi lên, như không còn trọng lượng loại vẫn hướng về trên đồng bền, cho đến tăng lên trên đến trên lòng bàn tay phương 10 cm nơi, lúc này mới huyền ngừng lại. Trong ngay mắt, sách sở kỵ trên đồng thau chi mang lóe lên, do thực hóa hư, sách sở kỵ hiệu rất nhanh liền hóa làm một đoàn nắm đấm to nhỏ năng lượng đoàn. Năng lượng đoàn hiện màu đồng xanh, bên trong màu đồng xanh phủ văn như ẩn như hiện lấp lóe liên tục, từng trận không hiểu phép thuật gợn sóng từ năng lượng đoàn bên trong tán phát ra. Đồng nhiên, năng lượng đoàn trên đồng thau chi mang lại lóe lên, nó xoay tròn hướng Lâm Kiên bay tới, bóng mở lóe lên, năng lượng đoàn liền kề sát ở Lâm Kiên trên người, cũng xuyên thấu qua trên người lỗ chân lông, cấp tốc rót vào trong thân thể, sau đó theo kinh mạch một đường mà trên thẳng đến mi tâm ở giữa mà đi. Nửa cái hô hấp không tới, năng lượng đoàn liền tràn vào mi tâm ở giữa ma lực không gian, hội tụ chia lịa, rất nhanh liền hóa làm một mơ hồ hình người bóng mở trạng phù văn, huyền ở giữa không trung. Từng trận thần bí mà mịt mở phép thuật gợn sóng từ phù văn trên tán phát ra. Sơ kỳ học tập xong tất, Lâm Kiên tâm thần lui ra ma lực không gian. Vừa tới đến bên cạnh không lâu, Tử Nhi lập tức liền gọi vui mừng gọi đổi lên: "Đội trưởng, đội trưởng, nhanh thử một lần sơ kỳ hiệu." Lâm Kiên trên mặt đồng dạng nổi lên chờ mong. "Được." Đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai vừa học được sở kỳ hiệu thuật phân thân. Ma lực trong không gian sở kỳ phù văn trên đồng thau chi mang chợt lóe lên, trong ngay mắt không biết tên nguyên tố phép thuật liền từ phù văn bên trong dâng lên, xuyên qua ma lực không gian, theo kinh mạch lưu chuyển đến bên ngoài cơ thể. Trên người đồng thau chi mang lại lóe lên một đạo hoàn toàn do năng lượng hình thành mơ hồ bóng người, liền từ trong thân thể chia lịa đi ra. Năng lượng trạng bóng người cùng Lâm Kiên thân hình cách biệt không có mấy, liền ngay cả trên người trang bị đều mơ hồ tương đồng. Ở nó tách ra trong ngay mắt, một loại không hiểu liên hệ tự Lâm Kiên trái tim phát lên. Năng lượng phân thân kéo dài thời gian có hạn, chỉ là 10 giây mà thôi. Lâm Kiên cũng không dám quá nhiều làm lỡ, hơi thêm quen thuộc sau, quả đoán cầm trong tay cốt trượng vùng lên triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu. Trong ngay mắt, hai đạo u mang né qua. Vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từ Lâm Kiên trong tay cốt trượng cùng với năng lượng phân thân trong tay tuôn ra. Phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành hai viên chán to nhỏ quả cầu năng lượng treo ở quanh người. Lâm Kiên trong tay cốt trượng vung lên, hai viên quả cầu năng lượng trong thời gian ngắn liền gấp phi mà ra, hướng về mấy chục mét có hơn một chỗ vách đá tập quá khứ. Vành, vành, hai tiếng vang trầm truyền ra. Hai viên u ám cầu gần như cùng lúc đó chúng mục tiêu vách đá, chúng nó tạo thành phá hoại, cũng là cách biệt không có mấy, ngoại trừ nguyên tố thương tổn ngoại, hai viên u ám cầu bên trong đều tuôn ra khói độc. Nói cách khác, thuật phân thân sở kỳ hiệu lại mô phỏng trang bị mang vào sở kỳ hiệu, hơn nữa sở kỳ uy lực cùng với tạo thành lực phá hoại đều không có biến hóa chút nào. Hầu tử cùng Tử Nhi hai người đều nhìn ra kích động không hiểu, dồn dập hưng phấn ra tiếng: "Thật là lợi hại sở kỳ hiệu. Đội trưởng, có sở kỳ hiệu này, lực công kích của ngươi nhưng là đầy đủ tăng cao gấp đôi nha." Không ít sau, Lâm Kiên cười nhạt lắc lắc đầu, nhẹ giọng thúc giục: "Nhanh kiểm kê hải tèm, bên trong còn có vài trang bị đạo cụ đây." Rất nhanh, ba người liền mang theo đầy mặt chờ mong, lần thứ hai kiểm kê cho nổ ra hải tèm đến. Chương 100, lại bạo thần kỹ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Phó bản trong không gian, phía tây bên trong cốc. Hoàng Lưu Tinh Anh bên cạnh thi thể, ba người nửa ngồi nửa quỳ ở tèm chống trước, hai tay khinh vũ, nhanh chóng kiểm kê tuôn ra hải tèm. Không ít sau, hầu tử trên tay kiểm kê động tác một trận, lần thứ hai từ tèm tích tụ ra mỏ ra một quyển sách sở kỳ hiệu. Hơi thêm kiểm tra sau, hắn tiện tay liền đưa tới: "Lâm ca, này bản sách sở kỳ hiệu ngươi cũng học đi." Lâm Kiên thu hồi chính đang kiểm kê tèm hai tay, nhẹ nhàng sau khi nhận lấy, ngưng thần kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến. Hai tèm loại hình: sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hiệu tên gọi: thuật ẩn thân. Cấp bậc: đồng thau. Đẳng cấp: 3 đẳng cấp cao nhất 3. Thuộc tính: không thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính: thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả: triển khai sở kỳ hiệu sau, có thể triệu hoán bóng tối nguyên tố thêm với tự thân, ẩn dấu thân hình, ẩn thân trong quá trình có thể di động bên trong tốc độ vì là bình thường 70%, kéo dài thời gian 10 phút. Chú: ẩn thân trong quá trình không thể chịu đến công kích, chịu đến công kích thuật ẩn thân đem mất đi hiệu lực. Sở kỳ hiệu lạnh sắc thực thời gian: 30 phút. Điều tra xong sách sở kỳ hiệu thuộc tính, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi tâm thần, thấp giọng dù gì nói: "Lại là thần kỹ. Thuật ẩn thân là game bên trong thế giới tứ đại thần kỹ một trong, nó tính thực dụng, hầu tử đã chứng thực quá. Điểm này không thể nghi ngờ." Tử Nhi một nghe là thần kỹ, nàng cũng đình hạ thủ bên trong động tác, nhanh chóng dán lại đây, gấp giọng hỏi: "Đội trưởng, là kỹ năng gì?" Hầu tử mắt trợn trắng lên, tức giận nói: "Bạo lực bà, ngươi gấp cái rắm, lại không phải cho ngươi học sở kỳ hiệu." Tử Nhi nhất thời giận dữ: "Chết hầu tử, mắc mớ gì đến ngươi, dùng không được ta nhìn một chút cũng không được sao?" Rất nhanh, hai người lại xảo làm một đoạn. Lâm Kiên yên lặng tồn ở một bên. Nếu như thật tính toán lên, thuật ẩn thân này bản sách sở kỳ hiệu, Lâm Kiên cùng Tử Nhi đều thích hợp học. Tử Nhi học sở kỳ hiệu này, sau đó nếu như gặp phải lực công kích cường hãn quái vật, nàng hoàn toàn có thể triển khai thuật ẩn thân thoát khỏi cửu hận trị. Đương nhiên, Lâm Kiên học khẳng định so với Tử Nhi học càng tốt hơn, coi như Tử Nhi cách đáng kỹ xảo cao minh đến đâu, cũng đều sẽ có bất ngờ tình huống phát sinh, có thuật ẩn thân tại người, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống cũng có thể đúng lúc thoát khỏi cửu hận chạy ra thăng thiên. Cho tới hầu tử, bản thân hắn thì có thuật ẩn thân sở kỳ hiệu, mặc dù là dây chuyển trên mang vào sở kỳ hiệu, nhưng cũng đã đầy đủ sử dụng, coi như là muốn học thuật ẩn thân sở kỳ hiệu, cũng không vội ở này trong thời gian ngắn. Không ít sau, tranh luận xong xuôi, mang theo một vệt đỏ ửng, hầu tử hai người dồn dập thu rồi thanh, quay đầu nhìn sang. Lâm Kiên đưa tay, trực tiếp liền đem sách sở kỳ hiệu đưa tới. Trong ngay mắt, Tử Nhi liền đã quên cùng hầu tử cãi vã không vui, nhanh chóng đưa tay tiếp tới, cấp tốc ngưng thần kiểm tra lên sách sở kỳ thuộc tính đến, hơi thêm kiểm tra một lát sau, nàng cũng không có lưu luyến ý tứ, trực tiếp liền đem sách sở kỳ hiệu lại đưa cho trở về. Đội trưởng, ngươi học đi. Lâm Kiên cũng không khách khí, đưa tay sau khi nhận lấy, hai tay hợp lại, trực tiếp liền đem sách sở kỳ hiệu học được. Học tập thuật ẩn thân quá trình, cùng học tập cái khác sở kỳ cách biệt không có mấy. Lúc thì xanh đồng sắc hào quang né qua sau, sách sở kỳ hiệu rất nhanh liền do thực chất hóa làm năng lượng hình thái, trong nháy mắt liền dũng nhập ma lực không gian, hội tụ thành một viên khói xám trạng phép thuật phù văn, lẳng lặng huyền ở giữa không trung. Học xong sở kỳ hiệu sau, cũng không cần quá nhiều đi quen thuộc, dù sao hầu tử thường thường sử dụng thuật ẩn thân, ba người đối với sở kỳ hiệu này đã là thuộc như cháo. Rất nhanh, ba người lại vây quanh ở tèm trong bên, nhanh chóng kiểm kê lên còn lại hải tèm đến. Không lâu lắm, hết thể tèm đều kiểm kê xong xuôi. Còn lại tèm bên trong, ngoại trừ ngân tệ ngoại, lại lần nữa kiểm kê ra 5 trang bị. 5 cái đều là cực phẩm trang bị. Chúng nó ngoại trừ phụ ra 4 hạng cơ sở thuộc tính ngoại, đều phụ ra vừa đến 2 cái sở kỳ hiệu. 5 trang bị bên trong, có 2 cái vũ khí, một cái bên trong hào bữa, một cái thanh mang lấp lóe trường đao, 2 cái vũ khí ba người đều không thích dùng, tùy ý tra xét sau, liền bị Lâm Kiên ném vào sủng vật Phong Nhi tiểu thiên bên trong đi tới. Cho tới còn lại 3 trang bị, một viên nhẫn, một cái dây chuyền, cộng thêm một đỉnh mũ giáp. Mũ giáp phụ ra 2 cái sở kỳ hiệu, một là gia tốc loại sở kỳ hiệu, một là trong nháy mắt tăng lực lượng sở kỳ hiệu, nó trực tiếp liền bị hầu tử đoạt đi. Cho tới đỉnh liên, chỉ phụ ra 1 sở kỳ hiệu, là phòng ngự loại giảm thương sở kỳ hiệu, trực tiếp liền ném cho Tử Nhi. Mà nhẫn, phụ ra nhưng là một rất vô bổ công kích loại sở kỳ thủy tiên thuật. Sở kỳ hiệu này thương tổn rất có hạn, liền cốt mâu một nửa cũng chưa tới, tiện tay liền ném vào sủng vật Phong Nhi tiểu tiên giới, giữ lại sau đó bán hết đổi thành kim tệ. Tất cả thu thập thỏa đáng sau, ba người đứng lặng yên. Đối với lần này phó bản hành trình, ba người đều rất thỏa mãn, thần kỹ có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, còn có cực phẩm trang bị đều có thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch to lớn nhất tự nhiên vẫn là Lâm Kiên, không chỉ có học có thể thăng cấp thuật phân thân, còn học 2 cái thần kỹ. Hơi thêm dừng lại một lát sau, Lâm Kiên vung tay lên, thúc giục: "Đi, chúng ta về cương thi động luyện sở kỳ hiệu độ thuần thục đi. Phục sinh chi nô dịch thuật sở kỳ hiệu độ thuần thục, còn kém mấy ngàn điểm liền có thể luyện tới mãn cấp, này nhiều nhất cũng chính là thời gian một ngày, liền có thể tích lũy hoàn thành. Cũng là mang ý nghĩa có thể rất nhanh liền đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới bạch ngân cấp." Sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp, nhất định sẽ sinh ra biến hóa về chất, sở kỳ thuộc tính phải nhận được chất tăng lên, liền nắm phục sinh chi nô dịch thuật tới nói, quản chi là kém cỏi nhất tình huống, sinh vì là bạch ngân cấp triệu hoán loại sở kỳ hiệu, nó cũng là có thể chống lại tầm thường tinh anh cấp quái vật tồn tại. Nghĩ đến trong đội ngũ, lập tức liền có thể nắm giữ một cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là cường hãn triệu hoán loại bạch ngân sở kỳ hiệu. Tử Nhi cùng hầu tử đều kích chuyển động, dồn dập gật đầu tán đồng nói: "Tốt à, Lâm ca. Đội trưởng, chúng ta đi nhanh một chút." "Rất nhanh." Ba người sóng vai mà đi, nhanh chóng hướng về khác một chỗ hẻm núi mà đi. Khác một chỗ hẻm núi nơi sâu xa nhất, truyền tống quang môn lặng lặng đứng ở cách mặt đất nửa mét giữa không trung, nó toàn thân do năng lượng màu trắng bạc tạo thành, rộng 2 mét, cao 3 mét. Trên khung cửa chạm trổ vô số huyền ảo khó hiểu phép thuật phù văn trên độ tiềm đột diệt, lóe lên không hiểu hào quang lóe sáng cực kỳ, thế nhưng là lại đặc biệt lưu hòa. Không lâu lắm, ba người liền đến truyền tống môn phụ cận. Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, nói rằng: "Các ngươi chờ một lát, ta xem một chút truyền tống môn cái kia một đầu tình huống. Này không phải là chuyện đùa." Ba người tiến vào phó bản thời điểm, vậy cũng là giết chết một đội ngũ người, hiện tại đã qua chừng mấy ngày, 5 người cũng sớm đã chuyển sinh phục sinh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ 5 người nhất định sẽ ở truyền tống môn một đầu khác, phục kích Lâm Kiên ba người. Dù sao, phó bản cửa ra vào đều ở cùng một nơi, muốn phục kích, đó là một chuyện rất đơn giản. Hầu tử hai người cũng rõ ràng đạo lý này, gật gật đầu sau, yên lặng đứng ở một bên. Mắt thấy với này, Lâm Kiên không lại để ý tới hai người, tự mình tự hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên lạc với ở vào cương thi trong động thổ bạc thử, thông qua nó thị giác điều tra lên chu vi tình huống đến. Chương 101, tránh được vây giết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Cương thi động 3 tầng, phó bản mở ra nơi. Một đội số lượng vì là 15 người đội ngũ, chính buồn bực ngán ngẩm thủ ở nơi đó, trên mặt bọn họ mang theo không kiên nhẫn, trong mắt lóe lên vẻ nhạt. Chúng năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, tùy ý nhặt luận. Một tên trên đầu có đạo mặt sẹo nam tử, hướng người bên cạnh hỏi: "Nhị Mao tử, ngươi nói chúng ta còn muốn chờ bao lâu nhỉ?" Bên cạnh một tên mặt tròn nam tử, một mặt bất mãn: "Trời mới biết bọn họ lúc nào đi ra, không chắc chết ở phó bản bên trong cũng khó nói, phải biết bạch ngân cấp phó bản có thể không phải là người nào đều có thể soạn." "Không giống nhau." Không chờ mặt tròn nam tử nói xong, bên cạnh một người khác cầm trường đao nam tử vô vô bờ vai của hắn, lên tiếng khuyên nhủ: "Xuyệt, đừng nói, đội trưởng nói rồi đợi thêm 7 ngày, bọn họ nếu như còn không từ phó bản bên trong đi ra, chúng ta liền rút lui." Sau khi nói xong, cầm đao nam tử lặng yên quay đầu nhìn về mấy chục mét có hơn nhìn lướt qua. Cách bọn họ mấy chục mét có hơn, một tên vóc người thấp bé, lông mày ở giữa vị trí, có một cái to lớn vết đao nam tử đứng lặng yên. Hắn không nói một lời, trong đôi mắt hiện ra hàn mang, cả người tỏa ra âm hàn khí tức, tầm mắt rơi vào phó bản mở ra nơi. Thấy tên này vóc người thấp bé nam tử, không có một chút biến hóa nào sau. Cầm đao nam tử nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, sau đó đầu nhất chuyển, lập tức lại nói bậy lên. Ta và các ngươi nói nha, cái kia thiên ta gặp phải cái kia đàn bà nha, cái kia thật đúng là tuyệt diệu nha. Lâm Kiên tâm thần, tư thổ bạt thử trên người thu lại rồi. Sau đó, quay đầu nói rằng, chúng ta có phiền phức. Hầu tử hỏi, Lâm ca, làm sao? Suy nghĩ một chút sau, nói tiếp, bị chúng ta giết chết 5 người kia, lại chặn ở truyền tống môn một đầu khác à? Lâm Kiên lắc lắc đầu, không phải 5 cái, là 15 người. Tử Nhi vẻ mặt căng thẳng, đề nghị, đội trưởng, muốn không chờ bọn họ đi rồi, chúng ta lại đi nữa đi. Ngược lại chúng ta có đầy đủ đồ ăn. Nàng nói tới là sự thực. Sùng vật phong nhi tiểu thiên giới đủ lớn, so với tầm thường túi không gian đại gia gấp mấy chục lần, cũng bởi vậy 3 người chứa đựng có đủ nhiều đồ ăn. Quản chi ở phó bản trong không gian, ở lại 1 năm này, đồ ăn cũng đã đầy đủ. Có điều, hơi thêm suy tư qua đi. Lâm Kiên nhưng không nghĩ chờ đợi thêm nữa, mặt lạnh lùng chăm chú nói rằng, hai người các ngươi ở phó bản bên trong ở lại, ta sẽ đi gặp bọn họ. Không có quá nhiều dừng lại. Lâm Kiên thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức liền nhảy vào truyền tống trong môn phái. Trong ngay mắt, đen kịt như mực cương thi trong động. Một trận màu trắng bạc hào quang từ giữa không trung sẽ qua, tiếp theo một đoàn đường kính nửa mét, cao hơn một người màu trắng bạc chùm sáng xuất hiện ở phó bản mở ra nơi. Màu trắng bạc chùm sáng tự từ trong hư không đến. Nó chậm rãi do hư vô hóa làm thực chất, cũng từng điểm dày đặc lên. Màu trắng bạc chùm sáng bên trong, Lâm Kiên thân hình như ẩn như hiện. Chờ đợi ở cương thi trong động mọi người, dồn dập quay đầu nhìn sang. Chờ nhìn rõ ràng sau, trên mặt bọn họ dồn dập nổi lên ý mừng. Không ít người càng là kêu to lên. Rốt cục đợi được những này. Bọn họ nếu không ra, ta đều phải đợi điên rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường núi trong không gian lập tức liền trở nên huyên náo, cho mảnh này tĩnh mịch không gian mang đến mấy phần sinh khí. Tên kia tương tự đầu lĩnh âm hàn nam tử, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, trầm giọng khẽ quát: "Đừng ầm ĩ, chuẩn bị kỹ càng sở kỳ hiệu, chờ ta mệnh lệnh." Còn lại 14 người dồn dập thu rồi thành. Tiên lặng đem từng người vũ khí nắm ở trong tay, di động dưới chân bước chân, đi tới thích hợp nhất tự mình công kích vị trí. Trong ngay mắt, toàn bộ không gian vừa nặng quy yên tĩnh, một luồng không hiểu tiêu sát khí tức đồng bình ở đường núi trong không gian. Đầu linh tên nam tử kia thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, âm thầm tính toán lên màu trắng bạc chùm sáng kéo dài thời gian đến 10 giây, 9 giây, 8 giây. Lâm Kiên thân hình rất nhanh ngưng tụ lên, trong đường núi tất cả cũng ánh vào mi mắt. Có điều, đối mặt võ trang đầy đủ mọi người, trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào hoảng loạn, khóe miệng thậm chí còn xem thường cười nhạt một hồi. Đợi đến cuối cùng 2 giây thời điểm, đầu linh nam tử trong mắt sát cơ né qua, vung tay lên trầm giọng khẽ quát: "Chuẩn bị triển khai sở kỳ hiệu." Còn lại 14 người dồn dập đem vũ khí trong tay xoay ngang, ý niệm chuyển động từng người triển khai nổi lên sở kỳ hiệu đến. Đấu khí chém, nguyên khí đạn, quang minh cầu, thủy tiễn thuật, vô số thuộc tính khác nhau nguyên tố phép thuật từ bọn họ vũ khí trong tay trên dâng lên. Trong lúc nhất thời, các loại sắc thái không giống hào quang gấp thiểm, ánh đến toàn bộ đường nối đều sáng rực khắp, như ẩn như hiện. Không ít người trên mặt càng là treo lên nụ cười tàn nhẫn, một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp. Chúng sáng ngưng tụ còn kém 2 giây mà thôi. Nay chút thời gian, hầu như là đảo mắt liền quá. Lâm Kiên trên người vệt trắng lóe lên, toàn bộ thân hình liền từ trong hư vô nhảy ra. Nhưng là, không giống nhau, không chờ Lâm Kiên có hành động, đầu lĩnh nam tử đã cướp trước một bước, thấp giọng gầm thét nói: "Thả!" Ra lệnh một tiếng, còn lại 14 người, dồn dập đem vũ khí trong tay xoay ngang, trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Kiên. Trong ngay mắt, các loại sát thái hào quang, hầu như trong cùng một lúc, từ vũ khí của bọn họ trên tán phát ra. Trong lúc nhất thời, mười mấy loại không giống sở kỳ hiệu, dồn dập hướng về Lâm Kiên tập lại đây. Kịch liệt phép thuật gợn sóng, quét ngang toàn bộ đường nối không gian. Từng trận khí tức nguy hiểm, cấp tốc hướng về Lâm Kiên áp sát. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là xem thường, ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, một trận hào quang lóe qua, phù văn lấp lóe, một tầng màu trắng bạc hào quang liền bám vào trên người. Tâm thần gấp ngưng, Lâm Kiên rất nhanh liền đem truyền tống vị trí định ở 50 mét có hơn. Sau đó, trầm giọng khẽ quát: "Truyền tống." Trên người hào quang lóe lên, cả người lập tức liền phá tan rồi không gian cách trở, ẩn vào trong hư vô. Cũng là ở Lâm Kiên ẩn vào hư vô đồng thời, cái kia 14 người triển khai mà ra sở kỳ hiệu vừa vận tập lại đây. Veng, veng, veng. Từng tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc, nhét đầy đầy toàn bộ đường nối, các loại nguyên tố hào quang đồng bình ở giữa không trung, hỗn loạn nguyên tố phép thuật che kín toàn bộ không gian. Nhưng là, trong dữ liệu gợi ý của hệ thống âm, nhưng không có truyền vào bọn họ bất cứ người nào trong thai, liền ngay cả sau khi chết thi thể cũng không hề lưu lại. Cả kinh bọn họ dồn dập quay đầu kêu to lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không có thi thể? Hắn bị chúng ta giết hay chưa? Bọn họ mang theo không rõ, lẫn nhau hỏi dò. Tất cả mọi người đều bị làm cho đầu óc mơ hồ, căn bản là không tìm được manh mối. Mọi người nghi hoặc. Một tên mắt sắc nữ tử, tìm được 50 mét mở Lâm Kiên thân hình, cả kinh nàng đưa tay chỉ quá khứ, cũng gấp giọng kêu to lên. Hắn ở nơi đó. Nàng kêu to thanh lại như một cây diêm quẹt, dẫn tới mọi người dồn dập quay đầu nhìn sang. Chờ thấy rõ Lâm Kiên thân hình sau, toàn đều khó mà đến tin thấp giọng nỉ nó lên. Hắn là làm sao chạy thoát? Lẽ nào hắn có truyền tống loại sở kỳ hiệu? giao đầu kết nhĩ bên trong. Một tên kiến thức rộng rãi nam tử, rất nhanh đã nghĩ đến một khả năng, mang theo không dám đến tin biểu hiện, lớn tiếng kêu to lên. Hắn có thần kỹ thoáng hiện. Nam tử nhắc nhở thành, làm cho mọi người dồn dập tỉnh ngộ. Thế nhưng, trong mắt tất cả mọi người đều không có ý sợ hãi, trái lại là nổi lên hừng hực, quay đầu nhìn về Lâm Kiên vị trí nhìn quá khứ. Chương 102, thản nhiên đối mặt. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Cương thi bên trong động phó bản mở ra nơi. Chờ đợi ở phụ cận 15 người, trong đôi mắt dồn dập nổi lên hừng hực cùng tham lam, không hề ngoại lệ, tầm mắt đều rơi vào Lâm Kiên trên người. Đương nhiên, nhìn kỹ cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát mà thôi. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, không đem Lâm Kiên giết chết, muốn tuân ra thần kỹ đó là chuyện không thể nào. Nửa cái chớp mắt qua đi, bọn họ cấp tốc đem vũ khí trong tay xoay ngang, trực tiếp liền cất bước hướng Lâm Kiên buôn giết tới. Hỗn độn phi nước đại, không giống tiếng giống giận dữ truyền ra. Cùng tiến lên, giết hắn. Bạo hắn thần kỹ. Các anh em, chúng ta phát tài. Thần kỹ giá trị, làm cho bọn họ gấp mù quáng, coi như không dám xác định, này thần kỹ đến cùng là trang bị trên mang vào sở kỳ hiệu, vẫn là sách sở kỳ học được sở kỳ hiệu. Bọn họ cũng không lại bận tâm, dồn dập trở nên điên cuồng lên. Nhìn phi nước đại mà đến mọi người, Lâm Kiên âm thầm thở dài. Vốn định triển khai thuật phân thân sở kỳ hiệu, lại phối hợp u ám cầu đem bọn họ chớp nhoáng giết hết. Nhưng không nghĩ, điên cuồng bên trong mọi người, vốn là không thể nói lý tồn tại, truy đuổi bên trong thân hình cấp tốc tán ra. Đã như thế, dĩ nhiên là có không ít người vượt qua u ám cầu phạm vi công kích, làm cho Lâm Kiên cũng không tốt lại hạ sát thủ. Nếu như không thể đem bọn họ toàn bộ thuần sát, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào, không chỉ có không thể nhận hoạch chiến lợi phẩm, vẫn phải là tiếp theo lưu vong. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, Lâm Kiên làm sao có khả năng đi làm? Lạnh lùng nhìn quét bọn họ một chút, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai dày trên da tốc sở kỳ hiệu. Thật phong thuật, màu xanh hào quang chợt lóe lên. Vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ dày bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hóa làm một tầng màu xanh nhạt hào quang bám vào trên người. Lập tức, nhanh nhẹn thuộc tính lập tức liền gia tăng rồi 1000 điểm. Cũng không dám dừng lại lâu, dù sao hơn 10 người tới lúc gấp rút truy mà đến, hơi chậm mấy phần, phòng trường liền khó hơn nữa chạy trốn. Thân hình gấp động, tùy ý chọn một chỗ đường nối, Lâm Kiên nhanh chóng hướng về phía trước phi vút đi. Đường nối trong không gian, những kẻ mang theo hừng hực ánh mắt người, dồn dập sốt sáng lên, lên tiếng kêu to nói: "Mau đuổi theo, đừng làm cho hắn chạy trốn, đuổi tới bạo hắn thần kỹ." Vừa lúc đó, đầu lĩnh mặt xẻo nam tử sững người lại, hơi thêm suy tư qua đi, trầm giọng hét lớn: "Tất cả đứng lại cho ta." Tiếng nói của hắn rất nặng, thậm chí mang theo vài phần không cho đến nghi ý vị. Vốn là chuẩn bị truy sát Lâm Kiên mọi người, dồn dập sững người lại ngừng lại, lập tức mang theo không rõ nhìn sang, hai mắt nơi sâu xa càng là mơ hồ có hỏi ý tứ. Thấy rõ mọi người dừng lại thân hình, đầu lĩnh nam tử thỏa mãn gật gật đầu, trầm giọng nói rằng: "Bọn họ nhưng là ba người tiến vào phó bản, cẩn thận đây là kế điệu hổ Lý Sơn." Mọi người dồn dập tình lộ ra. Tất cả mọi người đều tán đồng gật gật đầu, lại không lên tiếng nữa, lặng lặng đợi đầu lĩnh nam tử đằng sau. Đầu lĩnh nam tử cũng không để mọi người thất vọng, rất nhanh liền nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi bốn người đi truy sát, những người khác cho ta thủ ở chỗ này." Đầu lĩnh nam tử đưa tay liền điểm, một hơi liền tuyển ra bốn người, ra lệnh cho bọn họ đi truy sát Lâm Kiên. Bị điểm đến bốn người là ba nam một nữ. Ba người đàn ông, một trong tay người nhấc theo đao, một trong tay người nắm bắt trường kiếm, còn có một người hai tay cầm một mặt cự thuẫn, còn lại nữ tử trong tay cầm một cái thanh mang lấp loé pháp trượng. Từ bốn người vũ khí đến xem, bọn họ phối hợp lại, có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự, cơ bản được cho là thực lực cường hãn nhất bố trí. Ở đầu lĩnh nam tử nhìn tới, lấy bốn người này thực lực, dùng tới đối phó Lâm Kiên đã đầy đủ. Bị điểm đến bốn người, tương tự cũng là cho là như vậy. Dù sao bọn họ đều là trà trộn ở cương thi động tay ra đời, hơn nữa là thực lực mạnh nhất đội ngũ, trên người trang bị càng là cao nhất cực bạch ngân trang bị. Tuy rằng không có cái gì đặc thù sở kỳ hiệu, thế nhưng mỗi người đều có phòng ngự sở kỳ hiệu tấn công, cùng với gia tốc loại sở kỳ hiệu. Thực lực như vậy, coi như là diện đối với cái khác 5 người đội ngũ, đều đầy đủ một trận chiến, huống chi này vẫn là lấy 4 đôi 1. Bốn người trong đôi mắt, dồn dập né qua hừng hực vẻ. Chan đầy tự tin gật đầu sau khi đồng ý, lập tức liền nhấc theo từng người vũ khí, hướng Lâm Kiên đảo tẩu đường nối đuổi theo. Còn lại mọi người dồn dập xoay ngược lại thân hình, đều tự tìm một chỗ thích hợp vị trí, vây quanh trước kia phó bản mở ra nơi vị trí, nắm bắt từng người vũ khí lặng lặng chờ đợi lên. Bọn họ tất cả thành tựu, Lâm Kiên đều thông qua thổ bạt thử thị giác xem ở trong mắt. Thấy bọn họ vẹn vẹn chỉ là phân phối 4 người đến truy sát tự mình, Lâm Kiên trong mắt lóe lên xem thường. Có điều, đảo mắt sau, lập tức lại hóa làm ý mừng. Tất nhiên chỉ có 4 người đuổi theo, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng lại liều mạng lưu vong. Tùy ý chọn một chỗ chỗ rẽ, Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, dừng lại thân hình. Lập tức, nắm thật chặt trong tay cốt trượng, trong đôi mắt lập tức liền che kín sắc cơ. Đồng thời, ý niệm một phần, khống chế đường nối dưới mặt đất thổ bạt thử di chuyển nhanh chóng, chờ nó đi tới phụ cận 50m có hơn thì, lập tức liền khống chế nó từ trong đất đá dò ra chán, điều tra lên tình huống chung quanh đến. Chừng 10 giây sau, trong thông đạo đen kịt, mơ hồ có mấy đạo hào quang lóe lên, từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp cận. Nương theo ánh sáng, càng là có nhẹ nhàng tiếng bước chân, vang vọng ở này nhỏ hẹp trong đường nối. Lâm Kiên thần sắc cứng lại, thấp giọng dù gì nói, đến rồi, cũng không dám kinh thường, đem có tâm thần đều tụ tập ở thổ bạt thử trên người, cẩn thận quan sát cái kia vài đạo tiếp cận bên trong ánh sáng. Đồng thời, tâm niệm cấp chuyển, yên lặng tính toán tự mình cùng hào quang khoảng cách. 500 mễ, 400 mễ, 300 mễ. Bốn người cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng qua lại ở trong đường hầm, phía sau lưu lại từng tia một nhạt nhòa hào quang. Trong ngay mắt, bốn người liền ánh vào thổ bạt thử tầm mắt. Trên mặt của bọn họ, tất cả đều là một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp, trong đôi mắt lóe lên hừng hực cùng tham lam. Nhìn bốn người dáng dấp, Lâm Kiên âm thầm cười gằn, theo bản năng, lần thứ hai nắm thật chặt trong tay cốt trượng, sau đó ngưng thần tính toán bọn họ khoảng cách. 100 mễ, 50 mễ, 40 mễ. Rất nhanh, bốn người liền chạy vội đi tới 30 mét có hơn, bọn họ thân hình liên tục, còn ở hướng về trước phi nước đại. Khoảng cách này đã ở vào sở kỳ u ám cầu phạm vi công kích. Hơn nữa, như thế ngắn khoảng cách, bốn người coi như phát hiện Lâm Kiên đang sử dụng sở kỳ hiệu, bọn họ cũng trốn không thoát sở kỳ phạm vi công kích. Ngay sau đó, Lâm Kiên trong đôi mắt sát cơ lại thịnh, nắm bắt cốt trượng, bỗng nhiên từ nơi khúc quanh lắc mình mà ra, mặt hướng truy sát mà đến bốn người. Đột nhiên xuất hiện Lâm Kiên, làm cho bốn người kinh hãi, theo bản năng, dồn dập dừng lại bước tiến, ngưng thần tế nhìn sang. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng sau, trong đôi mắt hừng hực chi mang lập tức liền đại thịnh lên, lẫn nhau gật gật đầu sau, từng người đem vũ khí trong tay xoay ngang, trực tiếp liền xung phong tới. Chương 103, thuấn sát bốn người. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong thông đạo đen kịt, đối mặt cầm vũ khí truy sát mà đến bốn người, Lâm Kiên xem thường hừ lạnh. Hừ. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu, thuật phân thân. Lúc thì xanh đồng sắc hào quang lẹ qua, ma lực trong không gian nhanh chóng tuôn ra một đoàn năng lượng màu xanh đen, cũng thông qua kinh mạch nhanh chóng phân bố ở bên trong thân thể các góc. Mặt ngoài thân thể, màu đồng xanh hào quang lại lóe lên, một nguồn năng lượng biến ảo thành phân thân, nhanh chóng từ trong thân thể chia lìa đi ra, đứng im ở một bên. Không dám thất lễ, Lâm Kiên trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu, u ám cầu. Thuần trắng cốt trượng trên u mang lấp lóe, vô số mắt trần có thể thấy ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu năng lượng. Truy sát mà đến bốn người, cũng coi như là có chút kiến thức, Lâm Kiên liên tục triển khai hai cái sở kỳ hiệu, trong nháy mắt liền bị bọn họ nhận ra được. Trong lúc nhất thời, bốn người dưới chân bước chân một trận, lập tức sắc mặt như cho tàn, trên mặt lại không vừa nảy thông dòng, đồng thời thất thanh kêu to nói, đây là thuật phân thân, không được, là quần công sở kỳ hiệu đứng đầu ưu ám cầu, mau lui lại, mau lui lại, lại không tránh ra chúng ta phải chết chắc. Trong lúc nhất thời, bốn người sợ hãi kêu to thành vang vọng ở chỗ này trong đường núi. Đương nhiên, bốn người dù sao cũng là lão luyện chiến đấu tờ layer, đối địch kinh nghiệm cũng là phong phú cực kỳ. Rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, dồn dập đem thân hình nhất chuyển, lắc mình liền hướng sau bay ngược mà đi. Lùi về sau đồng thời, bọn họ càng là triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu, hộ thể thuật, Long Văn Thuẫn, giảm tổn thương, cự lực thuật. Bay trốn bên trong bốn người, mỗi người đều triển khai một phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Nhất thời, trong thông đạo đen kịt, né qua bốn màn sắc thái không giống hào quang. Trong ngay mắt, bốn người trên người liền từng người phụ lên một tầng tấm chắn năng lượng. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không để ý lắm, tầm thường phòng ngự loại sở kỳ hiệu, một công u ám cầu chống được đến đều có chút vất vả. Huống chi, đây là hai viên u ám cầu đồng thời công kích, coi như là thể lực sở trường chiến đấu tờ layer, hơn nữa đồng thao cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, tương tự không đỡ nổi trình độ như thế này công kích. Lâm Kiên hoàn toàn yên tâm, trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay lưu vong bên trong bốn người, đồng thời, thấp giọng gầm thét nói: "Đi!" U ám sắc hào quang né qua sau, hai viên u ám cầu chuyển động theo, trong nháy mắt liền xoay tròn hướng bốn người tập qua khứ. U ám cầu đánh tới tốc độ cực nhanh, so với bốn người lưu vong thân hình, đầy đủ mau ra gấp 4-5 lần có thừa. Trong nháy mắt, chúng nó liền đuổi theo lưu vong bên trong bốn người. "Veng! Veng!" Lưỡng tiếng nổ qua đi, u ám cầu chuẩn xác rơi vào trên người bọn họ, nguyên tố sóng trùng kích quét ngang mà qua, hỗn loạn nguyên tố phép thuật nhét đầy đầy toàn bộ đường lối. Lập tức, vô số khói độc từ nổ tung nơi dâng lên, đảo mắt liền đem phương viên 20 mét phạm vi hóa làm một mảnh khói độc hải dương. Trong làn khói độc, bay ra vô số giảm huyết chữ. 5000, 1000, 1000. Bay ra giảm huyết chữ bên trong, ngoại trừ lần đầu sản sinh nguyên tố xung kích thương tổn, càng có khói độc ăn mòn sản sinh kéo dài tính thương tổn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường nối giữa không trung, lít nha lít nhít phiêu đầy đỏ như màu máu giảm huyết chữ. Ánh đến đen kịt đường nối đều hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Trong làn khói độc bốn người, nhìn liên tục bay ra giảm huyết chữ, sắc mặt dồn dập đại biến, lo lắng hướng bên cạnh người hỏi dò lên. Làm sao bây giờ? HP của ta sắp bị thanh hết rồi. Chạy mau ra khói độc phạm vi. Lo lắng tiếng hỏi thăm vang vọng ở đỏ như màu máu trong đường nối, ngược lại cũng vì là yên tĩnh đường nối bằng tăng mấy phần sinh cơ. Đáng tiếc chính là bọn họ lại cấp thiết cũng không có tác dụng gì, vừa mới bước ra vài bước khoảng cách, lập tức liền có người mềm mại ngã xuống, trong đôi mắt thần thái càng là nhanh chóng tan rã ra. Mắt thấy có người tử vong, ba người còn lại trên mặt lo lắng lại tăng mấy phần, ý sợ hãi vô hình trùng từ trái tim thăng lên. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa e ngại cũng là vô dụng. Bọn họ vốn là còn lại không nhiều lượng máu ở khói độc ăn mòn dưới, rất nhanh liền bị thanh không, trước sau ngã vào trong đường lối. Gợi ý của hệ thống âm rất nhanh truyền ra. Khói độc đúng mục tiêu tạo thành thương tổn. Loại bỏ mục tiêu HP 500. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20.000. Lặp lại 4 lần gợi ý của hệ thống âm truyền ra, xác nhận 4 người tử vong. Đứng im ở khói độc ngoại. Lâm Kiên nắm màu trắng tinh cốt trượng nhạt nở nụ cười. 4 người đều là bạch ngân cấp chiến đấu tờ layer, hơn nữa còn là đỉnh cấp trong đội ngũ chiến đấu tờ layer, bọn họ sau khi chết tuân ra trang bị. Vậy cũng là so với tầm thường tinh anh quái mạnh hơn vô số lần, coi như là soạt đi gần 100 con tinh anh quái, cũng chưa chắc có thể tuân ra như thế phong phú trang bị. Khói độc rất nhanh tan hết. Lâm Kiên cấp tốc đi tới 4 người bên cạnh thi thể, cũng không khách khí, thân hình trực tiếp một tồn, lập tức liền bái lên 4 người trên người trang bị đến. Không ít sau, 4 người trên người trang bị liền bị bới sạch sành sanh, cũng không có thời gian đi tinh tế kiểm kê, trực tiếp liền cất vào sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong. Đứng dậy mà đứng. Lâm Kiên híp tế mắt, mang theo nhàn nhạt sắc cơ, hướng về phó bản mở ra vị trí nhìn quá khứ. Phó bản mở ra nơi phụ cận, vậy cũng là còn có 11 người tồn tại, bọn họ tất nhiên dám mai phục giết tự mình, như vậy không đem bọn họ giết chết, như thế nào cam tâm? Hơi thêm suy tư sau, Lâm Kiên dưới chân bước chân hơi động, nắm cầm thuần trắng cốt trượng, nhanh chóng hướng về truyền tống môn phương vị phi nước đại quá khứ. Trong lúc đi, Lâm Kiên ý niệm một phần, lần thứ 2 khống chế dưới nền đất thổ bạc tử, nhanh chóng hướng về truyền tống môn vị trí đổi tới. Sau 5 phút, Lâm Kiên ở phó bản mở ra nơi chừng trăm mẹ có hơn, sững người lại, trực tiếp ngừng lại. Sau đó, toàn bộ tâm thần tập trung ở thổ bạc tử trên người, thông qua nó thị giác kiểm tra lên tình huống xung quanh đến. Phó bản mở ra nơi phụ cận, còn lại 11 người, ngoại trừ đầu lĩnh tên nam tử kia, còn lại tất cả mọi người là tốn năm tụm ba tụ ở cùng nhau. Bọn họ thấp giọng nỉ non, nghị luận: "Ngươi nói Mạc Lâm bốn người bọn họ còn bao lâu nữa mới trở về? Ta dám đánh cuộc, bọn họ cái kia quy tốc, khẳng định đến muốn sau một tiếng mới sẽ trở về, các ngươi ai dám theo ta đánh bạc một cái?" "Thiết, ta liền không tin cái này tà, cá thì cá." Hơi thêm từng điều tra sau, Lâm Kiên đem tâm thần từ thổ bạc tử trên người thu lại rồi, túi thấp đầu suy tư lên. Nay 11 người, mặc dù là 3, 5 người tụ ở cùng nhau, nhưng là bọn họ cách xa nhau khoảng cách nhưng là cực xa, u ám cầu phạm vi công kích hoàn toàn không có cách nào đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Không thể toàn bộ bao phủ, tự nhiên cũng sẽ không thể đem bọn họ toàn bộ đồng thời thuần sát. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng có chút đau đầu lên. Một đòn không cách nào đem bọn họ tất cả mọi người thuần sát, như vậy công kích bọn họ cũng là không còn ý nghĩa, không thể nhận hoạch trang bị không nói, tự cái vẫn phải là bé ngoan đào tẩu. Chương 104, lại hiện thần kỹ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trước kia phó bản mở ra nơi, chừng trăm mễ có hơn một con đường bên trong. Lâm Kiên túi thấp đầu, yên lặng suy tư. Làm sao mới có thể canh gác ở phụ cận 11 người thuần sát? Muốn thuần sát này 11 người, như vậy liền thiết yếu đến đem bọn họ tập trung cùng nhau, làm cho bọn họ đều ở ưu ám cầu phạm vi công kích bên trong mới được. Đương nhiên, coi như không phải toàn đều ở sở kỵ phạm vi công kích bên trong, chí ít cũng đến vượt qua hơn nửa nơi ở phạm vi công kích bên trong mới được. Dù sao, liền hiện nay tới nói, có thể dây người sở kỳ hiệu, Lâm Kiên chỉ có ưu ám cầu này một sở kỳ hiệu thôi. Chấm lánh không ít. Lâm Kiên trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng đã có tính toán. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng hầu tử khởi xướng viễn trình trò chuyện tình cầu. Viễn trình trò chuyện rất nhanh chuyển được. Hầu tử có chút cấp thiết âm thanh chuyển tới: "Lâm ca, tình huống thế nào rồi?" Lâm Kiên cười nhạt, nhẹ giọng trả lời: "Thuấn sát bốn người." Không giống nhau, không chờ hầu tử lên tiếng nữa, lập tức lại nói tiếp: "Các ngươi cũng đồng thời truyền tống đi ra đi, vừa vặn dụ dỗ bọn họ còn lại 11 người tụ tập cùng một chỗ, đến thời điểm ta đem bọn họ toàn bộ chớp nhoáng giết hết." Thanh âm lạnh như băng bên trong, mang theo tia tia sát cơ. Nghe được hầu tử, lập tức liền hưng phấn lên, gấp giọng đáp: Không lâu lắm, phó bản mở ra nơi, lần thứ 2 tuân ra hai đạo màu trắng bạc hào quang, hầu tử cùng tử nhi bóng người, lặng lặng bao vây ở hào quang bên trong, chính chậm rãi do hư vô hóa làm thực chất, cũng rất nhanh trở nên rõ ràng lên. Mắt thấy với này, chờ đợi ở phụ cận 11 người, trong nháy mắt trên mặt liền che kín ý mừng, cũng gấp giọng kêu to nói: "Lý đội, còn lại hai cái người đi ra." Quả nhiên không ra Lý đội dự liệu, bọn họ đang đùa kế điệu hổ Lý Sơn. Tiến tĩnh trong không gian, lần thứ 2 trở nên huyên náo. Lý đội không thích, khẽ nhíu mày, trầm giọng hét lớn: "Đừng kêu to, tốc độ chuẩn bị kỹ càng công kích. Mọi người dồn dập thu rồi thành, đều tự tìm nơi thích hợp công kích vị trí, nắm cầm không giống vũ khí, vây quanh ở hai đám hào quang chu vi, tùy cơ chuẩn bị ra tay công kích." Nhìn bọn họ vị trí, Lâm Kiên trong lòng vui vẻ. Vì công kích độ chuẩn xác, cũng vì để tránh cho ngộ thương, bọn họ đứng thẳng vị trí, mỗi người đều cách xa nhau nửa mét khoảng cách. Mà bọn họ 11 người chiếm đoạt phạm vi, cũng có điều là chỉ là 10 mét phương viên không tới, vừa vận toàn đều ở ưu ám cầu phạm vi công kích bên trong. Không có gì hay chần chờ. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. Màu đen hào quang lóe lên. Một trận khói xám né qua sau, Lâm Kiên toàn bộ thân hình liền phá tan rồi không gian cách trở, ẩn vào trong hư vô. Không có dừng lại. Ẩn thân trạng thái Lâm Kiên, cấp tốc hướng về 11 người vị trí phương vị chạy vội quá khứ. Cấp tốc chạy tốc độ rất nhanh. 4 giây thời gian không tới, Lâm Kiên liền chạy vội tới phụ cận. Hơi thêm tính toán, xác nhận bọn họ đã toàn đều ở ưu ám cầu sở kỳ công kích khoảng cách bên trong. Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, dừng lại thân hình. Sau đó, ý niệm gấp động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu, thuật phân thân. Lúc thì xanh đồng sắc hào quang lẹ qua, ma lực trong không gian sở kỳ phù văn trên thanh mang lóe lên, lập tức liền tuôn ra một đoàn năng lượng màu xanh đen, cũng thông qua kinh mạch nhanh chóng phân bố ở bên trong thân thể các góc. Mặt ngoài thân thể, màu đồng xanh hào quang lại lóe lên, một nguồn năng lượng biến ảo thành phân thân, nhanh chóng từ trong thân thể chia lìa đi ra, đứng im ở một bên. Không dám thất lễ. Lâm Kiên trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai triển khai sở kỳ hiệu. U ám cầu, thuần trắng cốt trượng trên u mang lấp lóe, vô số mắt trần có thể thấy ám thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hội tụ thành một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu năng lượng. Cùng lúc đó, năng lượng phân thân trên cũng né qua một đạo u mang, rất nhanh, đồng dạng một viên quả cầu năng lượng liền trôi nổi ở năng lượng phân thân một bên. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ hai viên quả cầu năng lượng trên tán phát ra, nhét đầy ở quanh người, chính vây quanh màu trắng bạc chùm sáng 11 người. Nếu có điều cho rằng, dồn dập đem đầu quay lại, chờ thấy rõ là Lâm Kiên sau, lập tức liền hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên. Hắn làm sao đến rồi? Lẽ nào hắn đem người của chúng ta đều giết? Sao có thể có chuyện đó? Hắn là làm sao tiếp cận chúng ta? Tiếng hỏi thăm, không dám đến tin tiếng kinh hô, nghi hoặc không rõ kinh ngạc thanh, lẫn nhau đan vào với nhau. Trong ngáy mắt, vây quanh ở màu trắng bạc chùm sáng phụ cận mọi người, lập tức liền hỗn loạn cả lên, các loại không giống vẻ mặt, dồn dập xuất hiện ở trên mặt bọn họ, thậm chí không ít người càng là dại ra ở tại chỗ, không biết làm sao. Đúng này, Lâm Kiên cũng không để ý tới chút nào, tự mình tự cầm trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, trực tiếp nhắm ngay bọn họ. U mang gấp thiểm, hai viên huyền ở bên cạnh quả cầu năng lượng chuyển động theo, trong nháy mắt chúng nó liền xoay tròn tập quá khứ. Vào lúc này, bọn họ mới tỉnh táo lại, ý niệm gấp động, hoảng loạn triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu, hộ thể thuật, long văn thuẫn, giảm tổn thương, cự lực thuật. Trong lúc nhất thời, hào quang gấp thiểm, toàn bộ không gian đều sung tố đầy các loại sắc thái ánh sáng, đêm này vốn cũng không lớn không gian, ánh đến sáng rực khắp. Tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có Ly đội là nhất bình tĩnh. Hắn mặt tâm trầm, yên lặng nhìn quét, cũng không có lên tiếng kêu to nửa câu. Coi như là đối mặt hai viên u ám cầu công kích, phản ứng của hắn bình tĩnh cực kỳ, ý niệm hơi chuyển, lập tức liền triển khai sở kỳ hiệu. Một trận nhàn nhạt hào quang bảy màu lẹ qua. Chỉ nhất trên, đông nhiên liền tuôn ra một trận bảy màu sắc hào quang cực kỳ nhạt, nhìn kỹ dưới có thể thấy được, chúng nó là do vô số bé nhỏ nguyên tố phép thuật tạo thành. Rất hiển nhiên, tuôn ra hào quang bảy màu, ít nhất đều là do bảy loại không giống nguyên tố phép thuật hỗn hợp tạo thành. Nhiều như vậy nguyên tố phép thuật hỗn hợp tạo thành sở kỳ hiệu, ở toàn bộ game bên trong thế giới, cái kia đều là hiếm thấy cực điểm tồn tại. Nhìn ra Lâm Kiên âm thầm hoảng sợ. Chuyện này, lẽ nào là thần kỹ? Game bên trong thế giới bị The Layer xưng là thần kỹ tồn tại, tổng cộng có 4 cái sở kỳ hiệu, phân biệt là thuật ẩn thân thoáng hiện phòng ngự tuyệt đối phục sinh thuật. Mà trước mắt Lý đội triển khai sở kỳ hiệu giáng dấp, chính là truyền lưu ở ngươi chơi trong thai, thần kỹ phòng ngự tuyệt đối triển khai thì giáng dấp. Không có thời gian đi suy nghĩ sâu sắc, này đạo để có phải là thần kỹ phòng ngự tuyệt đối. Vẹn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lý đội trên người hào quang bảy màu, vừa mới hóa làm một vòng tròn trịa hình lồng ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong. U ám cầu liền rơi vào trong đám người. Oeng, oeng. Lưỡng tiếng nổ qua đi. Nguyên tố sóng trùng kích quét ngang mà qua, tiếp theo vô số khói độc từ phá nát u ám cầu bên trong điên cuồng dâng lên. Trong thời gian ngắn, phương viên 20m liền tràn ngập nổi lên dày đặc khói độc. Trong làn khói độc, vô số giảm huyết chữ dồn dập nhẹ nhàng đi ra. 5000, 5600, 1200. Chương 105, ba người hội hợp. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Đen kịt cương thi bên trong động. Đen như mực sắc khói độc phạm vi bao phủ bên trong, vô số giảm huyết chữ nhẹ nhàng đi ra, đem toàn bộ không gian đều ánh đến hoàn toàn đỏ ngầu. Gợi ý của hệ thống âm, càng lại như thủy triều truyền ra. Khói độc đúng mục tiêu tạo thành ăn mòn thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 1000. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 20000 điểm. Liên tiếp lặp lại 10 lần đồng dạng gợi ý của hệ thống âm truyền ra, xác nhận 10 người tử vong. Một đòn. Vẹn vẹn chỉ là một đòn mà thôi. 10 người liền bị thuần sát, ngoại trừ tên kia gọi Lý đội nam tử, còn lại chúng người không ai sống sót, tất cả đều ngã trên mặt đất. Như vậy tổn thất thật lớn, làm cho Lý đội trong đôi mắt, trong nháy mắt liền che kín tức giận, bị tròn trịa hình năng lượng 7 màu tầng bao vây thân hình, càng là di chuyển nhanh chóng lên. Gia tốc thuật, đi nhanh thuật, cương quyết thuật, liên tiếp 3 cái gia tốc sở kỵ triển khai mà ra. Lý đội trường đao trong tay xoay ngang, dưới chân bước chân gấp bước, phẫn nộ hướng Lâm Kiên buôn giết tới. Hắn một bên chạy vội, một bên gấp tiếng giống giận. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dám giết ta người. Nghiến răng nghiến lợi trong tiếng gầm giống tức giận, tràn ngập vô tận sự thù hận. Vô hình trung, Lý đội buôn giết mà đến tốc độ, tựa hồ cũng nhân phẫn nộ mà nhanh hơn mấy phần. Lâm Kiên trong mắt nhẹ nhàng co rụt lại, nói thầm một tiếng, thật nhanh. Lý đội buôn giết mà đến tốc độ, hầu như có thể dùng nhanh như chớp giật để hình dung, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, cả người cũng đã chạy đi chừng 10 thước khoảng cách. Hắn vẹn vẹn chỉ là bỏ ra 2 cái chớp mắt thời gian không tới, liền đến Lâm Kiên chừng 10 thước có hơn. Không dám chỉ hơn nửa phần. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Chống cự vầng sáng, vòng tay trên ánh bạc lẹ qua, một đoàn nắm đấm to nhỏ năng lượng màu trắng bạc vòng sáng rất nhanh liền từ vòng tay bên trong dâng lên, đồng thời nhanh chóng hướng về quanh người khuyết tán ra. Dường như thực chất năng lượng vòng sáng, khuyết tán tốc độ cực nhanh. Đối mặt nhanh chóng khuyết tán năng lượng màu trắng bạc huyền, hơn nữa còn là phạm vi lớn khuyết tán năng lượng huyền, Lý đội không thể tránh khỏi. Vâng. Vang trầm thanh truyền ra. Không ra dự liệu, thân hình của hắn bị xông tới đến liên tiếp lui về phía sau, quản chi là có năng lượng 7 màu tầng phòng hộ, cũng không có đưa đến nửa phần làm dùng. Lý đội vẫn bị xông tới ra 10 mét khoảng cách. Chống cự vầng sáng sinh thành màu trắng bạc vòng sáng mới tiêu tan ra, hắn cũng mới chậm rãi ổn định thân hình, ngừng lại. Đồng thời, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra cưỡng chế tính giảm huyết chữ. Một. Lý đội dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm sát trường chiến đấu tợ layer, theo người bác đấu kinh nghiệm phong phú cực kỳ, thân hình vừa mới ổn định. Hắn lập tức liền lần thứ 2 cất bước mà ra, nhấc theo trường đao, nhanh chóng buôn giết tới. Trong khi đi vội, Lý đội có thể nói là cả người tràn ngập sát khí, trong đôi mắt cũng là che kín phẫn nộ, một bộ không giết chết Lâm Kiên tuyệt không bỏ qua dáng dấp. Lâm Kiên đúng này, nhưng là xem thường, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lý đội bị đánh lui lại quá trình, tuy rằng chỉ là một giây không tới, thế nhưng là cũng cho Lâm Kiên đầy đủ phản ứng thời gian. Tất nhiên có đầy đủ thời gian chuẩn bị, vậy thì không cần e ngại. Lâm Kiên ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, mi tâm ma lực trong không gian, sở kỳ phù văn trên thanh mang lóe lên. Hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hóa làm một tầng nhàn nhạt lớp năng lượng, bám vào Lâm Kiên trên người. Tâm thần lại chuyển. Lâm Kiên ý niệm tập trung ở hầu tử hai người vị trí hào quang màu trắng bạc nơi, sau đó cúi thấp đầu thấp giọng quát khẽ. Truyền tống. Trên người một trận hào quang thoáng hiện. Một tiếng nhẹ nhàng tế tiếng vang truyền ra. Chi. Ý thức trong lúc hoảng hốt, Lâm Kiên cả người liền phá tan rồi không gian cách trở, xuất hiện ở hai đám ánh bạc nơi. Đây đối với Lý đội tới nói, cũng là trong dự liệu sự tình, dù sao vừa nãy truyền tống thời điểm, cũng đã triển khai một lần thoáng hiện sở kỳ hiệu. Rất nhanh, Lý đội liền tìm đến Lâm Kiên vị trí. Phản ứng của hắn tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền xoay ngược lại thân hình, nhấc theo trường đao lần thứ 2 trùng giết tới. Vẫn là một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Cũng vừa lúc đó, hai đám màu trắng bạc chùm sáng bên trong, đột nhiên hào quang lóe lên, hầu tử cùng Tử Nhi từ chùm sáng bên trong nhảy ra. Hai người tuy rằng ở vào truyền tống trong quá trình, nói không ra lời, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, thế nhưng là đem vừa nãy phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt. Lúc này, hai người từ chùm sáng bên trong nhảy ra sau, cấp tốc liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tử Nhi trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, cất bước về phía trước, trực tiếp liền canh giữ ở Lâm Kiên trước người. Thử quan thuẫn, hộ thể thuật, cường thân thuật, giảm tổn thương, liên tiếp bốn cái phòng ngự loại sở kỵ triển khai mà ra. Tử Nhi trên người hào quang lấp lóe, vô số nguyên tố phép thuật dâng lên ầm ầm, đảo mắt liền hóa làm không giống sắt thái lớp năng lượng, bám vào trên người nàng. Mà hầu tử đem đoạn kiếm trong tay trở tay mà để, ý niệm chuyển động, tương tự nhanh chóng triển khai sở kỳ hiệu. Hăng hái thuật, thật phong thuật, cương quyết thuật, liên tiếp ba đạo bất đồng sắt thái hào quang thoáng hiện, hắn liên tục triển khai ba cái ra tốc loại sở kỳ hiệu. Phong thuộc tính nguyên tố phép thuật từ trên người trang bị bên trong tuôn trào ra, phù văn lấp lóe, rất nhanh liền đem nguyên tố phép thuật hóa làm lớp năng lượng, bám vào hầu tử trên người. Cái này cũng chưa tính, hầu mục nhỏ bên trong hung ác, lần thứ 2 triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân, một trận hắc mang né qua, nương theo một trận màu xám đen phủ vụ, hầu tử thân hình hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Mắt thấy với này, chính buôn giết mà đến Lý đội, trong mắt khinh xúc, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Lại là thần kỹ, hắn có chút không dám đến tin. Cái này ba người tiểu đội bên trong lại có nhiều như vậy thần kỹ, càng là có thuật phân thân loại này có thể thăng cấp sở kỳ hiệu. Có điều bất ngờ cũng là hơi thiểm tức giận, hắn không lùi mà tiến tới, xung phong tư thế không giảm, thân hình gấp thiểm, trong đôi mắt mang theo hừng hực cùng tham lam, nhanh chóng phi kinh ngạc lại đây. Mắt thấy với này, Tử Nhi nơi đó còn có thể đứng ngây ra tại chỗ, trong tay nàng tiểu khiên tròn xoay ngang, dưới chân bước chân gấp vượt, mang theo một mặt nghiêm nghị, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Rất nhanh, hai người liền tướng hội ở cùng nhau. Tử Nhi sắc mặt căng thẳng, lớn tiếng gầm thét nói: "Dừng lại cho ta!" Đồng thời, trong tay nàng tiểu khiên tròn nhanh chóng đánh ra, bay thẳng đến Lý đội trong lồng ngực đâm đến. Đối mặt kéo tới tiểu khiên tròn, Lý đội trên mặt không có nửa phần hoảng loạn, ngược lại, hắn trong đôi mắt còn né qua một tia khinh bỉ. Tốc độ vốn là không phải Tử Nhi cường hạng, hơn nữa cũng không có triển khai ra tốc loại sở kỳ hiệu, nàng coi như là cách đáng kỹ xảo tái xuất sắc, phản ứng nhanh chóng đến đâu. Nàng xông tới mà đến động tác, ở Lý đội trong mắt vẫn như cũ vẫn là quá chậm. Như thế chậm động tác, làm sao có khả năng đúng tự mình tạo thành trở ngại. Có điều, Lý đội cũng được cho cẩn thận, Tử Nhi tiểu khiên tròn mới kích đến giữa đường, hắn đã là thân hình nhất chuyển, rất nhanh liền vòng qua đánh tới tiểu khiên tròn, nhưng người né tránh ra. Tốc độ của hắn không giảm, cũng không cùng Tử Nhi làm thêm dây dưa ý tứ, trường đao trong tay vẫy một cái, trực tiếp liền hướng về chừng 10 thước có hơn Lâm Kiên xung phong liều chết tới. Ở trong mắt hắn, trong ba người, có thể đúng tự mình tạo thành thương tổn người, cũng vẹn vẹn chỉ là Lâm Kiên một người mà thôi, cái khác hai người căn bản là không đáng để lo. Nhưng là, thân hình của hắn vừa mới vòng qua Tử Nhi, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 106, xảo diệu giết chết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Lý đội thân hình mới vừa chết tránh ra Tử Nhi đánh tới tiểu khiên tròn, nhưng không nghĩ, một đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên từ trên người hắn xẹt qua. Nhất thời, Trên người hắn lập tức liền bỗng dưng thêm ra một tầng màu trắng bạc hào quang, đem hắn cho quấn lấy cái tròn chắc, tùy theo cả người hắn cũng dại ra ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Thế nhưng, thân hình không thể động đậy, con ngươi nhưng là không sao, chỉ là này hai tròng mắt bên trong đã sớm không còn lúc trước tự tin. Lúc này, chính lóe lên ngơ ngác, cùng với không dám đến tin. Ở hắn ý thức bên trong, bên cạnh ba người này, cũng chỉ có Lâm Kiên mới có thể đúng tự mình tạo thành uy hiếp, quản chi là hầu tử triển khai thần kỹ thuật ẩn thân, hắn cũng cảm thấy sẽ không đúng tự mình tạo thành bao lớn trở ngại. Dù sao, tự mình nhưng là triển khai cường hãn phòng ngự loại sở kỳ hiệu, chỉ cần sở kỵ còn đang kéo dài có hiệu lực, vậy thì không thể có người có thể đúng tự mình tạo thành thương tổn. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, hầu tử lại sẽ nắm giữ khống chế loại sở kỳ hiệu, hơn nữa vẫn tương đối ít lưu ý đánh mất sở kỳ hiệu. Trên người phòng ngự sở kỳ hiệu, không sợ bất kỳ công kích thương tổn, thế nhưng chỉ có không cách nào miễn dịch khống chế loại sở kỳ hiệu hiệu quả. Đương nhiên, coi như lý đội phòng bị cũng vô dụng, hầu tử nhưng là triển khai thuật tận thân tồn tại, căn bản đắn đo khó định hắn vị trí phương vị không nói, càng là triển khai bốn cái gia tốc loại sở kỳ hiệu. Hầu tử tốc độ không hẳn liền so với lý đội chậm hơn bao nhiêu. Lý đội bị hầu tử ngất trụ. Vui mừng nhất không gì bằng Tử Nhi, nàng tiểu khiên tròn va chạm bị lý đội né tránh đi, có thể nói nàng là vừa vội vừa giận. Lúc này, vừa thấy lý đội bị ngất trụ, nàng lập tức liền thân hình nhất chuyển, hạ giận kêu to nói: "Gọi ngươi dám xem thường ta để ngươi coi thường ta." Tử Nhi một bên kêu to, một bên cầm trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, trực tiếp liền hướng lý đội đụng vào. "Oeng!" Vang trầm thanh truyền ra. Dại ra không cách nào nhúc nhích lý đội, bị đụng phải lui ra 5, 6 mét khoảng cách, lúc này mới rời đi trên người lực xung kích, dừng lại thân hình. Đương nhiên, trên người hắn dù sao cũng là triển khai cường hãn phòng ngự sở kỳ hiệu, điểm ấy va chạm căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, vẹn vẹn chỉ là cưỡng chế tính giảm huyết thương tổn thôi.